Đương nhiên, này dược đường chỉ là bọn hắn bên ngoài thượng dựa vào, mà phó đại ca còn có một cái khác ý tứ, đó chính là không cho những người đó xem nhẹ nàng. Sương phòng bên kia, Phó Chí Văn cùng Mạc Vi Khâm một phen trường đàm sau đạt thành chung nhận thức. Phó Chí Văn đáp ứng làm Mạc Vi Khâm dỡ xuống trong lòng tảng đa lớn, hiện tại duy nhất làm hắn đau đầu chính là Tĩnh Văn ái muội không rõ thái độ. Mắt thấy bọn họ liền phải khởi hành đi trước kinh thành, nếu không trước đem việc hôn nhân định ra, hắn như thế nào buông trong tâm khai. Hắn không phải lo lắng điều ra người, hắn lo lắng chính là Tần Tam Tải cái kia miệng lưỡi chân chu ra hỏa. Nói đến không khéo, trước hai ngày hắn mới ở trong thành gặp được Tần Tam Tải, đừng nhìn tên kia không niệm quá thư, kia há mồm có thể đem bầu trời chim chóc đều hống xuống dưới, hắn không thể không đề phòng. Phó Chí Văn mấy người ở Nguyên Tiêu qua đi mấy ngày liền khởi hành đi trước kinh thành, trong lúc này Hàng Châu bên kia không có người tái xuất hiện, lấy Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược suy đoán, bên kia rất có khả năng sẽ chờ Phó Chí Văn thi hội thành tích ra tới sau lại cân nhắc hắn hay không lợi dụng giá trị. Bởi vì Kiều Khải Xuân cứu cứu ở kinh làm quan, chức quan tuy rằng không lớn, ba người tới rồi kinh thành tốt xấu có người chiều ứng, Phó Mạc hai nhà người cũng không như vậy lo lắng. Tiểu Nhược không biết kinh thành thời tiết như thế nào, cấp Phó Chí Văn bị vài bộ xiêm y đi, có mỏng có hậu, mặt khác còn chuẩn bị không ít trị liệu cảm mạo dược liệu cùng đồ bổ trợ. Trừ lần đó ra, đương nhiên không thiếu được cấp Kiều Khải Xuân cứu cứu lễ gặp mặt. Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược đem Phó Chí Văn đưa đến Vân Trí huyện ngoài thành, thấy Mạc Vi Khâm đôi mắt đăm đăm nhìn bọn hắn chằm chằm thùng xe xem, Tiểu Nhược nhấp môi cười nói, đừng nhìn, Tĩnh Văn không có tới. Mạc Vi Khâm thần sắc buồn bã, cười khổ hạ. Xem ra nàng vẫn là không tin hắn phía trước nói. Vi Khâm, Tĩnh Văn tuy rằng không có tới, bất quá nàng có cái gì cho ngươi. Tiểu Nhược cười từ tay áo túi móc ra một cái màu đỏ đồ vật cho hắn đưa qua. Đây là Tĩnh Văn cho ngươi cầu đùa bình an, nàng làm ngươi toàn lực ứng phó, mặc kệ khảo không khảo trúng tuyển, chỉ cần ngươi khi trở về tâm ý bất biến, nàng liền đáp ứng việc hôn nhân này. Nàng vẫn luôn cho rằng Tĩnh Văn kia nha đầu chỉ là miệng dao găm tâm đậu hủ, kỳ thật là cái lại đơn thuần bất quá, không nghĩ tới hiện giờ tâm tư cũng thâm lên. Kinh thành dụ hoặc quá nhiều, Mạc Vĩ Khâm này đi còn không biết sẽ có như thế nào biến hóa, nếu hiện tại định ra việc hôn nhân. Vạn nhất Mạc Vĩ Khâm tới rồi kinh thành sau lại bị lạc chính mình tâm, đến lúc đó chẳng những Tĩnh Văn sẽ làm hỏng thanh danh, nói không chừng còn sẽ có nhiều hơn phiền toái theo nhau mà đến. Chính văn chương 568 Phượng Lương Bích gửi thư kể ra tâm sự. 580. Tiểu Nhược đêm qua nghe được Phó Tĩnh Văn bình tĩnh nói ra này đó lo lắng khi đột nhiên có loại nhà ta có con gái mới lớn cảm khái, hôm nay liền đại nàng truyền lời nói. Mạc Vĩ Khâm gắt gao nhéo trong tay bùa bình an, tâm tình rộng mở thông suốt, cảm ơn Phó Đại Tẩu. Mạc Vĩ Khâm còn muốn nói cái gì, môi động hạ, cuối cùng lại cái gì cũng chưa lại nói, bởi vì hắn biết Tĩnh Văn khúc mắc, hắn hiện tại làm lại nhiều bảo đảm cũng không thay đổi được gì, chỉ có làm thời gian chứng minh. Nay đi kinh thành trên đường xa xôi, thời gian lại trường, Tiểu Nhược làm nguyên bảo đi theo Phó Chí Văn một khối đi. Mặt khác lại đem lúc trước vị kia nghiêm lão phu nhân cấp thẻ bài cấp nguyên bảo mang lên, để ngừa vặn nhất. Tiểu Nhược cùng Phó Hàn Văn tiễn đi Phó Chí Văn sau mới vừa trở lại bạc câu hẻm, Nguyên Tiêu liền cho nàng đưa tới một phong tử Phượng Chiêu Quốc tới tin. Tiểu Nhược rất là buồn bực, nàng ở Phượng Chiêu Quốc cũng liền nhận được Phó Kiến Văn một cái, nhưng mà Phó Kiến Văn là nằm vùng, không có khả năng như vậy trắng trợn táo bạo cho nàng viết thư đi. Từ bên ngoài tới xem, này tin còn rất hậu. Tiểu Nhược mở ra vừa thấy, thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng cấp sặc đến. Làm sao vậy? Phó Hàn Văn nhướng mày hỏi. Bởi vì tin thượng viết đều là Phượng Chiêu tự, hắn không thấy hiểu. A, ha ha, không có gì. Tiểu Nhược chạy nhanh đem chỉ nhìn một nửa tin cấp chết lên, chiếu bên người nam nhân cười gượng. Nam nhân híp híp mắt, Phượng Lương Bích tới tin. Tiểu Nhược đột nhiên trừng lớn con ngươi, Phó Đại ca ngươi nhận được Phượng Chiêu tự. Nam nhân cười lạnh, trừ bỏ Phượng Lương Bích, Phượng Chiêu Quốc còn có ai sẽ cho ngươi viết thư? Nghe vậy, Tiểu Nhược ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, nguyên lai ngươi là đoán được a, còn không có xem xong đi. Nam nhân liếc nàng trong tay tin liếc mắt một cái, đạm thanh nói. Là không thấy xong, bất quá ta không có hứng thú xem. Tiểu Nhược vì chứng minh chính mình chưa nói dối, cũng tỏ vẻ chính mình đối hắn tuyệt không hài lòng, vội tìm tới một cái mồi lửa liền phải đem tin cấp chiêu. Nam nhân một phen cướp đi nàng trong tay mồi lửa, cười như không cười nói, xem xong lại thiêu, đừng lãng phí người khác một phen tâm ý. Tiểu Nhược Tổng cảm thấy trước mắt nam nhân cười có chút khiếm người, không khỏi lời lẽ chính đáng nói, hắn tình yêu tràn lan là chuyện của hắn, ta lại không hiếm lạ. Nguyên lai là Phong kể ra tâm sự tin. Nam nhân bên môi cười trở nên càng thêm cổ quái. Tiểu Nhược sửng sốt, như thế nào có loại rất hố cảm giác. Nhưng nàng lại trì độn cũng nhận thấy được hắn không vui, bước nhanh tiến lên, vẻ mặt nghiêm mặt nói, Phó đại ca, ngươi lại không phải không biết lòng ta trong mắt liền trong đầu đều chỉ có ngươi một cái, kia Phượng Lương Bích chính là cố ý phá hư chúng ta phu thê cảm tình, Phó đại ca ngươi nhưng đừng bị lừa. Nam nhân đấy mắt hiện lên một tia không dễ phát hiện ý cười, phải không? Đương nhiên, nàng sợ hắn không tin dường như, gắt gao ôm hắn cổ, nhìn thẳng hắn con ngươi, vô cùng nghiêm túc nói, Phó đại ca, Phượng Lương Bích đánh không thăng chúng ta liền dùng loại này ti tiện thủ đoạn tới châm ngòi chúng ta, hắn khẳng định là có trả thù chúng ta lần trước đại sấm Phượng chiêu đại doanh, thiêu bọn họ lương thảo sự, ngươi nếu là hoài nghi ta chẳng phải là chúng địch nhân gian kế. Ngươi ngẫm lại, kia hôn đản nếu là thật sự thích ta, tại sao lại như vậy trắng trợn táo bạo đưa tin cho ta, hắn đây là tưởng hỏng rồi ta thanh danh. Tiểu Nhược càng nói liền cảm thấy loại này khả năng tính càng lớn, cũng liền càng thêm sinh khí. Phượng Lương Bích, ngươi tên hôn đản này. Nam nhân trầm ngâm lên, như là nghiêm túc suy tư nàng lời nói, một lát sau gật đầu, ngươi nói được có đạo lý. Phượng Lương Bích cái kia đê tiện tiểu nhân, trừ bỏ bắt người cùng châm ngòi còn có thể làm gì. Tiểu Nhược thở phì phì mắng. Nam nhân vừa lòng khẽ vuốt nàng sợi tóc, ngươi biết liền hảo, muốn vẫn luôn bảo trì loại này cảnh giác tâm, ngàn vạn không thể mắc mưu. Chính văn chương 569 cấp Phượng Lương Bích tạ lễ cùng cấp Phượng Trạch Thiên cảnh cáo. 581. Nàng giận hắn liếc mắt một cái, ta còn lo lắng ngươi mắc mưu đâu. Nói xong, Tiểu Nhược nhìn đặt lên bàn lá thư kia, hỏi, Phó đại ca, này tin vẫn là thiêu đi, miễn cho trở thành người khác nhược điểm. Một cái địch quốc tướng quân cho nàng viết thư, vạn nhất bị người có tâm biết cho nàng định cái phản quốc chi tội, nàng khóc cũng chưa địa phương tìm đi. Nghĩ vậy, Tiểu Nhược hận không thể đem kia Phượng Lương Bích thiên đào vạn quả. Nàng cũng không tin Phượng Lương Bích kia hôn đản sẽ không biết này tin sẽ cho nàng đưa tới họa sát thân. Phó Hàn Văn ánh mắt loài nhóm, không có nói cho nàng này tin là từ chính hắn con đường đưa tới, không có khả năng sẽ có nàng lo lắng sự tình phát sinh, mà là nói, vẫn là đem tin xem xong lại thiêu đi, miễn cho lẩu cái gì tin tức trọng yếu. Phượng Lương Bích người kia quá tùy tính, hắn cần thiết biết rõ ràng hắn cấp Nhược Nhi viết này phong thư chân chính ý đồ. Thật xem, Tiểu Nhược đánh giá hắn, không xác định hắn là nói thật vẫn là thử chính mình. Xem đi, Tiểu Nhược trần chờ hạ, Phó đại ca, ngươi nghiêm túc. Làm chính mình tức phụ xem nam nhân khác viết thư tình, Phó đại ca lòng dạ cũng thật rộng lớn. Tiểu Nhược âm thầm chửi thầm. Nàng này thật cẩn thận bộ dáng làm Phó Hàn Văn mỉm cười, là, ta làm người xem. Sau khi nghe xong lời này, Tiểu Nhược lúc này mới lớn mật một lần nữa cầm lấy tin thoạt nhìn. Đối với tin chung những cái đó lộ cốt lại khoa trương thổ lộ Tiểu Nhược đảo qua mà qua, ánh mắt ngừng ở tin đuôi cuối cùng một câu. Phó đại ca, này hôn chứng làm ta thế hắn cùng ngươi nói thanh tạ, đây là có ý tứ gì? Tiểu Nhược chỉ vào cuối cùng một hàng tự, đối bên người nam nhân hỏi. Phó Hàn Văn lược hơi trầm ngâm, khẽ động khoe môi. Hắn nói chính là hẳn là ta trước đó không lâu đưa hắn tạ lễ. Lần trước ở Nhân Thành tuy rằng Phượng Lương Bích người liền tính không ra tay, Nhược Nhi cũng sẽ không đã chịu thương tổn, nhưng là Phượng Lương Bích người nếu ra tay tương trợ, này phân tạ lễ hắn khẳng định muốn còn. Tiểu Nhược không biết còn có chuyện này, có chút tò mò hỏi, Phó đại ca, ngươi cho hắn cái gì tạ lễ? Giúp hắn đem Phượng Trạch Thiên xếp vào ở hắn bên người một người phó tướng cấp bắt được tới. Đây là cấp Phượng Lương Bích tạ lễ, cũng là cho Phượng Trạch Thiên cảnh cáo. Nếu là Phượng Trạch Thiên lại không biết thu liễm, bởi vì cùng Phượng Lương Bích tranh đấu mà bắt tay rồi đến hắn bên người tới, hắn không ngại giúp Phượng Lương vách tường chặt đứt hắn còn lại thủ túc. Phó đại ca, ngươi cư nhiên biết Phượng Lương Bích bên người có Phượng Trạch Thiên người. Tiểu Nhược vô cùng kinh ngạc nói. Phó Hàn Văn buồn cười quát hạ nàng cái mũi, ngươi đã quên lão nhị. Lão nhị thâm chịu Phượng Lương Bích trọng dụng. Hành sự là lúc thích hợp giấu giếm một ít việc cũng sẽ không khiến cho Phượng Lương Bích hoài nghi. Nói đến Phó Kiến Văn, Tiểu Nhược hơi hơi than thở khí. Sương Nhi cha không biết khi nào mới có thể trở về. 2 tháng trung tuần, Hàng Châu Thành bên kia truyền đến tin tức nói tìm được rồi có thể khai dược đường mặt tiền cửa hiệu. Phó Phó Hàn Văn đem Vân Trí huyện cùng Nhân Thành sự tình an bài hảo sau một mình mang theo Diệu Thủ hồi Xuân Bảng Hiệu lặng lẽ đi Hàng Châu. Tiểu Nhược vốn tưởng rằng hắn ít nhất muốn ở Hàng Châu ngốc đến Phó Chí Văn trở về, không nghĩ tới một tháng không đến liền đã trở lại. Phó Hàn Văn vẻ mặt mỏi mệt, vào chính sảnh sau uống lên chén nước, Tiểu Nhược đám người còn không có mở miệng nói chuyện liền thấy hắn dựa vào ghế trên ngủ rồi. Quan thị xem đến đau lòng không thôi, nhưng nàng cũng biết nhi tử đây là vì bọn họ hồi Hàng Châu lót đường, khẽ thở dài liền về phòng đi. Tiểu Nhược không có xảo hắn, cho Nguyên Tiêu một ánh mắt, hai người một khối tới rồi trong viện. Phạm Hằng đâu? Vừa ra chính sảnh, Tiểu Nhược lại hỏi. Phạm Hằng chính là lần trước Phó Hàn Văn cấp Tiểu Nhược ba người kêu bên trong một cái, bởi vì câu thông phối hợp năng lực cường, lại thiện với lung lạc nhân tâm. Lúc này Tiểu Nhược làm hắn đi theo Phó Hàn Văn một khối đi Hàng Châu, bởi vì nàng tính toán đến lúc đó đem Phạm Hằng đưa tới Hàng Châu đi, mà trại chăn nuôi bên này kỳ thật có cố thông một cái cũng đã dư giả. Chính văn chương 570 Nguyên Tiêu dầu thối ruột. 582. Nguyên Tiêu nói, Phạm Hằng vừa rồi ở trong sân nói đến một nửa liền dựa vào viện môn ngủ rồi, ta đem hắn dịch vào phòng cho khách. Tiểu Nhược nhíu mày, như thế nào mệt thành như vậy? Nguyên Tiêu tuy rằng lưu tại Tiểu Nhược bên người, nhưng vừa mới nên biết đến đều đã từ Phạm Hằng trong miệng biết được. Lão đại cùng Phạm Hằng đem Hàng Châu thành đến Hổ Lĩnh thôn hơn 10 ngày lộ trình ngạnh xúc đến 6 ngày. Ở Hàng Châu thành những ngày ấy lão đại mỗi ngày cũng chỉ ngủ 2 cái canh giờ, ăn lại ăn đến tháo. Hiện giờ về đến nhà tính một thả lỏng liền ngủ đi qua. Tiểu Nhược thật sâu nhìn Nguyên Tiêu liếc mắt một cái. Nàng nhớ rõ lần trước nghe Nguyên Tiêu nói một chuỗi dài lời nói thời điểm là chính mình ở quân doanh cùng phó đại ca dùng mình là lúc, lúc này Nguyên Tiêu cùng chính mình nói nhiều như vậy là vì cái gì? Nguyên Tiêu mặt vô biểu tình tùy ý Tiểu Nhược đánh giá, đôi mắt không chớp mắt nhìn thẳng phía trước. Tiểu Nhược đột nhiên cười, thật khó cho ngươi. Này Nguyên Tiêu vì nàng cùng phó đại ca cũng là dầu thối ruột a. Nàng biết phó đại ca là vì nàng mới như vậy liều mạng. Nàng chính mình nam nhân sao có thể không đau lòng. Này Nguyên Tiêu cũng bị mù nhọc lòng. Nguyên Tiêu có chút không được tự nhiên, tẩu tử, không có gì sự nói ta đi xuống. Tiểu Nhược gật đầu, ngươi gần nhất cũng vất vả, đi nghỉ ngơi đi. Phó Tĩnh Văn biết nhà mình đại ca cùng Phạm Hằng vì lên đường đã một ngày một đêm không ăn cái gì, liền từ giếng vớt một cái phía trước đại tẩu nuôi thả cá, làm một nồi có dinh dưỡng cháo cá lát. Tiểu Nhược ở đại sảnh bồi ngủ say nam nhân gần sau nửa canh giờ đem hắn đánh thức, làm hắn rửa mặt trải đầu ăn một chút gì lại về phòng ngủ. Phó Hàn Văn này một ngủ lại từ trạm vạng ngủ tới rồi ngày hôm sau buổi trưa, vừa tỉnh tới liền đối thượng chính mình tức phụ kia trương tiểu tiếu gương mặt tươi cười, khóe môi không tự giác cũng dơ dơ lên. Ta ngủ bao lâu? Hắn ngồi dậy, sau đó vặn vẹo đau nhức cổ. Hiện tại đã là buổi trưa. Tiểu Nhược quỳ gối hắn phía sau ván giường thượng hắn đè đè. Ngoài miệng oán trách nói, trong nhà lại không có gì việc gấp, vì cái gì không nghỉ ngơi hảo lại lên đường. Nam nhân quay đầu lại sâu kín nhìn nàng một cái lại thu hồi ánh mắt. Hắn tuy rằng cái gì cũng chưa nói, Tiểu Nhược vẫn là từ hắn trong ánh mắt cảm giác được hắn ai oán. Hảo đi, nàng biết hắn là bởi vì tưởng nàng mới vội vã gấp trở về, nhưng dù sao cũng phải cố thân thể đi. Tiểu Nhược buông tay ra đến hắn trước mặt, ở hắn khỏe môi hôn hạ, trước lên rửa mặt chải đầu. Cơm nước xong ta lại cho người ấn. Tiểu Nhược vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến Nguyên Tiêu thanh âm, lao đại. Tiểu Nhược biết Nguyên Tiêu nếu không phải việc gấp nói sẽ không đến phòng ngủ bên này tìm Phó Hàn Văn, vội qua đi đem cửa mở ra. Thấy Nguyên Tiêu lại truyền đạt một phong thơ, Tiểu Nhược trong lòng nhảy dựng, ai đưa tới? Tẩu tử, này mật tin là cho lão đại. Nghe được là cho Phó Hàn Văn mật tin, Tiểu Nhược trong lòng buông lỏng, tiếp nhận tin trở lại mép giường. Phó Hàn Văn mở ra tin một khai, nở nụ cười. Cái gì chuyện tốt? Tiểu Nhược thuận miệng hỏi, hỏi xong mới phát giác không ổn, lại nói, nếu là cơ mật sẽ muốn mạng người sự vẫn là đừng nói cho ta. Thấy nàng vẻ mặt cảnh giác, Phó Hàn Văn vừa bực mình vừa buồn cười, muốn mệnh sự ta có thể cho người xem. Đối Nga. Tiểu Nhược cười gượng một tiếng, lúc này mới tiếp nhận tin. Xem xong này tin, Tiểu Nhược cũng nở nụ cười. Cái này ngươi không cần lo lắng hắn an nguy. Thanh Bình thành đại doanh bên kia đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ đợi hoàng đế ra lệnh một tiếng Tây Lâm đại quân là có thể dương buồm quá Khang Bình Hồ, công kích trực tiếp Phượng Chiêu đại doanh, không nghĩ tới phó đại ca còn Phượng Lương Bích đại lễ sẽ làm Phượng Trạch Thiên thẹn quá thành giận, tự nhiên xúi dục Phượng Chiêu đế đem Phượng Lương Bích điều hướng Phượng Chiêu phía đông quân doanh, không thể nghi ngờ là giúp bọn họ một cái đại ân. Chính văn chương 571 kiểu gì vinh dự. 583. Lần này Tây Lâm đại quân chuẩn bị tấn công Phượng Chiêu quốc, lấy lão nhị thân phận không thiếu được muốn mạo hiểm cấp Tây Lâm quốc bên này truyền lại quân địch tin tức, bọn họ vẫn luôn đều lo lắng lão nhị an nguy. Cái này Phượng Lương Bích bị Phượng Chiêu hoàng đế điều hướng phía đông, làm Phượng Lương Bích tâm phúc Phó Kiến Văn tự nhiên đến đi theo, Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược cũng coi như đi khối tâm bệnh. Tây Lâm quốc lần này tấn công Phượng Chiêu quốc là muốn xuất kỳ bất ý, giống Lương Thảo Linh Tinh đều là âm thầm chu bị từng nhóm đưa hướng Thanh Bình Thành. Phó Hàn Văn mượn cơ hội hướng hoàng đế ôm hạ dược liệu này một khối tiếp viện, Tiểu Nhược để lại một ít thảo dược đưa hướng Hàng Châu thành dược đường, dư lại toàn từ Phó Hàn Văn phái người nghĩ cách lấy các loại danh mục đưa vào Thanh Bình Thành quân doanh, này lại là một bút không nhỏ thu vào. Ở Phó Hàn Văn ôm hạ dược tài tiếp viện đồng thời, Tiểu Nhược còn giúp vội xứng hảo không ít thuốc trị thương cùng cầm máu thuốc bột đưa vào quân doanh, tính lên so triều đình làm hộ bộ chuẩn bị muốn có lời đến nhiều, đã tỉnh bạc, lại được không ít hiệu quả trị liệu thật tốt dược vật, hoàng đế bên kia rất là vừa lòng. Bởi vì lộ trình quá xa, Hàng Châu thành rượu thủ hồi xuân đường khai trương thời điểm Tiểu Nhược cùng Phó Hàn Văn đều không có trình diện, bất quá nghe Phạm Hàng hồi quỹ lại đây tin tức, này dược đường bởi vì miễn phí xem bệnh, chỉ cần phó bốc thuốc tiền. Cho nên khai trương mấy ngày hôm trước sinh ý đều cũng không tệ lắm, danh khí cũng lập tức mở ra. Đương nhiên, này dược đường cũng không có khả năng vẫn luôn cấp người bệnh miễn phí xem bệnh, bằng không sẽ đắc tội mặt khác dược đường. Thời gian nhoáng lên tới rồi 3 tháng trung tuần, kinh thành bên kia còn không có truyền đến tin tức, hậu lĩnh thôn các hương thân bắt đầu ngồi không yên, sôi nổi đi trước phó gia hỏi thăm tin tức. Nghe được phó gia người cũng không có thu được phó chí văn tin tức, các hương thân đều nóng nảy lên. Tần Đại Lương nói, không phải nói kỳ thi mùa xuân ở 2 tháng sau, này đều 3 tháng, liền tính người không nhanh như vậy trở về, như thế nào cũng đến mang cái tin trở về đi. Tiểu Nhược nở nụ cười, thôn trưởng, kỳ thật không có tin tức chính là tin tức tốt, thuyết minh Chí Văn thành tích hẳn là không tồi, có cơ hội tham gia thi đình, nghe nói thi đình thiết lập tại tháng 4, Chí Văn hiện tại đang ở làm cuối cùng lao tới cũng không nhất định đâu. Tiểu Nhược lời này vừa nói ra, các hương thân đều kích động lên, Tiểu Nhược, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Thi đình đâu, Chí Văn có phải hay không có thể thấy hoàng thượng? Nói đến hoàng đế, các hương thân trên mặt lộ ra lại kính lại sợ biểu tình. Ở cái này hoàng quyền tối thượng triều đại, hoàng đế đối ba cánh tới nói chính là thần giống nhau tồn tại, một câu là có thể quyết định thiên hạ ba cánh vận mệnh, ba cánh từ đáy lòng kính sợ. Ta cũng chỉ là suy đoán. Bất quá nếu Chí Văn có thể tham gia thi đình nói khẳng định có thể nhìn thấy hoàng thượng. Tiểu Nhược thấy nam nhân nhà mình không có muốn mở miệng ý tứ, liền cười cấp các hương thân giải thích nghi hoặc. Nếu có thể tham gia thi đình nói, vãn chút thời gian lại có tin tức cũng không quan hệ. Làm một thôn chi lớn lên Tần Đại Lương hiển nhiên so mặt khác hương thân còn muốn kích động. Không sai không sai, chúng ta liền chờ một chút. Vừa rồi các hương thân là lòng nóng như lửa đốt lại đây. Rời đi thời điểm ngược lại ngóng trông Phó Chí Văn vãn chút lại đến tin tức. Bởi vì nếu là đúng như Tiểu Nhược theo như lời, Chí Văn có thể tham gia thi đình, một cái tiến sĩ hẳn là trốn không thoát, còn có thể nhìn thấy hoàng thượng, đây là kiểu gì vinh dự. Phó Hàn Văn là ở 3 tháng đế thu được nguyên bảo đưa về tới tin tức, biết được Phó Chí Văn quả thực như Tiểu Nhược theo như lời muốn lưu tại kinh thành tham gia xong thi đình mới trở về, quan thị cao hứng đến nước mắt đều ra tới. Tiểu Nhược cười tủm tỉm nhìn một bên muốn nói lại thôi Phó Tinh Văn liếc mắt một cái, đối nhà mình bà nói, nương, còn có cái lớn hơn nữa tin tức tốt đâu. Chính văn chương 572 trước tới cái hội nguyên đánh lót nền. 584. Phó Tinh Văn mắt sáng rực lên, quan thị hỏi, cái gì tin tức tốt? Mặc vị khâm thi hội lại là đệ nhất, là hội nguyên. Tiểu Nhược cong mắt mà cười, bất quá mặc vị khâm lo lắng mạc thúc mạc thẩm quá mức kích động. Hiện tại đều còn không có hướng trong nhà truyền tin. Bởi vì ba người đều ở tại Kiều Khải Xuân cứu cứu gia, kinh thành bên kia hẳn là đều là hướng Kiều Khải Xuân cứu cứu gia báo hỉ, Mạc phụ Mạc mẫu khẳng định cũng sốt ruột. Bất quá Mạc Vĩ Khâm lo lắng cũng không phải không có lý, rốt cuộc ở Tây Lâm quốc bởi vì nhi tử hoặc tôn tử khảo đến hảo thành tích mà kích động chúng gió hoặc đến chết ví dụ không thiếu phát sinh. Hội nguyên. Từ trước đến nay trầm ổn quan thị sau khi nghe xong con dâu nói thanh âm đều không khỏi đầy mặt kích động. Tương lai con rể là hội nguyên, quan thị như thế nào có thể không cao hứng, không kích động. Mạc Vĩ Khâm khảo cái hội nguyên ra tới, Phó Tĩnh Văn giật mình qua đi là vui sướng. Mặc kệ Mạc đại ca có thể hay không trở về cưới nàng, nàng đều thiệt tình thế hắn cao hứng. Đúng rồi, Khải Xuân kia hài tử khảo đến thế nào? Quan thị bình phục kích động cảm xúc sau, lại hỏi. Phó Hàn Văn mở miệng nói, Nguyên Bảo chỉ nói Kiều Khải Xuân lần này thành tích không quá lý tưởng, chưa nói khảo không thi đậu. Ở Nguyên Bảo trong mắt, Kiều Khải Xuân cùng Mạc Vĩ Khâm bất đồng, hắn gần chỉ là Phó Chí Văn cùng trường bạn tốt, cho nên không nhiều lời tình huống của hắn, cho nên Phó Hàn Văn cũng không biết Kiều Khải Xuân có hay không thi đậu. Quan thị thần sắc một đốn, nếu là đều có thể khảo chung thì tốt rồi. Nương, Mạc đại ca chúng hội nguyên sự muốn hay không trước nói cho Mạc Thúc Mạc Thẩm. Phó Tĩnh Văn mở miệng hỏi. Mạc đại ca lâu như vậy đều không có tin tức truyền đến, Mạc Thúc Mạc Thẩm này sẽ khẳng định lo lắng. Quan thị nghĩ nghĩ, nhìn về phía con dâu, Tiểu Nhược, ngươi nói đi. Ta cảm thấy hẳn là nói cho bọn họ, bất quá muốn chú ý phương thức. Tiểu Nhược cảm thấy cùng mặt khác nhóm âm thầm sốt ruột, còn không bằng sớm một chút đem việc này nói cho hai lão. Vạn nhất Mạc Vĩ Khâm lại tới cái tam nguyên thi đậu, đến lúc đó liền càng thêm kích thích, còn không bằng trước tới cái hội nguyên cho bọn hắn đánh lót nền. Nếu không Tiểu Nhược ngươi cùng Tĩnh Văn đi Mạc ra một chuyến, đem tin tức tốt này nói cho bọn họ. Quan thị nói, thành. Tiểu Nhược cùng Phó Tĩnh Văn đi Mạc ra thời điểm, Mạc phụ Mạc mẫu mới vừa đi Kiều ra hỏi thăm tin tức trở về. Nhìn đến các nàng, nguyên lai không có nghe được tin tức mà lo lắng sốt ruột Mạc mẫu đột nhiên triển khai miệng cười. Chí Văn đại tẩu, Tĩnh Văn, các ngươi như thế nào tới, có phải hay không chờ thật lâu? Ta nếu là biết các ngươi sẽ đến liền không ra đi. Mạc mẫu một bên nói một bên mở cửa khóa, mau, mau tiến vào. Tiểu Nhược cùng Tĩnh Văn tiến vào Mạc ra gót Mạc mẫu hàn huyên lên, Mạc mẫu mấy phen muốn nghe được nhà mình nhi tử tình huống đều bị Tiểu Nhược đánh gãy sau liền từ bỏ, đề tài liền chuyển tới Phó Tĩnh Văn cái này tương lai con dâu trên người. Tiểu Nhược quan sát Mạc phụ Mạc mẫu cảm xúc vững vàng sau, mới đưa Mạc Vĩ Khâm lấy được thi hội đệ nhất việc nói ra. Hội nguyên. Mạc mẫu kích động đứng lên, đem ghế đều mang đổ, Chí Văn đại tẩu, ngươi nói thật, ta nhi tử là hội nguyên. Một bên Mạc phụ cũng là vẻ mặt dại ra. Là thật sự, bởi vì bọn họ còn ở tham gia thi đình, cho nên không thể nhanh như vậy trở về, Mạc thúc Mạc thẩm các ngươi không cần quá sốt ruột. Tiểu Nhược thanh âm nhẹ nhàng chậm chậm nói. Mạc phụ về trước quá thần, Chí Văn đại tẩu, Khâm nhi nếu khảo hảo thành tích, vì cái gì không cho chúng ta mang tin trở về. Ta tưởng Vĩ Khâm hẳn là lo lắng các ngươi quá mức kích động, tưởng đã trở lại lại thân nói cho các ngươi tin tức tốt này. Tiểu Nhược nói, đứa nhỏ này, hội nguyên đâu, chúng ta khẳng định kích động, là hội nguyên Mạc mẫu kích động đến nói năng lộn xộn, cao hứng đến nước mắt thẳng rớt. Chính văn chương 573 Lão Thái Thái hiện tại không thể chết được. 585. Thật là hội nguyên. Mạc phụ thất thần lẩm bẩm. Nhi tử gian khổ học tập khổ đọc mười mấy năm, bọn họ cũng mong mười mấy năm, chỉ cầu nhi tử tương lai có thể có tiền đồ. Hiện giờ mộng tưởng trở thành sự thật, Mạc phụ thế nhưng cảm thấy không chân thật. Tiểu Nhược lý giải bọn họ tâm tình, đem Phó Tĩnh Văn lưu lại bồi hai lão, là nguyên tiêu đưa chính mình trở về bạc câu hẻm, chờ Mạc phụ Mạc mẫu cảm xúc bình phục lại qua đây tiếp người. Tiểu Nhược trở lại bạc câu hẻm mới vừa cùng Thiệu Thị nói thượng hai câu lời nói, Phó Hàn Văn liền từ võ quán đã trở lại, trở về thời điểm sắc mặt có chút nghiêm túc. Làm sao vậy, võ quán có chuyện gì sao? Tiểu Nhược hỏi. Hàng Châu bên kia truyền đến tin tức, Lão Thái Thái bệnh tình nguy kịch. Phó Hàn Văn nhấp môi nói. Tiểu Nhược cùng Thiệu Thị cả kinh, thiệt hay giả? Lần trước Phó gia kia Lão Thái Thái đến hậu lĩnh thôn thời điểm sắc mặt là không tốt lắm, nhưng kia cũng là vì lặn lội đường xa mệt nhọc quá độ quan hệ, nhưng Tiểu Nhược không cảm thấy kia Lão Thái Thái có bệnh. Đương nhiên, không nói Lão Thái Thái đều tuổi này, chính là người trẻ tuổi cũng không bài trừ đột phát bệnh tật khả năng. Này tin tức là chúng ta người đưa lại đây, hẳn là không có sai. Phó Hàn Văn mày kiếm hơi ninh. Tuy rằng bọn họ đã bị trừ tộc, nhưng tại đây hiếu nghĩa lớn hơn Thiên Tây Lâm Quốc, Lão Thái Thái nếu lúc này có cái vạn nhất hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ảnh hưởng đến Chí Văn tiền đồ. Lại một cái, đối với cái này tổ mẫu Phó Hàn Văn tuy rằng không mừng, nhưng không thể phủ nhận chính là, nàng đối chính mình phụ thân Dương Đạt Thái cũng từng có quá thiệt tình yêu thương cùng giữ gìn. Cho nên mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân, Phó Hàn Văn đều không hy vọng Lao Thái Thái có việc. Sau khi nghe xong Phó Hàn Văn sầu lo, Thiệu Thị hỏi, đại ca, chiếu ngươi nói như vậy, Lao Thái Thái vạn nhất có bất chắc gì, chúng ta cũng muốn vì hắn mặc áo tang. Thiệu Thị chưa từng gặp qua Phó gia Lao Thái Thái, nghe được Phó Lao Thái Thái bệnh tình nguy kịch cũng không có gì cảm giác, cho nên chú ý điểm cùng Tiểu Nhược bất đồng. Mặc áo tang đảo không cần, nhưng là Chí Văn nếu là lúc này một chút tỏ vẻ đều không có, một khi đi lên con đường làm quan việc này liền có khả năng trở thành đối thủ nhược điểm. Phó Hàn Văn dừng một chút, lại nói, nhưng Chí Văn nếu là nhận cái này tổ mẫu, Lao Thái Thái nếu là có cái tốt xấu, Chí Văn phải vì nàng giữ đạo hiếu, giống nhau sẽ ảnh hưởng con đường làm quan. Tuy nói làm cháu đích tôn chỉ cần thủ một năm hiếu, nhưng mà triều đình đúng là dùng người hết sức, một năm sau rau kim châm đều lạnh. Tiểu Nhược không nghĩ tới sự tình thế nhưng sẽ phát triển đến cái này làm cho bọn họ tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Phó đại ca, nếu là Lao Thái Thái thật sự bệnh nặng, hẳn là cũng căng không được bao lâu đi. Này tin tức từ Hàng Châu Thành truyền đến nhanh nhất cũng đến 3-4 thiên, này sẽ Lao Thái Thái không biết có phải hay không còn sống. Chí Văn hiện giờ còn ở Kinh Thành, cũng không biết hắn là cái gì ý tưởng. Lao Thái Thái đến không phải bệnh cấp tính. Hàng Châu Thành đại phu nói dùng hảo dược treo hẳn là còn có thể căng gần tháng, bất quá Phó Đạt Nghị nửa tháng trước cũng đã đi ủy thác người từ Kinh Thành bên kia tìm đại phu. Tiểu Nhược trầm ngâm, nói như vậy, Lao Thái Thái bệnh sẽ không có giả. Kia nhưng làm sao bây giờ? Thiệu Thị cũng khởi sướng sầu tới. Nàng đảo không phải vì kia Lao Thái Thái lo lắng, nàng là sợ Lao Thái Thái vừa chết ảnh hưởng đến nhà mình chú em tiền đồ. Tiểu Nhược nghĩ nghĩ. Ánh mắt kiên định nhìn về phía đối diện nam nhân, Phó đại ca, một khi đã như vậy, chúng ta không bằng trước tiên đi Hàng Châu Thành. Nếu Lao Thái Thái chết sẽ quấy rầy bọn họ kế hoạch, còn sẽ làm Chí Văn tiến thoái lưỡng nan, kia nàng vì sao không thể thử cùng Diêm Vương đoạt người. Nàng không phủ nhận cái này triều đại có không ít y thuật cao minh đại phu, nhưng kia dù sao cũng là số ít, hơn nữa đại đa số đại phu vì không phạm sai thà rằng áp dụng bảo thủ trị liệu. Đa số người bệnh chính là bị sống sờ sờ cấp kéo chết, cho nên này Hàng Châu Thành nàng phi đi không thể. Bởi vì Lao Thái Thái hiện tại không thể chết được. Chính văn chương 574 Chu Thị Thử 586 Phó Hàn Văn còn không có mở miệng, Thiệu Thị lại đã vui vẻ nói, đúng vậy, đại tẩu y y thuật hảo, nói không chừng có thể trị hảo Lao Thái Thái đâu. Phó Hàn Văn hỉ nộ mạc biện, bình tĩnh nhìn chính mình tức phụ, người nghĩ kỹ rồi. Tiểu Nhược quyết đoán gật đầu, Phó đại ca, này Hàng Châu Thành chúng ta sớm hay muộn là muốn đi, hiện tại bất quá là trước tiên một cái tháng sau đi trước mà thôi. Phó Hàn Văn mím môi, ngươi nguyện ý trước tiên qua đi, ta bên này không thành vấn đề. Phu thê hai người cùng ngày tiếp Phó Tịnh Văn sau lại trở về Hậu Linh Thôn một chuyến, lưu lại mấy xe ngựa khoáng thạch, cùng quan thị giao đái một ít việc, phu thê hai người hôm sau liền khởi hành đi trước Hàng Châu Thành. Hai người đi vào Hàng Châu Thành cũng không có trực tiếp đi phó phủ, mà là đi rượu thủ hồi xuân đường, cũng làm Phạm Hằng thả ra tiếng gió nói rượu thủ hồi xuân đường y y thuật cao minh chủ nhân tiến đến Hàng Châu tuần tra sản nghiệp. Tin tức một thả ra đi, trưa hôm đó phó gia tam phu nhân Chu Thị liền tới đây. Lúc này Tiểu Nhược đã thay nam trang sau ở dược đường ngồi khám, Chu Thị đang xem đến Tiểu Nhược sau lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc. Tiểu Nhược ở ngũ quan thượng hơi làm giả dạng. Giấu đi chân thật dung mạo, Chu Thị kinh ngạc chính là nàng tuổi. Đại phu, ngài chính là này rượu thủ hồi xuân đường chủ nhân. Chu Thị hỏi. Đúng vậy, phu nhân. Tiểu Nhược cười nhạt tướng thanh, đánh giá Chu Thị vài lần sau nói, phu nhân thoạt nhìn khí sắc không tồi, nói vậy phu nhân là thay người tìm thầy trị bệnh đi. Tại đây Chu Thị xe ngựa ngừng ở dược đường phía trước là lúc, Phạm Hằng cũng đã tiến vào bẩm báo quá. Tiểu Nhược không giấu vết đánh giá Chu Thị. Luận dung mạo, này Chu Thị ở Lữ Thị dưới, nhưng là trước mắt này Chu Thị trên người có Lữ Thị không có trầm ổn cùng khôn khéo. Chu Thị ánh mắt lóe lóe, ở trước bàn ngồi xuống, thở dài nói, khí sắc không tồi có ích lợi gì, này thân thể không được a, ta tổng cảm thấy cả người không dễ chịu, phiền thoái đại phu cho ta nhìn một cái. Tiểu Nhược bên môi ý cười bất biến, đem mạch gối hướng Chu Thị trong tầm tay xê dịch, một khi đã như vậy, ta cấp phu nhân nhìn xem. Chu Thị bắt tay đặt ở mạch gối thượng, Tiểu Nhược ngón tay nhẹ nhàng đắp thượng nàng mạch đập. Một lát sau, Tiểu Nhược nhướng mày, sắc mặt lại nghiêm túc lên. Chu Thị nhìn chằm chằm vào Tiểu Nhược, đem nàng một chút ít thần sắc biến hóa đều xem ở trong mắt, trong lòng lập tức phủ quyết cái này dược đường chủ nhân, bởi vì nàng thân thể căn bản là không có gì tật xấu, bất quá nàng trên mặt lại vẫn một bộ nôn nóng bộ dáng. Đại phu, có phải hay không có cái gì vấn đề? Tiểu Nhược liễm khởi trên mặt thần sắc, một lần nữa giơ lên nhợt nhạt ý cười, cũng không phải cái gì đại sự, chính là phu nhân này thân thể tuổi trẻ khi hẳn là chịu quá hàn, làm cho con nối roi phương diện sẽ tương đối gian khổ, bất quá gian khổ về gian khổ, lấy phu nhân này mạch đập hẳn là sinh dưỡng quá. Một đốn, Tiểu Nhược cười khẽ ra tiếng, xem ta xà xa, phu nhân hiện giờ thân thể cũng không có cái gì khuyết điểm lớn, đến nỗi một ít tiểu ma bệnh cũng là mệt nhọc ra tới, chỉ cần tĩnh tâm điều dưỡng đoạn thời gian, không cần uống thuốc cũng có thể tự nhiên khỏi hẳn. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, ở hơn 2 tháng trước phó đại ca cũng đã đem lão phó ra các loại nhân tế quan hệ, bao gồm lão mọi người chi tiết đều tra xét cái rõ ràng, cho nên liền tính nàng không cho Chu thị bắt mạch cũng biết này Chu thị dưới gối chỉ có một nhi tử, thứ nữ nhưng thật ra không ít. Sau khi nghe xong Tiểu Nhược nói, Chu thị đảo còn hảo, bất quá bên người nàng nha hoàn đã kinh hỉ kêu lên, phu nhân, này đại phu quá lợi hại, liền ngài bệnh kín đều có thể nhìn ra, lúc này lao phu nhân có thể cứu chữa. Nha hoàn nói đến một nửa thu được Chu thị ánh mắt, bên miệng nói đột nhiên im bặt. Chính văn chương 575 lão thái thái xảy ra chuyện. 587. Kỳ thật Chu thị trong lòng cũng là âm thầm giật mình, không nghĩ tới này dược đường chủ nhân thật là có điểm bản lĩnh, liền chính mình thành thân trước từng rơi xuống nước rơi xuống bệnh căn đều có thể nhìn ra tới. Chắc không được còn tuổi nhỏ phải hoàng thượng thân thủ sở thư diệu thủ hồi xuân bảng hiệu. Bên người hạ nhân không hiểu chuyện va chạm đại phu, mong rằng đại phu thứ lỗi. Chu thị trên mặt treo đoan trang khiêm tốn tươi cười. Phu nhân nghiêm trọng. Tiểu Nhược đạm cười đáp lại, ánh mắt bình thản nhìn Chu thị. Chu thị luôn mãi nói tạ, thanh toán tiền khám bệnh sau rời đi diệu thủ hồi xuân đường. Chu thị vừa đi, Phạm Hằng đã đi tới, này Chu thị nhưng thật ra trầm ổn. Lão thái thái đều bệnh nguy kịch, này Chu thị cư nhiên để cũng chưa để làm nhà mình phu nhân đi cấp phó lao phu nhân xem bệnh. Tiểu Nhược cười, này Chu thị là cái khôn khéo thật sự, nàng hôm nay lại đây bất quá là vì thử ta y thuật sâu cạn, sao có thể một người một mình ôm hạ thỉnh đại phu sự, nếu ta đoán được không sai, quay đầu lại nàng khẳng định sẽ cùng Lữ thị để việc này. Chu thị cũng không làm tốn công vô ích sự, nếu có thể đứng ngoài cuộc sự, nàng tuyệt không sẽ vươn một đầu ngón tay. Nàng lại như thế nào sẽ mạo hiểm thỉnh cái chính mình không quen thuộc đại phu cấp phó lao thái thái chữa bệnh. Bất quá lúc này Tiểu Nhược lại đã đoán sai, thẳng đến trời tối lao phó ra đều không có người lại qua đây. Ngày hôm sau buổi trưa Phạm Hằng đi ra ngoài một chuyến sau trở về nói cho Tiểu Nhược một tin tức, nguyên lai phó gia nhị lao ra nhờ người từ kinh thành thỉnh đại phu hôm qua buổi chiều tới rồi Hằng Châu Thành. Trách không được. Tiểu Nhược như suy tư gì nói, vậy tạm thời nhìn xem đi. Nếu cái kia từ kinh thành tới đại phu có thể đem lão thái thái chữa khỏi, nàng còn bất việc đâu. Đảo mắt qua đi 2 ngày, hôm nay buổi tối Tiểu Nhược chính oa ở nam nhân nhà mình trong lòng ngực đang ngủ ngon lành liền nghe được dược đường ngoại chuyện tới một trận dồn dập tiếng đập cửa. Không một hồi Thu Vân thanh âm ở 2 người ngoài phòng vang lên, đại gia, phu nhân, phó lao phu nhân bệnh tình đột nhiên chuyển biến xấu, tình huống nguy cấp. Phu thê 2 người vọt người ngồi dậy. Không có nửa khắc chỉ hoãn mặc tốt quần áo liền đi ra ngoài. Vị nào là diệu thủ hồi xuân đường chủ nhân? Dược đường ngoại phó gia gia đình vừa thấy đến Tiểu Nhược 2 người liền vội vàng hỏi. Ta. Tiểu Nhược mang theo Thu Vân nhảy lên phó gia xe ngựa, đi mau. Phó Hàn Văn cũng lên ngựa, bất quá lại không có đuổi kịp phó phủ xe ngựa, mà là giục ngựa chiều một cái khác phương hướng mà đi. Xe ngựa một ở phó phủ dừng lại. Vẻ mặt nôn nóng quản gia ôn trọng liền đón nhận tiền đến, vị này chính là diệu thủ hồi xuân đường đại phu. Mau! Mau mời tiến! Phó phủ dưới hiên treo suốt một loạt đèn lồng, trước cửa thoáng như ban ngày, ôn trọng đang xem thanh Tiểu Nhược dung mạo lời phía sau âm hơi hơi một đốn, ngay sau đó mang theo nàng vội vàng vào phủ. Tiểu Nhược ban ngày ở dược đường có hóa thượng trang dung không cho người nhận ra, nhưng này sẽ hơn phân nửa đêm, phó lao thái thái lại tình huống nguy cấp. Nàng không kịp hóa trang, chỉ xuyên một thân nam trang, cho nên ôn trọng liếc mắt một cái liền đem nàng nhận ra tới. Ôn trọng trong lòng thất kinh, không biết thiếu phu nhân như thế nào này phó trang phục còn giả mạo khởi đại phu tới. Hiện nay lão phu nhân mệnh ở sớm tối, thiếu phu nhân lúc này lại đây sẽ không sợ chọc phải một thân tao. Ôn trọng ở do dự muốn hay không nhắc nhở nhà mình thiếu phu nhân một tiếng khi, Lữ thị bên kia đã khóc lóc đón ra tới, đại phu ngài đã tới, cầu ngài nhất định phải cứu cứu ta bà. Lữ thị khóc đến hai mắt đẫm lệ mơ hồ, căn bản là không thấy rõ tiểu nhược dung mạo, bằng không khẳng định sẽ cảm thấy trước mắt người quen mắt. Bất quá thực mau, đồng dạng một thân nam trang Thu Vân cẩn thận dùng thân mình chặn Lữ thị tầm mắt, làm nhà mình chủ tử đi theo ôn trọng phía sau vội vàng vào phó lao phu nhân tề lộc viện. Chính văn chương 576 phó phủ. 588. Thiến sân, tiểu nhược liền nhìn đến trong viện đứng đầy người. Tiểu nhược vừa tiến đến mọi người vội vàng cho nàng làm lộ, làm ôn trọng mang theo nàng thẳng đến phó lao thái thái nhà ở. Ôn trọng mặt lộ vẻ trần trờ nhìn tiểu nhược liếc mắt một cái, mới đối canh giữ ở mép giường trung niên nam tử nói, nhị gia, đại phu tới. Ôn trọng không biết tiểu nhược lúc này tới phó phủ chân chính ý đồ, cho nên mặc dù trong lòng lo lắng cũng không có mở miệng. Nhị gia. Sau khi nghe xong ôn trọng đối trước mắt nam tử xưng hô, tiểu nhược ngước mắt nhìn qua đi, vừa lúc đối thượng xoay người lại đây phó đạt nghị. Này phó đạt nghị 40 tới tuổi, cao cao gầy gầy, hốc mắt rất sâu, ngũ quan không có bất luận cái gì cùng phó Hàn Văn huynh đệ mấy cái tương tự chỗ. Lúc này mảnh khảnh trên mặt tràn đầy vội vàng chi sắc, nhìn đến tiểu nhược mắt sáng rực lên, đại phu. Tiểu nhược gật đầu, nói cái gì cũng chưa nói vội vàng tiến lên đáp thượng phó lao phu nhân mạch đập. Sau đó lại phiên phiên nàng mí mắt, theo sau trầm giọng nói, uống lộ thuốc. Nhất phái nói bậy. Phó đạt nghị đám người còn ở kinh ngạc giữa, đứng ở giường đuôi một cái trung niên nam nhân sau khi nghe xong tiểu nhược lời này bỗng dưng trầm uống ra tiếng. Ngươi tiểu tử này bao đều còn không có trưởng tề liền dám ra đây giả danh lừa bịp, ngươi cho rằng phó nhị gia sẽ thượng ngươi đương. Gạt ngươi lừa đến phó phủ tới, quả thực không biết sống chết. Tiểu nhược không có để ý đến hắn. Từ Thu Vân trong tay tiếp nhận hỏng thuốc lấy ra ngân châm, đối phó đạt nghị nói, phó nhị gia, lão phu nhân tình huống nguy cấp, nếu tin tưởng ta liền trước dùng thuốc dục phun phương pháp làm lão phu nhân trước đem mới vừa uống xong dược thuốc dục ra, bằng không ta cũng không có thể ra sức, coi như là hưởng công này một chuyến. Thu Vân mắt lạnh nhìn về phía cái kia phó đạt nghị từ kinh thành thỉnh trở về đại phu, quát hỏi, nghe ngươi ý tứ này, là hoài nghi hoàng thượng ánh mắt. Kia đại phu nghĩ đến vừa rồi Chu thị bên người nha hoàn theo như lời nói, biết bên ngoài nghe đồn tiểu tử này trên tay có hoàng thượng ngự tứ diệu thủ hồi xuân bằng hiệu, sắc mặt hơi đổi, lại không chịu nhận thua đĩnh đĩnh eo hừ lạnh nói, cái gì hoàng thượng ban cho bằng hiệu, ai biết có phải hay không thật sự. Bên kia phó đạt nghị lại đối thượng tiểu nhược bình tĩnh không gợn sóng hai trong mắt, chỉ lược một chần chờ, liền nói, phiền toái đại phu. Tiểu nhược vừa mới xem qua lão thái thái tình huống, cảm thấy có chút lời nói không thể không nói, phó nhị gia, ta chỉ có thể bảo đảm đem lão phu nhân dạ dày cùng nàng bệnh tình tương hướng dược cấp thuốc dục ra, nhưng không thể bảo đảm có thể trị hảo lão phu nhân bệnh, bởi vì đây là hai chuyện khác nhau. Ha, ta liền nói, cái gì ngự tứ bảng hiệu đều là gạt người, phó nhị gia ngài còn dám tin tưởng hắn. Kia đại phu sau khi nghe xong lời này tức khắc có tự tin. Nếu tiểu tử này thật sự có bản lĩnh, sẽ nói ra loại này ba phải cái nào cũng được nói tới. Hắn rõ ràng là tự cấp chính mình để đường rút lui. Phó đạt nghị sắc mặt trầm xuống, trọng thúc, đem người này trước gáp đi xuống. Đem hắn mẫu thân trị thành như vậy cư nhiên còn có mặt mũi cười, mặc kệ chính mình mẫu thân có phải hay không bởi vì ăn hắn dược mới như vậy, hắn đều sẽ không bỏ qua cái này lang băm. Tiểu nhược bình tĩnh nhìn vẻ mặt âm trầm phó đạt nghị, chờ hắn đáp án. Phó đạt nghị nhìn chính mình kia khóc đến thương tâm muốn chết phu nhân Lữ thị, nhìn nhìn lại đều mau tránh đến góc tường đi Chu thị, tầm mắt cuối cùng trở xuống trên giường thống khổ thở gấp gáp khí mâu thân trên người, cắn răng một cái, làm phiền đại phu. Tiểu nhược nhẹ nhàng thở ra, làm canh giữ ở mép giường nha hoàn đem lão thái thái xiêm y hề nhấc lên, trong tay ngân châm dừng ở nàng thiên su, trung quản huyệt, sau đó lại loát khởi lão phu nhân tay háo, chắt thượng chi mương, ngoại quan hai cái huyệt vị. Tiểu nhược quan sát đến lao thái thái thần sắc, theo sau đem nàng nâng dậy, đàm hồ. Chính văn chương 577 bọn gián độc. 589. Nha hoàn mới vừa đem đàm hồ đưa đến lao thái thái trước mặt, lao thái thái yết hầu phát ra một tiếng quay vang, theo sau có thứ gì từ miệng nàng phun tới. Bưng đàm hồ nha hoàn bị phun đến đầy đầu đầy cổ, mà đàm hồ cũng không có nhận được nhiều ít dơ bẩn vật. Lão thái thái nổ gian này đó dơ bẩn chi vật đều là vừa rồi mới uống xong nước thuốc, hương vị cực kỳ khó nghe. Lữ thị trợn mắt há hốc mồm một lát, theo sau cũng nôn một tiếng, đi theo phun ra lên. Chu thị rũ đầu, giấu đi đáy mắt chán ghét chi sắc, không giấu vết sau này lui lui. Đại phu, ta nương hiện tại thế nào? Phó Đạt Nghị trên mặt thật không có nửa điểm ghét bỏ, vẫn như cũ là một bộ nôn nóng chi sắc, bất quá không có tới gần chính là. Tiểu Nhược đem lão thái thái thả lại trên giường, lại xem xét hạ, mới trả lời Phó Đạt Nghị vấn đề. Lão phu nhân dạ dày tăng thêm bệnh tình nước thuốc đã phun ra, đến nỗi lão phu nhân bệnh ta phải trước quan sát cả đêm lại làm quyết đoán. Đúng rồi, trong phòng không thể lưu quá nhiều người, lưu cái nha hoàn xuống dưới là được, những người khác đến nhị phòng hoặc đại sảnh chờ đi. Phó Đạt Nghị thấy mẫu thân hơi thở so vừa rồi vững vàng rất nhiều, thoạt nhìn giống như không có như vậy thống khổ, thoáng yên lòng, cảm thấy trước mắt cái này đại phu tuy còn trẻ tuổi, lại là có vài phần thật bản lĩnh, liền nghe theo hắn nói đem trong phòng người không liên quan đều sai đi ra ngoài, bất quá lưu lại không phải nha hoàn, mà là Lữ thị cùng Chu thị hai cái. Phó Đạt Nghị từ chính mình mẫu thân nhà ở ra tới, phát hiện chẳng những phó thị tộc trưởng ở, liền Hàng Châu thành chi phủ cùng trong thành hai vị hương thân thế nhưng cũng tới. Phó Đạt Nghị có trong nháy mắt ngẩn ngơ, thực mau liền phản ứng lại đây, đại nhân, cắt lao ra, hướng lao ra, các ngươi như thế nào tới? Chúng ta nghe nói phó đại nhân cấp lao phu nhân tìm vị thần y rỉa, cố ý lại đây nhìn xem. Mới nhậm chức không mấy ngày Hàng Châu chi phủ Hồ Chí Khôn mở miệng nói. Nay Phó Đạt Nghị là Hàng Châu thành đồng chi, quan từ lục phẩm, lại là bọn gián độc. Cho dù là chi phủ cũng đến cho hắn vài phần bạc diện. Đúng vậy, phía trước Hàng Châu thành đại phu đều trị không được lao phu nhân bệnh, nghe nói kinh thành đại phu đều tới hai ngày, lao phu nhân cũng không có bất luận cái gì khởi sắc, nếu là thật sự thỉnh tới rồi thần y đã có thể hảo. Hơn 60 tuổi hương thân Hướng Thông Đức mở miệng nói. Cái này Hướng Thông Đức là cái điển hình tài nhiều thân nhược, quanh năm suốt tháng có một nửa thời gian đều đang xem đại phu uống thuốc. Vừa rồi hắn tuy rằng tại đây trong viện nhìn không tới bên trong tình hình, nhưng bên trong động tĩnh hắn chính là nghe được rõ ràng, hắn vội vã muốn gặp bên trong vị kia đại phu. Phó Đạt Nghị đáy mắt lệ khí chợt lóe mà qua. Khi nào bọn họ phó ra phát sinh sự không đến chỉ khoảng nửa khắc đã truyền đến mọi người đều biết, hơn nữa vẫn là tại đây hơn phân nửa ban đêm. Là người đều sợ hãi sinh bệnh, đặc biệt là thượng tuổi người, một vị khác hương thân Cát Vĩnh cũng vội vàng muốn biết phó lao phu nhân tình huống. Phó nhị gia, không biết phó lao phu nhân hiện giờ tình huống như thế nào. Phó Đạt Nghị không hổ là phó gia đương gia nhân, thực mau liền đem trong lòng lửa giận áp xuống, chiều Cát Vĩnh mấy người chắp tay nói, đa tạ các vị quan tâm cũng tiến đến thăm gia mẫu bệnh tình chưa ổn định, Đạt Nghị thật sự chịu không ra thân tiếp đón vài vị, chiêu đãi không chu toàn trô mong rằng vài vị bao dung. Phó Đạt Nghị dừng một chút, nay sẽ sắc trời cũng không còn sớm, nếu không vài vị trước hết mời hồi. Đại gia mẫu tình huống ổn định xuống dưới, Đạt Nghị lại tự mình tới cửa hướng các vị bồi tội. Nếu là ngày thường, Phó Đạt Nghị này phiên hạ lệnh chủ khách nói khẳng định sẽ khiến cho hướng các hai người không vui, nhưng lúc này Phó Lao Phu nhân mệnh ở sớm tối, bọn họ đảo không đem Phó Đạt Nghị lời này để ở trong lòng. Chính văn chương 578 xem náo nhiệt đại nhân vật. 590. Chỉ là Hướng Thông Đức không có nhìn thấy đại phu sao có thể rời đi. Cái gì bao dung không bao dung, nếu phó nhị gia không cảm thấy ta cùng cắt lao ra hai cái lao nhân thảo người ngại, liền cho chúng ta an bài hai gian phòng cho khách, chúng ta chờ phó lao phu nhân bệnh tình ổn định xuống dưới lại trở về. Phó Đạt Nghị biết bọn họ lưu lại chân chính ý đồ, trong lòng tuy buồn bực, nhưng cũng biết này hai người đắc tội không được, bởi vì bọn họ vẫn luôn là ngồi cùng chiếc thuyền, không khỏi hít sâu một hơi, chần chờ nói, này... có thể hay không quá ủy khuất hướng lao ra cùng cắt lao ra. Này hai cái lao ra hỏa không gặp bọn họ phó ra đã gà bay chó sủa sao, cư nhiên ở thời điểm này tới xem náo nhiệt. Sẽ không, sẽ không. Cắt Vĩnh như là không thấy ra Phó Đạt Nghị không vui, trực tiếp nói rõ bọn họ ý đồ đến, chỉ là phiền toái phó nhị ra đái phó lao phu nhân bệnh tình ổn định sau, làm chúng ta trông thấy vị kia đại phu. Phó Đạt Nghị sớm tại trong lòng đêm này hai cái lao ra hỏa mắng trăm ngàn biến, trên mặt lại không thể không giả bộ một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, hướng lao ra cùng cắt lao ra như thế quan tâm gia mẫu, Đạt Nghị thật là. Phó Đạt Nghị nghẹn ngào hạ, ngược lại đối trong viện ôn trọng nói, nếu hai vị lao ra không chê phó phủ đơn sơ, trọng thúc liền mang hai vị lao ra đến phòng cho khách an nghỉ đi. Là. Ôn trọng đi đến hướng cắt hai người trước mặt, cung kính nói, hướng lao ra. Cắt lão ra bên này thỉnh. Đại hướng cắt hai người đi ra tề lục viện, Phó Đạt Nghị mới rồi danh đối chi phủ Hồ Chí Khôn đạo, Hồ Đại Nhân, ngài là muốn tới Thiên Thính chờ vẫn là. Làm một thành chi phủ, Hồ Chí Khôn là không có khả năng ở phó phủ ngủ lại, Phó Đạt Nghị cũng chính là ý tứ hỏi câu, nghĩ Hồ Chí Khôn khẳng định sẽ không ở lâu, ai ngờ hắn vừa hỏi, Hồ Chí Khôn liền nói, không cần, bản quan ở chỗ này từ từ liền hảo, đại phó lao phu nhân bệnh tình ổn định xuống dưới bản quan lại trở về. Phó Đạt Nghị trong lòng một ngạnh, lại không thể không làm ra một bộ thụ sủng nhược kinh biểu tình, Hồ Đại Nhân như thế săn sóc quan tâm hạ quan sợ hãi. Phó Đại Nhân nói lời này liền khách khí Hồ Chí Khôn đạo, phó lao phu nhân còn ở ốm đau bên trong, Phó Đại Nhân cứ việc phụng dưỡng lao phu nhân đi thôi, không cần tiếp đón bản quan. Phó Lao Thái Thái trong phòng tiểu nhược cũng không biết Hàng Châu thành vài vị nói chuyện được nhân vật thế nhưng bởi vì nàng xuất hiện mà cùng đi tới phó phủ. Nàng đãi Chu thị cùng Lữ thị cấp Lao Thái Thái lao hảo thân mình thay sạch sẽ quần áo sau lại lần nữa thăm thượng nàng mạch đập. Kỳ thật Lao Thái Thái bệnh cũng không phải cái gì bệnh nặng, chỉ là can đảm ước nóng trường kỳ không chiếm được thư hoãn, hơn nữa lần trước lại lặn lội đường xa đuổi mệt nhọc quá độ, lúc sau lại dược không đúng bệnh, bởi vậy đem trong thân thể các loại tiểu ma bệnh đều mang theo ra tới, số bệnh tề phát làm cho đại phu cha không đến chân chính bệnh căn. Lại có lẽ là đại phu cha được bệnh căn lại nhân Lão Thái Thái tuổi đại mà không dám tùy tiện hạ dược, mới ngạnh sinh sinh đem Lão Thái Thái tiểu bệnh kéo thành bệnh nặng. Phó Đạt Nghị về phòng thay đổi thân quần áo sau lại tới nữa tề lục viện, vào nhà khi vừa vặn nghe được tiểu nhược làm Chu thị đi xem phòng bếp có hay không nước cơm, một bên Lữ thị không yên tâm hỏi, đại phu, ta nương vừa mới phun ra, này sẽ có thể uống đến hạ nước cơm sao? Không biết có phải hay không chính mình ảo giác? Lữ thị tổng cảm thấy cái này đẹp đến kỳ cục tiểu đại phu có chút quen mắt. Thử xem, bằng không bụng rông uống thuốc thực thương dạ dày. Tiểu nhược nói, Phó Đạt Nghị cũng hiểu được này đó thương thức, liền không có mở miệng. Có thể là đem vừa rồi tương hướng nước thuốc phun ra, dạ dày lý chính không, Chu thị thế nhưng cấp Lao Thái Thái uy hạ non nửa chén nước cơm. Chính văn chương 579 không thể quét mặt múi. 591. Đại phu. Chúng ta phó phủ liền có dược phòng, ngài hiện tại có thể cho ta nương khai dược. Phó Đạt Nghị nói, tiểu nhược từ tay háo túi móc ra một cái tiểu bình xứ, từ bên trong đảo ra hai viên thuốc viên đưa cho nha hoàn, lấy lao phu nhân hiện giờ này trạng huống không thích hợp uống quá nhiều nước canh loại đồ vật, trước dùng ta này thuốc viên ăn hai ngày đi. Lao thái thái hai chân sưng mù, thận ra điểm vấn đề, uống quá nhiều nước canh linh tinh đồ vật chỉ biết tăng thêm thận gánh nặng. Bất quá này nước cơm nhiều ít cần thiết uống một chút, bằng không này Lao Thái Thái đến đói chết. Lao Thái Thái uống xong nước cơm sau không bao lâu tỉnh lại có một nén hương công phu, chỉ là người còn không quá thanh tỉnh. Bất quá này đã làm Phó Đạt Nghị thấy được hy vọng, bởi vì Lao Thái Thái từ uống lên kinh thành tới vị kia đại phu dược sau liền vẫn luôn hôn mê đến bây giờ, đều ngủ hai ngày, đem hắn tâm đều ngủ lạnh nửa thanh. Đại phu, gia mẫu liền phiền toái ngài. Phó Đạt Nghị đối tiểu nhược thái độ rõ ràng có biến hóa, cực kỳ cung kính. Tiểu nhược kéo kéo khoe môi, cứu tử phù thương là ta phân nội việc, phó nhị ra không cần khách khí. Cũng không biết này Phó Đạt Nghị biết nàng thân phận thật sự sau còn có thể hay không khách khí như vậy. Hướng đông sau Lữ thị cùng Chu thị thay phiên đi xuống nghỉ tạm, tiểu nhược thấy Lao Thái Thái tình huống ổn định xuống dưới sau cũng chuẩn bị hồi dược đường, Phó Đạt Nghị lại không yên tâm làm nàng rời đi. Tiểu nhược chỉ phải nhịn đau lại cấp Lao Thái Thái lưu lại một lọ nhưng dùng cho cấp cứu thuốc viên, sau đó mang theo Thu Vân rời đi phó phủ. Phó Đạt Nghị vốn định làm nàng trông thấy hướng các hai người, bất đắc dĩ tiểu nhược lấy mệt vì lấy cơ không muốn thấy, Phó Đạt Nghị cũng không hảo cơ cầu. Tiểu nhược cùng Thu Vân uyển chuyển từ chối phó phủ xe ngựa đưa tiễn, đi bộ rời đi, mới vừa chuyển ra phó phủ liền thấy được Phó Hàn Văn cùng Nguyên Tiêu chờ ở nơi đó. Phó Đại Ca, Nguyên Tiêu. Tiểu nhược bước nhanh tiến lên, sau đó dương mặt đối nam nhân nhà mình hỏi, các ngươi là cố ý tại đây chờ ta vẫn là vừa vặn trải qua. Chờ ngươi. Nhìn nàng lược hiện tiểu tụy khuôn mặt nhỏ, nam nhân có chút đau lòng. Chờ thật lâu sao? Hắn không có chính diện trả lời nàng vấn đề, cười hỏi, đói bụng đi. Ta mang ngươi đi ăn ngon lại trở về. Nguyên Tiêu nhìn nhà mình lão đại liếc mắt một cái. Không rõ hắn vì cái gì không nói cho tẩu tử bọn họ là từ ngày hôm qua ban đêm liền vẫn luôn chờ ở nơi này. Tiểu nhược mặt mày dương lên, nửa thật nửa giả nói, phó đại ca khó được mời khách, không đói bụng cũng không thể quét mặt mùi a. Kỳ thật nàng thật là có điểm đói bụng, phó phủ thức ăn tuy rằng không kém, mấu chốt là đối mặt những cái đó đem bà cùng nam nhân nhà mình trừ tộc ra hỏa, nàng không có ăn uống. Sau khi nghe xong nàng lời nói, Phó Hàn Văn mới kinh ngạc phát hiện chính mình thật đúng là không có cố ý mang chính mình tức phụ lên phố ăn qua đồ vật, trong lòng khó tránh khỏi tự trách lên, không màng ở đường cái phía trên, giơ tay liền xoa xoa nàng đầu, về sau có thời gian ta sẽ thưởng mang người ra tới. Nguyên Tiêu cùng Thu Vân về trước dược đường, hiện tại Lao Thái Thái bệnh còn không có chữa khỏi, Tiểu Nhược không nghĩ quá sớm làm người biết bọn họ phu thê quan hệ, đi theo Phó Hàn Văn vào tiểu lầu sau liền muốn một cái phòng. Thấy nam nhân điểm 7-8 cái đồ ăn sau còn không có xong, Tiểu Nhược vội mở miệng ngăn cản, đủ rồi, liền chúng ta hai cái ăn không hết, không được lãng phí tiền. Đối thượng nàng kia ăn thịt người ánh mắt, nam nhân bật cười, ngược lại đối Tiểu Nhị nói, hảo, liền trước điểm này đó, không đủ lại điểm. Vẫn luôn lấy đôi mắt trộm ngắm Tiểu Nhược Tiểu Nhị nghe được điểm xong đồ ăn, vội thu hồi tầm mắt rời khỏi phòng. Phó Hàn Văn đương nhiên phát hiện Tiểu Nhị vừa rồi vẫn luôn trộm nhìn chằm chằm chính mình tức phụ xem, đãi phòng môn đóng lại sau, có chút bất đắc dĩ nhìn chính mình tức phụ từ từ tươi đẹp kiểu diễm khuôn mặt nhỏ. Chính văn chương 580 muốn cho mọi người biết là nàng cứu Phó Lao Thái Thái một mạng. 592. Một lát sau, Phó Hàn Văn nói, Nhược Nhi, ta cảm thấy ngươi càng ngày càng không thích hợp xuyên nam trang. Bởi vì liền tính không lộ tẩy cũng quá nhận người mắt. Này đã mất đi xuyên nam trang ý nghĩa. Tiểu Nhược giận hắn liếc mắt một cái, ngươi lại không phải không biết tối hôm qua tình huống như thế nào, ta đâu ra đến cập hóa trang. Nàng cũng phát giác chính mình hiện giờ mặc vào nam trang tới tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nếu không thượng điểm trang sắc thật không hảo gặp người. Đồ ăn thực mau lên đây, hai người dừng cái này để tài. Nhìn trên bàn tôm hùm chờ phong phú thái sắc, Tiểu Nhược tâm đều ở lấy máu, Phó đại ca. Vì cái gì tấn điểm này đó quý đồ ăn, kỳ thật điểm mấy cái rau xanh hoặc rau trộn là được. Bởi vì địa thế quan hệ, này tôm hùm ở Hàng Châu Thành nói vậy cũng là hiếm lạ chi vật, nàng không gian có rất nhiều, còn không cần tiền, phó đại ca cư nhiên còn điểm tôm hùm, lại không phải tiền nhiều không địa phương hoa. Khó được thỉnh ngươi ra tới ăn cơm, nếu là keo kiệt không được bị ngươi nhớ cả đời. Hắn chế nhạo nói, đem lột tốt một con tôm hùm phóng tới nàng trong chén. Tôn hùn tuy quý, nhưng nàng thích. Tiểu Nhược tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không có lần sau. Nay đồ ăn điểm đều điểm, chỉ có buông ra cái bụng ăn. Cuối cùng, một đại bàn tôn hùn đều hạ Tiểu Nhược bụng, mặt khác lại tiêu diệt một cây tạc sườn lợn rán, ăn no mới phát hiện bên người nam nhân không ăn nhiều ít đồ vật. Tiểu Nhược vừa muốn nói gì, liền thấy có người đẩy cửa tiến vào, theo sau vội vàng lại đóng cửa lại. Tiểu Nhược ngước mắt nhìn lại, lắp bắp kinh hãi. Ôn quản gia, gặp qua phó công cùng phu nhân. Ôn trọng vừa tiến đến liền hướng hai người hành một cái đại lễ. Đây là hắn lần đầu tiên chính thức cùng hai người gặp mặt, càng là hắn lấy Phó Hàn Văn phụ thân Phó Đạt Thái thân tín thân phận bái kiến hai người. Tiểu Nhược theo bản năng nhìn nam nhân nhà mình liếc mắt một cái, thấy hắn thần sắc khó lường, không có muốn mở miệng ý tứ, không khỏi hỏi, ôn quản gia, nơi này là tử lầu, người đến người đi. Ngại như vậy tới gặp chúng ta có thể hay không quá mạo hiểm. Hiện tại phó gia người còn không biết nàng thân phận thật sự, hắn như vậy tùy tiện tới thực dễ dàng bại lộ. Ôn trọng minh bạch Tiểu Nhược lo lắng, đáp lời nói, phu nhân, là lão phu nhân tỉnh lại, nói muốn ăn này tiểu lầu đậu hủ viên. Ôn trọng lời này là ở nói cho Tiểu Nhược, hắn không phải cố ý tới tìm bọn họ, cho nên không cần lo lắng sẽ bị phát hiện. Ôn trọng nói xong, tầm mắt lại dừng ở Phó Hàn Văn trên mặt. Đáy mắt có Tiểu Nhược xem không hiểu vui mừng. Ôn trọng ngay từ đầu cũng không xác định quan thị có hay không đem chính mình thân phận nói cho Phó Hàn Văn, nếu bọn họ đã biết chính mình thân phận, hắn cũng không coi ở lâu, bởi vì nơi này không phải nói chuyện địa phương, xuống lầu muốn một phần đậu hủ viên liền rời đi. Tiểu Nhược biết chính mình bên người có Phó Hàn Văn cho nàng ám vệ, cho nên cũng không lo lắng vừa rồi cùng ôn trọng lời nói sẽ truyền ra đi, bất quá nghĩ đến Phó Lao Thái Thái đã tỉnh lại. Phó Đạt Nghị hẳn là thực mau sẽ phái người đến dược đường thỉnh nàng hồi phó phủ, hai người không có ở tiểu lầu bao lâu, đem ăn thừa đồ vật đóng gói mang về dược đường. Hai người sở liệu không kém, bọn họ mới vừa trở lại dược đường không đến 15 phút phó phủ gia đình liền tới thỉnh người. Tiểu Nhược rửa mặt trải đầu hảo liền thượng phó phủ xe ngựa, lần này là cố ý không có hóa trang. Lão Thái Thái nếu tỉnh lại còn có ăn uống ăn cái gì, nay bệnh thì tốt rồi hơn phân nửa. Dư lại liền phải chậm rãi điều trị. Vừa rồi bọn họ một hồi đến dược đường, Nguyên Tiêu liền nói Chu thị phái người ở cha nàng, chắc là đêm qua phát hiện manh mối, bọn họ vô thê hai người thương lượng quá, cảm thấy nếu Lao Thái Thái đã thoát ly nguy hiểm, cùng với bị người vạch trần thân phận còn không bằng hóa bị động là chủ động. Nàng muốn cho tất cả mọi người biết, là nàng cứu Lao Thái Thái một mạng. Chính văn chương 581 Phó Lao Thái Thái đôi mắt đủ độc. 593. Đêm qua Lao Thái Thái tình huống nguy cấp, mọi người tâm tình đều thực khẩn trương, bởi vậy đối tiểu nhược cái này đại phu cũng chưa từng có nhiều lưu ý, nhưng lúc này tiểu nhược tiến phó phủ khiến cho người trước mắt sáng ngời. Chui vào mọi người trong đầu cái thứ nhất ý niệm đều là, này đại phu thật tuổi trẻ, lớn lên thật tuấn tiếu. Phó Đạt Nghị tối hôm qua liền cảm thấy cái này đại phu chẳng những tuổi trẻ, diện mạo cũng quá mức tinh xảo, trên người không có nửa điểm nam tử khí khái, hôm nay vừa thấy càng vì giật mình, bởi vì tiểu nhược mới vừa rửa mặt trải đầu hảo làn da càng hiện phẫn nộ, mặc dù đêm qua không nghỉ ngơi tốt vẫn là một bộ thần thái sáng láng bộ dáng, đặc biệt là này đôi mắt, tựa như thủy tẩy quá thanh triệt không rảnh, làm người không dám khinh nhờn. Thu Vân nhận thấy được Lữ Thị cùng Chu Thị đánh giá nhà mình chủ tử ánh mắt, không giấu vết chặn hai người tầm mắt. Nam nữ có khác, Thu Vân này một động tác làm chính nhìn chằm chằm tiểu nhược xem Lữ Thị cùng Chu Thị trên mặt hiện lên không được tự nhiên, mà Phó Đạt Nghị cũng nhận thấy được hai nữ nhân tầm mắt, sắc mặt hơi hơi trầm xuống, các ngươi trước đi ra ngoài. Hai cái mất mặt xấu hổ nữ nhân. Lữ Thị cùng Chu Thị đều nhìn ra Phó Đạt Nghị không vui, không dám ngỗ nghịch hắn. Mang theo chính mình nha hoàn túi đầu đi ra Lão Thái Thái nhà ở. Đại phu tới. Trên giường Phó Lão Thái Thái ăn mấy viên đậu hủ viên sau lại phục tiểu nhược lưu lại thuốc viên. Này sẽ người cũng hoàn toàn thanh tỉnh. Nhìn đến nhi tử mang theo người tiến vào, dãy rủa muốn đứng dậy. Nương, ngài nằm liền hảo. Phó Đạt Nghị vội tiến lên ngăn cản chính mình mẫu thân lên. Đúng vậy, Lão Phu Nhân, ngài nằm là được, không cần lên. Tiểu nhược vừa nói vừa hướng bên cạnh bàn đi đến. Phó Lao Thái Thái cảm thấy thanh âm này có chút quen tai, động tác hơi hơi một đốn, ngẩng đầu, híp mắt đánh giá khởi vị này đại phu tới. Tiểu nhược mới từ Thu Vân trong tay tiếp nhận hòm thuốc đặt lên bàn, từ hòm thuốc lấy dược, Phó Lao Thái Thái chỉ thấy được nàng sơn mặt, nhất thời không đem nàng nhận ra tới. Phó Đạt Nghị thấy mẫu thân nhìn chằm chằm tiểu nhược xem, cười cho nàng giới thiệu nói, nương. Tối hôm qua chính là vị này đại phu đem ngài từ quỷ môn quan cấp kéo trở về, đừng nhìn này đại phu tuổi nhẹ, y lý thuật lại rất tinh vi. Tiểu nhược lấy hảo dược sau mới xoay người chiều mép giường mà đi, chỉ thấy Phó Lao Thái Thái hai mắt đông chốc trừng, thất thanh kêu lên, là ngươi. Tiểu nhược không thể không thừa nhận này Lao Thái Thái ánh mắt chi độc, lúc này mới một lát công phu, hơn nữa vẫn là ở Lao Thái Thái bệnh nặng sơ tỉnh. Tinh thần trạng thái còn không được tốt lắm dưới tình huống đem nàng nhận ra tới, nghĩ lại kia Lữ Thị, quả thực chính là hạt. Lao Thái Thái, là ta. Tiểu nhược vẻ mặt bình tĩnh ngồi vào đặt ở mép giường ghế trên, chiều Phó Lao Thái Thái vươn tay, Lao Thái Thái, ta lại cho ngài khám bắt mạch. Thấy nàng một chút đều không có bị nhận ra thân phận mà kinh hoàng, Phó Lao Thái Thái nhìn về phía nàng ánh mắt trở nên phức tạp lên, ngươi là cố ý tới thay ta trị liệu. Phía trước nàng tự mình đi thỉnh cũng chưa đem người cấp thỉnh trở về, cái này tần thị còn không lưu tình chút nào mặt trước mặt mọi người vạch trần nàng ý đồ, không nghĩ tới nàng tới sẽ cho chính mình trị liệu. Là, tiểu nhược không có phủ nhận, nhưng cũng không có muốn tranh công ý tứ, thần sắc bất biến đem Phó Lao Thái Thái tay đặt ở mạch gối thượng, tinh tế khám khởi mạch tới. Đại phu, nguyên lai ngài cùng ta nương là cũ thức. Một bên Phó Đạt Nghị cảnh giác ánh mắt dừng ở tiểu nhược trên mặt. Cẩn thận đánh giá lên. Tiểu nhược không tỏ ý kiến cười cười, thu hồi tay, Lao Thái Thái, ngài mạch đập vững vàng, bất quá trong cơ thể hơi ẩm rất nặng, trong phủ nếu là có chuyên dụng đại phu nhưng làm hắn từ khư ướt xuống tay dùng dược. Phó Đạt Nghị nghe ra tiểu nhược trong lời nói phải rời khỏi chi ý, trên mặt quýnh lên, đại phu, ta nương này bệnh đến ngài mới có thể trị. Chính văn chương 582 quỷ dị tĩnh xuống dưới. 594. Phó Đạt Nghị nhìn ra tiểu nhược là nhận được Phó Lao Thái Thái, cảm thấy hắn nếu là cố ý tới cứu trị mẫu thân, vì sao không người tốt làm tới cùng đâu. Phó Nhị gia, Lao Thái Thái bệnh đã có điều chuyển biến tốt đẹp, ăn xong ta cấp kêu bình thuốc viên nhưng làm khác đại phu dùng khư ướt phương thuốc cấp Lao Thái Thái hảo hảo điều trị, không cần một tháng Lao Thái Thái là có thể khỏi hẳn. Tiểu nhược nói, Phó Đạt Nghị vốn đang tưởng lại khuyên, chính là thấy mẫu thân trên mặt biểu tình không đúng lắm, giữ lại nói không có thể nói ra. Thu Vân cóng lên hòm thuốc, đi theo Tiểu Nhược hướng ra ngoài đi đến. Liên ở Tiểu Nhược mở cửa hết sức, trên giường Phó Lao Thái Thái đột nhiên mở miệng, "Hải tử, trở về đi." Phó Lao Thái Thái tiếng nói vừa dứt, Phó Đạt Nghị đột nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén giống nhau bắn về phía Tiểu Nhược bóng dáng. Thu Vân bỗng dưng quay đầu lại, Phó Đạt Nghị không kịp thu hồi đáy mắt tàn khốc, mặt hơi hơi vặn vẹo hạ. Đáng chết! Cái này trị liệu hảo hắn mẫu thân đại phu là quan thị cái kia hiểu y kỹ thuật con dâu. Chuyện lớn như vậy hắn như thế nào liền xem nhẹ đâu. Tiểu Nhược bước chân hơi đốn, đầu cũng không hồi đi ra ngoài. Tiểu Nhược mới vừa đi ra Phó Lão phu nhân phòng ngủ liền nhìn đến trong viện đứng hai cái 60 tuổi trên dưới lao bá, không khỏi sửng xuất hạ, theo sau mọi nơi nhìn nhìn. Phát hiện trong viện bài bài đứng mấy cái nha hoàn bà tử, sắc mặt đều không tốt lắm, hiển nhiên đối này hai người có điều kiêng kỵ. Tiểu Nhược liền buồn bực, không đều nói gia đình giàu có so với người bình thường ra còn chú ý nam nữ chi biệt sao, nơi này là nội trạch, vẫn là Phó Lao phu nhân sân, như thế nào có hai cái ngoại nam tại đây. Phó đại ca cho nàng tư liệu, phó phủ cũng không có lớn như vậy tuổi nam nhân A. Liên ở Tiểu Nhược tâm tư quay nhanh đồng thời. Hai vị lao giả tiến lên đối nàng cung kính nói, ngài chính là chưa khỏi Phó Lao phu nhân vị kia rượu thủ hồi xuân đường chủ nhân. Tiểu Nhược ánh mắt vừa động, khẽ cười nói, đúng là, không biết hai vị là. Đại phu, tệ người họ Hướng, là Hàng Châu thành hương thân, nghe nói đại phu y lý thuật cao minh, không biết đại phu có không hánh diện đến Hướng phủ một tự. Hướng Thông tiếng đức khí có chút cấp. Nhìn phía Tiểu Nhược ánh mắt nóng cháy đến làm Tiểu Nhược hoài nghi chính mình có phải hay không Kim Nguyên Bảo. Lao Hướng, tối hôm qua chính là ta trước lại đây, đại phu muốn đi cũng đến đi trước ta Cát phủ. Cát Vĩnh không cam lòng yếu thế nói, đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo đại phu tôn tính đại danh. Tiểu Nhược ánh mắt chợt lóe, nguyên lai này hai người chính là Hàng Châu thành có tầm ảnh hưởng lớn hương thân Hướng Thông Đức cùng Cát Vĩnh. Thấy hai người vội vã ở chính mình trước mặt soát tồn tại cảm. Tiểu Nhược rất khó đem trước mắt hai người cùng Phó Hàn Văn theo như lời kia hai cái không từ thủ đoạn, trên tay nhiễm vô số máu tươi bọn rắn độc liên hệ ở một khối. Tiểu Nhược tâm niệm khẽ nhúc nhích, báo thượng ra môn. Nguyên lai là Tần Đại Phu. Cát Vĩnh hỏa ái dễ gần nở nụ cười, Tần Đại Phu, nếu Phó Lao Phu Nhân đã mất trở ngại, không bằng đến chúng ta Cát phủ ở tạm mấy ngày. Uy, họ Cát. Bên kia Hướng Thông Đức nghe được lời này sắc mặt trầm trầm. Mọi việc đều có thứ tự đến trước và sau, vừa rồi chính là ta trước mở miệng mời Tần Đại Phu, ngươi muốn thỉnh Tần Đại Phu đi các ngươi Cát phủ cũng đến buổi tối cái mấy ngày. Nhìn trước mắt này hai cái Hàng Châu thành nhân vật phong vân thế nhưng giống hai cái ấu trĩ quỷ giống nhau ở chính mình trước mặt tranh đến đỏ mặt cổ thô, Tiểu Nhược cố nén ý cười, nhu nhu nhược nhược nói, Cát lao ra cùng Hướng lao ra thỉnh tỉnh Tiểu Nhược tâm lĩnh, chỉ là đến hai vị trong phủ ở tạm một chuyện chỉ sợ không thành. Bởi vì ta phu quân chỉ sợ sẽ không đồng ý. Tiểu Nhược lời này vừa nói ra, trong viện quỷ dị tĩnh xuống dưới. Nguyên lai tranh luận không thôi Cát Vĩnh cùng Hướng Thông Đức miệng khẽ nhếch nhìn chằm chằm Tiểu Nhược. Chính văn chương 583 Tần Đại Phu phu quân cùng lao phó ra là cái gì quan hệ? 595. Tần Đại Phu, ngươi vừa rồi nói cái gì? Phu quân. Cát Vĩnh nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt một thân nam trang. Rồi lại xinh đẹp đến quá mức nam tử. Không, hẳn là nữ giả nam trang nữ tử. Ngươi là nữ. Hướng Thông Đức cuối cùng tìm về chính mình thanh âm, trên mặt biểu tình so Cát Vĩnh hảo không đến nào đi. Tiểu Nhược là nữ nhi thần, Tiểu Nhược không phải cố ý giấu giếm hai vị, còn thỉnh hai vị xin đừng trách. Tiểu Nhược nói cấp hai cái được rồi cái vạn bối lễ. Này hai người cùng Phó Đạt Nghị quan hệ mật thiết, lại là Hàng Châu thành có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật. Có lẽ nàng có thể từ này hai người trên người xuống tay. Chỉ khoảng nửa khắc, Tiểu Nhược trong lòng đã thiên hồi bắt chuyển. Các Hướng hai người nhìn nhau, nhìn lại trước mặt cái này trên mặt treo điểm tĩnh tươi cười nữ tử, cũng không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Bọn họ tính kế cả đời, phút cuối cùng lại bởi vì sợ chết mà đương ngu xuẩn. Bọn họ nằm mơ cũng không thể tưởng được chính mình từ tối hôm qua chờ đến hiện người thế nhưng là một nữ tử. Việc này nếu là chuyển ra đi làm cho bọn họ mặt ra hướng nào gác, chính là nữ nhân này lại có kinh người y y thuật, bọn họ lại xá không bỏ như vậy từ bỏ. Nghĩ đến điểm này, Hướng Thông Đức không khỏi hỏi, Tần Đại Phu, không biết Đông Hoa phố kia gian rượu thủ hồi xuân đường chính là Tần gia. Hướng lao ra, kia dược đường là chúng ta phu thê sở khai, ta phu quân họ phó, chuẩn xác mà nói kia dược đường hẳn là phó gia. Tiểu Nhược đạm cười nói. Các hướng hai người lại lần nữa trao đổi một ánh mắt, hướng Thông Đức thử mở miệng, tần đại phu phu quân cũng họ phó, cũng thật xảo. Là. Tiểu Nhược cười cười, không có nhiều làm giải thích, ta lần này từ nơi khác tới rồi Hàng Châu thành cấp phó lao phu nhân trị liệu cũng là vì ta phu quân bày mưu đặc kế, ta khả năng còn sẽ ở Hàng Châu thành ngốc chút thời gian, cắt lao ra cùng hướng lao ra nếu có cái gì yêu cầu nhưng đến dược đường tìm ta. Nàng muốn cho những người này biết, phó đại ca tuy rằng bị trừ bỏ tộc, nhưng tâm lý vẫn là kính yêu cùng vướng bận phó lao thái thái cái này tổ mẫu. Lúc này, Thu Vân đúng lúc tiến lên, phu nhân, ngài cả đêm không ngủ nên trở về nghỉ tạm, bằng không đại thiếu gia sẽ lo lắng. Tiểu Nhược hướng hai người tố cáo thanh tội liền mang theo Thu Vân rời đi, các hướng tâm tưởng lưu người, nhưng người ta đều đem nói đến này phân thượng, bọn họ cũng không hảo lại mở miệng. Cát Vĩnh cùng hướng Thông Đức hai người theo sau cũng rời đi phó phủ, vừa ra phủ, hướng Thông Đức liền thấp giọng hỏi nói, Lao Cát, ngươi nói vị này tần đại phu phu quân cùng này Lao phó ra là cái gì quan hệ? Cùng là họ phó, lại cố ý từ nơi khác tới rồi cấp phó Lao phu nhân chữa bệnh, quan hệ khẳng định không bình thường. Cát Vĩnh cũng trầm ngâm nói, cân nhắc quay đầu lại tìm người cha cha đi. Cùng lúc đó, Phó Đạt Nghị từ Tề Lộc Viện ra tới thời điểm sắc mặt âm trầm đến dọa người. Lại nghe nói các hướng hai người lại đến Tề Lộc Viện đổ người, còn cùng kia phó Hàn Văn Thê Tử nói nửa ngày nói, càng là lửa giận tận trời, đem Lữ Thị cùng Chu Thị cùng nhau gọi tới đem các nàng hơn cái máu chó phun đầu. Các ngươi như thế nào còn ra, trong phủ hạ nhân đều chết đi đâu vậy, thế nhưng phóng hai cái người ngoài tiến Tề Lộc Viện. Ngày hôm qua mẫu thân bệnh tình khẩn cấp cũng liền bãi, hôm nay cư nhiên lại làm người xông vào Tề Lộc Viện, bọn họ phó phủ khi nào biến thành muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi chợ bán thức ăn. Chu thị bị huấn đến không dám hé răng, Lữ thị lại có chút không phục nói, ra, này quản gia quyền còn ở nương trong tay đâu, ta lại sai xử bất động này người trong phủ, ta có biện pháp nào? Lữ thị, ngươi còn có mặt mũi nói. Sau khi nghe xong lời này, Phó Đạt Nghị giận sôi máu, ngươi mấy cân mấy lượng chính mình không biết sao. Ngươi nói nương vì cái gì lớn như vậy tuổi còn muốn như vậy làm lụng vất vả. Còn không phải bởi vì ngươi trông cậy vào không thượng. Chính văn chương 584 có phải hay không ra cái cung đều phải hỏi qua hắn. 596. Chu thị túi đầu nhấp môi, đáy mắt tràn đầy cười lạnh. Mà Lữ thị còn lại là khí cực, nam nhân nhà mình như vậy không cho mặt mũi, thế nhưng làm trò lao tam tức phụ mặt răn dạy chính mình, nàng trong cơn giận dữ, ta như thế nào liền trông cậy vào không thượng, nương không chịu ủy quyền, ta lại tưởng nỗ lực hữu dụng sao? Phó Đạt Nghị sắc mặt lạnh lùng, ngươi dám bố trí nương. Lữ thị nghẹn hạ, tự biết nói lỡ, vội nói, ta không phải ý tứ này, ta chính là tưởng thế nương chia sẻ mà thôi. Phó Đạt Nghị còn có càng chuyện quan trọng phải làm, không công phu háo tại đây nội trạch việc thượng, mà hắn cũng rõ ràng chính mình thê tử xác thật là cái bộc tuệ, không khỏi hít sâu khẩu khí đem lửa giận áp xuống, hiện tại nương bệnh, không được lấy trong phủ sự đi phiền nàng lão nhân ra. Các ngươi hai người nếu là đều quản không hảo cái này phó phủ, quay đầu lại ta sẽ tìm cái có năng lực người tới quản. Lữ thị sắc mặt trắng nhợt, ra, ngài, có ý tứ gì? Phó Đạt Nghị mắt lạnh đảo qua, chính là ngươi cho rằng cái kia ý tứ. Phó Đạt Nghị nói xong phất tay háo mà đi. Chu thị giấu đi đáy mắt vui sướng khi người gặp họa, đối đã bắt đầu mạt nước mắt Lữ thị khuyên nhủ, nhị tẩu. Nhị ca cũng là nóng nảy mới có thể lấy lời nói dọa ngươi, chỉ cần chúng ta đem trong phủ sự an bài hảo, chờ nhị ca hết giận ngươi lại hống hống liền chuyện gì cũng chưa. Kỳ thật những năm gần đây Chu thị trong lòng không thiếu đấu kỵ Lữ thị, bởi vì Phó Đạt Nghị bên người trừ bỏ Lữ thị cũng chỉ có hai cái liền danh phận đều không có thông phòng, không giống nhà nàng nam nhân, bên người thiếp thất vô số, quang thứ tử thứ nữ liền cắt có 6-7 cái. Có lẽ chính là bởi vì Phó Đạt Nghị bên người không có mặt khác nữ nhân tranh sủng thiếu những cái đó yêu cầu tiêu phí tâm tư sự, Lữ thị mới có thể như vậy vô tâm không phổi quá, nhưng mắt thấy bà tuổi càng lúc càng lớn, lấy Lữ thị năng lực căn bản là quản không hảo thẳng đại một cái phó phủ, cho nên bà mới động làm Phó Đạt Nghị nạp quý thiếp hỗ trợ xử lý công việc vặt ý niệm. Mà Chu thị thân là tam phòng thái thái, lại không được phu quân sủng ái. Cho nên nàng trước nay liền không có tranh đoạt quản gia quyền ý tưởng, nhưng tư tâm tới nói, nàng cũng không hy vọng Phó Đạt Nghị nạp cái không biết nền tảng quý thiếp tiến vào trưởng quản công việc vặt, cho nên lần này nàng khó được cùng Lữ Thị thống nhất trợ tuyến. Lại nói Cát Vĩnh cùng Hướng Thông Đức hai người thực mau liền tra được Diệu Thủ hồi Xuân Đường chủ nhân cùng Hàng Châu lão phó gia chi gian quan hệ, đều lắp bắp kinh hãi. Hướng trong phủ, Cát Vĩnh kinh ngạc cảm thán nói, không nghĩ tới kia họ Thần nữ đại phu lại là phó lao thái thái cháu đích tôn tức phụ. Cái gì cháu đích tôn tức phụ? Đều đã bị trừ bỏ tộc. Hướng Thông Đức như suy tư gì nói, việc này ta như thế nào nhìn kia Phó Đạt Nghị còn không biết đâu. Lúc trước quan thị kia mấy cái cô nhi quả phụ bị trừ tộc nội tình bọn họ chính là rõ ràng, nếu Phó Đạt Nghị biết kia nữ đại phu là quan thị con dâu lại như thế nào làm nàng tiến phó phủ. Rốt cuộc đây là dẫn sói vào nhà sự. Liên tính phía trước không biết, hiện tại hẳn là cũng biết. Cát Vĩnh nói, hắn xem kia nữ nhân rõ ràng liền không tính toán muốn giấu giếm thân phận ý tứ, nói nữa, ngày đó kia nữ nhân làm cho mãn viện tử phó gia hạ nhân đối bọn họ cho thấy thân phận, chẳng lẽ phó phủ hạ nhân đều là điếc sao? Nói cũng là. Hướng Thông Đức gật đầu. Cát Vĩnh ngẩng đầu nhìn về phía ghế trên Hướng Thông Đức, hỏi, chúng ta đây muốn tìm quan thị kia con dâu xem bệnh sự muốn hay không cùng Phó Đạt Nghị nói một tiếng. Sau khi nghe xong lời này, Hướng Thông Đức tức giận nói, nếu là tìm đại phu xem cái bệnh đều phải hướng hắn thông báo, về sau có phải hay không ra cái cung cũng phải hỏi qua hắn. Cát Vĩnh cũng biết Hướng Thông Đức ở khí cái gì, chỉ là xưa đâu bằng nay a. Bọn họ cùng Phó Đạt Nghị có thể nói là cùng một con đường thượng, chỉ cần bọn họ ý kiến nhất trí, này Hàng Châu thành nội chính là bọn họ định đoạt, ngay cả chi phủ đều không có nói chuyện đường sống. Chính văn chương 585 lẫn nhau áp chế. 597. Bọn họ cùng Phó Đạt Nghị có thể nói là cùng một con đường thượng, chỉ cần bọn họ ý kiến nhất trí, này Hàng Châu thành nội chính là bọn họ định đoạt, ngay cả chi phủ đều không có nói chuyện đường sống. Nhưng mà hiện tại bọn họ hai người tuổi tiệm đại, rất nhiều sự bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm, mà cái kia Phó Đạt Nghị lại là cái tàn nhẫn độc ác, lục thân không nhận, vạn nhất bọn họ không còn nữa. Cho nên vì chính mình hậu thế, bọn họ không thể không có điều cố kỵ. Vẫn là nói với hắn một tiếng đi. Cát Vĩnh thở dài khuyên câu. Hướng Thông Đức nghĩ đến 7-8 năm trước kia Phó Đạt Nghị ở bọn họ trước mặt còn một bộ vâng vâng dạ dạ bộ dáng, nhưng gần 2 năm tới lại luôn là đối bọn họ bằng mặt không bằng lòng, trong lòng càng thêm tức giận, ngươi nếu muốn đi trước mặt hắn ra vẻ đáng thương là chuyện của ngươi, ta không khai cái này tiền lệ. Cát Vĩnh minh bạch Hướng Thông Đức ý tứ, mọi việc có một thì có hai. Nếu bọn họ liền xem cái đại phu đều phải hướng Phó Đạt Nghị xin chỉ thị, về sau kia Phó Đạt Nghị sẽ càng thêm không có sợ hãi. Cát Vĩnh đáy mắt đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang, lao hướng, tân tri phủ tiền nhiệm cũng có hảo chút thiên, chúng ta còn chưa từng tới cửa bái kiến đâu. Hướng Thông Đức ánh mắt lóe lóe, thâm chấp nhận gật đầu, ngươi không nhắc nhở ta thiếu chút nữa đã quên cái này đại sự. Trước kia Hàng Châu thành tri phủ cơ hồ bị bọn họ hư cấu. Mới làm đồng chi Phó Đạt Nghị quyền thế càng lúc càng lớn cũng càng ngày càng không coi ai ra gì, hiện giờ bọn họ không thể tái phạm đồng dạng sai lầm. Cái này Hồ Chí Khôn nếu là dùng là hảo, có lẽ nhưng dùng để áp chế Phó Đạt Nghị. Cát Vĩnh cùng Hướng Thông Đức đi trước phủ nha bái kiến tân chi phủ sự không có giấu giếm được Phó Đạt Nghị, này ba người âm thầm phân cao thấp làm tiểu nhược có sung túc thời gian đem Diệu Thủ hồi Xuân Đường danh khí đẩy đến tân cao. Mà Cát Vĩnh cùng Hướng Thông Đức cũng đang âm thầm làm đẩy tay, đem Diệu Thủ hồi Xuân Đường chủ nhân là Phó gia bị trừ tộc Phó gia đích trưởng tôn việc truyền khai, còn thêm mắm thêm muối đem này Phó gia đích trưởng tôn đối Phó Lao Phu Nhân như thế nào nhớ cùng nhớ, như thế nào vì Phó Lao Phu Nhân bệnh ngàn dặm xa xôi tới rồi Hàng Châu Thành. Càng làm cho người khiếp sợ chính là, đồn đại đến cuối cùng thế nhưng thẳng chỉ Hàng Châu đồng chi, cũng chính là Phó Lao Phu Nhân nhị tử Phó Đặc Nghị, nói bởi vì hắn ngăn trở. Trong tay có hoàng thượng ban cho Diệu Thủ hồi Xuân bảng hiệu tần nữ đại phu không thể không nữ giả nam trang lẫn vào phó phủ thế phó lao phu nhân trần trị, đem phó lao phu nhân từ Diêm Vương điện thượng kéo lại. Phó Đạt Nghị cùng bằng hưu ở trà lâu phòng uống trà, nghe dưới lầu cao đàm khoát luận sắc mặt một tấc tấc gâm trầm đi xuống. Thật nhìn không ra tới, phó đại nhân thế nhưng là cái dạng này người. Dưới lầu khách nhân nói, ai nói không phải đâu. Một khắc nam trà khách nói tiếp. Lúc trước Phó Đại Phu Nhân cùng mấy cái hài tử bị trừ tộc khi ta liền cảm thấy khiếp sợ, hiện tại xem ra năm đó sự không đơn giản đâu. Việc này ba tuổi hài tử đều biết có miêu nị hảo sao. Một vị trung niên nam tử khinh bỉ liếc người nọ liếc mắt một cái, lúc trước phó đại phu nhân một cái nữ tác nhân ra, vừa mới tăng phu, bên người mấy cái hài tử lại còn nhỏ, nhưng phó đạt nghị cư nhiên cũng dung không dưới bọn họ, các ngươi nói còn có cái gì nguyên nhân? Đương nhiên là vì bá chiếm phó gia gia sản. Có người trực tiếp kêu lên. Vì không cho phó đại gia hài tử trở về, nay phó đạt nghị tình nguyện nhìn chính mình mẫu thân bị ốm đau tra tấn. Lại có người căm giận nói. Người nọ tiếng nói vừa dứt, lại có cái mãn hàm trào phúng thanh âm truyền ra, nói không chừng ở chúng ta vị này đồng chi đại nhân trong mắt, phó gia tài sản chính là so phó lao phu nhân mệnh quan trọng đâu. Ai? Lại nói tiếp phó đại gia nhi tử cũng là cái có tình có nghĩa, này đều bị trừ tộc còn đối phó lao phu nhân vị này tổ mẫu canh cánh trong lòng. Chính văn chương 586 phó thị tộc nhân trong mắt lạ người tốt. 598. Trà lâu có vị hơn 50 tuổi lão giả đột nhiên kích động lên tiếng, các ngươi cũng không nghĩ đó là nhi tử của ai. Phó đại gia chính là trên đời này thiện lương nhất người chính trực, còn hắn có thể kém đến nào đi. Nói lên phó phủ vị kia đã qua thệ đại gia, trà lâu càng thêm sôi trào lên. Năm đó nếu không phải phó đại gia hảo tâm cho ta nhi tử thỉnh đại phu, ta nhi tử chỉ sợ đã sớm bệnh đã chết. Chúng ta cũng chịu quá phó đại gia ân huệ, năm đó nếu không phải phó đại gia giúp chúng ta bảo vệ sạp, chúng ta toàn gia đã sớm bị đuổi ra Hàng Châu Thành, phó đại gia là chúng ta toàn gia đại ân nhân đâu. Có người thở dài nói, phó đại gia thật là chúng ta Hàng Châu Thành trăm năm khó gặp người tốt. Năm đó chúng ta phụ tử sinh ý thất bại lưu lạc đầu đường, cùng chúng ta không thân chẳng quen phó đại gia vừa ra tay liền mượn chúng ta 300 lượng bạc, chỉ tiếc chờ chúng ta Đông Sơn tái khởi có thể còn phải khởi này bút bạc thời điểm, phó đại gia đã. Người nọ nói thế nhưng trước mặt mọi người khóc lên. Vị này huynh đệ, phó đại gia không ở, nhưng con của hắn không thôi kinh trưởng thành sao, ngươi đem bạc còn cho hắn nhi tử không phải được rồi. Có người an ủi nói. Đúng vậy. Chúng ta cũng muốn gặp phó đại gia nhi từ đâu. Đúng rồi, các ngươi nghe nói không có, Đông Hoa phố kia rượu thủ hồi xuân đường chính là phó đại gia nhi tử con dâu khai, đi dược đường có lẽ là có thể nhìn thấy phó đại gia nhi tử. Cái này dược đường ta biết, kia nữ đại phu thật là phó đại gia con dâu, nghe nói y thuật thực rất cao minh, chính là nàng chưa khỏi phó lao phu nhân bệnh, hơn nữa phó đại gia cái này con dâu lớn lên liền cùng thiên tiên dường như. Phó đại gia con dâu này chẳng những lớn lên cùng thiên tiên dường như, nghe nói tâm địa cũng thực hảo đâu. Đúng rồi, phó đại gia con dâu này y thuật chính là liền đương kim hoàng thượng đều khẳng định, nghe nói kia khối rượu thủ hồi xuân bảng hiệu chính là đương kim hoàng thượng ban tặng. Lợi hại như vậy. Trà lâu một khắc phòng tiểu nhược cười như không cười ngước mắt nhìn bên người nam nhân liếc mắt một cái, Cát Vĩnh cùng Hướng Thông Đức không phải cùng phó đạt nghị ngồi cùng chiếc thuyền sao. Vì cái gì muốn như vậy nâng lên chúng ta đi dẫm phó đặc nghị? Không sai, này đó lời đồn. Kỳ thật cũng không hoàn toàn là lời đồn, rốt cuộc phó đại gia chính thật thiện lương sự là thật sự, đến nỗi mặt khác liền mỗi người một ý đi, tiểu nhược chỉ là không rõ Hướng Thông Đức cùng Cát Vĩnh vì cái gì muốn như vậy hắc phó đặc nghị. Phó Hàn Văn ánh mắt sâu không thấy đáy, mặc kệ cái gì nguyên nhân tóm lại đối chúng ta là có lợi. Tiểu nhược bên môi ý cười chợt tắt, đôi tay bọc lên hắn đặt ở trên đầu gối hơi hơi nắm tay tay trái, nhẹ giọng hỏi, phó đại ca, công công trước kia ở Hàng Châu Thành thực chịu bá tánh kính yêu đi. Dưới lầu trà khách nhóm còn đang nói phó đại gia năm đó sự, không có chỗ nào mà không phải là mang theo sùng kính cùng cảm kích miệng lưỡi, mà phó Hàn Văn trên mặt thần sắc lại trở nên càng thêm khó lường khó hiểu. Đối thượng chính mình tức phụ đáy mắt ẩn ẩn lo lắng, phó Hàn Văn căng chặt thần kinh chợt buông lỏng. Vươn cánh tay dài đem nàng ôm tới rồi trên đùi, đầu thật sâu chôn nhập nàng cần cổ, một lát sau mới ngẩng đầu, cười nói, phó thị trong tộc người đều nói cha ta là lạ người tốt. Nghe vậy, tiểu nhược khinh thường bĩu môi, kia khẳng định là bởi vì công công cái này lạ người tốt không lạ đến bọn họ trên người đi, cho nên bọn họ mới đấu kỵ. Nàng này tức giận bộ dáng làm nam nhân tối tâm tâm tình mạc danh hảo lên, ở môi nàng hôn hạ, ngươi nói rất đúng. Bọn họ chính là cảm thấy cha ta khuỵu tay quẻo ra ngoài. Một đám vong ân phụ nghĩa đồ vật. Tiểu nhược vẻ mặt phất ớt. Chính văn chương 587 ngồi thu ngư ông đắc lợi. 599. Nghe bà nói, trước kia phó thị nhất tộc một bên khinh bỉ không muốn đi con đường làm quan mà mọi nơi kết giao bằng hữu, thuận tiện vớt bạc công công, một bên lại ăn uống dùng công công, còn muốn xen vào công công kiếm tiền hoa đến nào đi. nàng liền chưa thấy qua như vậy không biết liêm sỉ người, cư nhiên còn không biết xấu hổ nói là thư hương thế gia. Phó đại ca, về sau trở về phó phủ chính chúng ta bạc nhưng đến xem trọng. Tiểu Nhược đột nhiên cảnh giác nói. Phó thị nhất tộc ở Tiểu Nhược trong mắt nghiễm nhiên thành một đám xài lang hổ báo. Nam nhân bật cười, nửa mở ra vui lùa nói, chúng ta bạc không phải ngươi ở còn sao, ngươi muốn lo lắng nói liền giấu đi không cho bọn họ biết. Cũng là, ta tàng đến ta trong không gian. Tiểu Nhược hạ giọng nói. Hai vợ chồng đang ở phòng nói hội thoại, Nguyên Tiêu đi đến, lão đại, Phó Đạt Nghị cũng ở trà lâu phòng. Tiểu Nhược thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, kia hắn cũng nghe đến trà khách nghị luận đi. Hắn cái gì phản ứng? Đây là trà lâu, hắn tái sinh khí cũng không có khả năng ở chỗ này phát hỏa. Phó Hàn Văn kéo kéo môi, ánh mắt chuyển lãnh, thanh âm một đốn, nói, nghị cách cho hắn biết vừa rồi khách nhân đàm luận sự là từ Cát Vĩnh cùng Hướng Thông Đức nơi đó truyền ra tới. Tiểu Nhược ánh mắt sáng ngời. Nguyên lai Phó Đại ca nói rất đúng, bọn họ có lợi là có chuyện như vậy. Nếu là Phó Đạt Nghị cùng Cát Hướng lẫn nhau nghi kỵ, kia bọn họ không phải có thể ngư ông đắc lợi. Không chỉ lẫn nhau nghi kỵ, nếu có thể làm này hai người đứng ở bọn họ bên này tới liền càng tốt. Tiểu Nhược tâm niệm chuyển động lên. Bởi vì Phó Hàn Văn ở Hàng Châu thành nhân thủ không đủ, có một số việc vì bảo hiểm khởi kiến chỉ có thể làm Nguyên Tiêu tự mình đi làm. Phó Đạt Nghị vào lúc ban đêm sẽ biết trong thành hai ngày này ở truyền sự là từ các phó hai người làm người truyền ra tới, tức giận đến đem yêu nhất đồ cổ cái trai đều cấp tạp. Hai cái không biết cái gọi là lao đông tây. Phó Đạt Nghị không phải nhìn không ra hai cái lao ra hỏa đã bắt đầu phòng bị hắn, nhưng hắn không tới bọn họ thế nhưng có thể đem sự tình làm được như vậy tuyệt, cư nhiên nhúng tay đến bọn họ phó ra sự tới. Liên ở Phó Đạt Nghị nổi trận lôi đình thời điểm, Phó Phủ Đại Quản gia Ôn Trọng lại đây, nhị gia. Phó Đạt Nghị nhíu nhíu mày, chưa từng có như vậy chán ghét quá nhị gia cái này xưng hô, chính là vì không mang thai mang tiếng. Này mười mấy năm qua hắn vị này nhị gia xưng hô chưa bao giờ thay đổi quá. Phó Đạt Nghị hoán hoán cảm xúc, hỏi, chuyện gì? Phó Đạt Nghị đối cái này đã từng là phụ thân bên người tùy tùng cũng không có quá nhiều cảm giác, chỉ là mẫu thân dùng con hắn, hơn nữa này Ôn Trọng làm việc bền chắc, cũng chưa bao giờ cậy già lên mặt, cho nên hắn cũng liền đem người lưu trữ. Nhị gia, chúng ta thu được tin tức, nói cắt lao ra cùng Hướng lao ra lại bí mật thấy Hồ Đại Nhân. Hơn nữa mật đàm gần một canh giờ. Ôn Trọng túi đầu bẩm báo nói. Phó Đạt Nghị trên mặt một mảnh âm trầm, tin tức nhưng chuẩn xác. Phía trước hắn liền biết các hướng hai người thấy họ Hồ, lần này cư nhiên còn mật đàm, kia hai cái lao ra hỏa thật sự cho rằng mượn sức họ Hồ là có thể áp chế hắn sao. Nhị ra, tin tức nơi phát ra thực đáng tin cậy. Phó Đạt Nghị một quyền nện ở trên bàn, nghiến răng nghiến lợi nói, hảo một cái Cát Vĩnh, hảo một cái Hướng Thông Đức. Thật khi ta Phó Đạt Nghị là cái ngốc tử sao? Nhị gia, chúng ta yêu cầu làm cái gì sao? Ôn Trọng hỏi. Phó Đạt Nghị tuy rằng giận không thể ác, lại không có bởi vậy mà mất đi lý trí, hắn cắn chặt răng, nói, tạm thời cái gì đều không cần làm. Hiện tại còn không phải cùng hai cái lao ra hỏa sẽ rách ra mặt thời điểm, hy vọng kia hai cái lao ra hỏa tốt nhất cũng có thể minh bạch điểm này. Chính văn chương 588 như thế nào không thể liên đáng thương ta. 600. Ôn Trọng túi đầu giấu đi đáy mắt chợt lóe rồi biến mất u quang, là. Đông Hoa phố dược đường bên kia, Tiểu Nhược biết được Phó Đạt Nghị không có bất luận cái gì động tác sau không khỏi kinh ngạc hạ. Chớ trách này này Phó Đạt Nghị làm hai đại hương thân đều kiêng kỵ, này cũng quá có thể nhịn. Phó Hàn Văn kéo kéo môi, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Hàng Châu thành tân tri phủ thiên nhiệm. Phó Đạt Nghị nếu không đành lòng chú sẽ hai mặt thụ địch, hắn không như vậy buồn. Tiểu Nhược nháy mắt to nhìn nam nhân, Phó Đại ca, các hướng hai người cùng tần tri phủ nhìn chằm chằm Phó Đạt Nghị bụng cùng bối, chúng ta đây đâu? Nam nhân thâm thúy con ngươi dừng ở nàng phúc hậu và vô hại trên mặt, thanh âm lanh đến phảng phất từ địa ngục tới, ta muốn hắn ngũ tạng lục phủ. Đối thượng hắn đáy mắt khiếp người sắc ý, Tiểu Nhược không tự giác đánh cái dùng mình. Nam nhân vội vàng thu hồi quanh thân có thể đem người đông lại hàn khí, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, bất an nói, dọa đến ngươi. Nàng dương môi cười, ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, không có, ta chỉ là ở đáng thương kia Phó Đạt Nghị, ai không dễ chọc, cố tình muốn trêu chọc Phó Đại ca ngươi. Nàng lời nói mới ra khẩu, nam nhân thân mình hơi hơi ngửa ra sau, nâng lên nàng cằm khiến cho nàng nhìn về phía chính mình, ngươi có công phu đáng thương người khác, như thế nào lại không thể liên đáng thương ta. Tiểu Nhược chớp chớp mắt, thực mau phản ứng lại đây hắn đang nói cái gì, mặt mày một loan, ở trên mặt hắn thân hạ, như vậy đáng thương sao. Nàng thừa nhận mấy ngày nay vội vàng cấp tới dược đường bệnh hoạn xem bệnh mà xem nhẹ hắn, nhưng chính hắn không cũng rất vội sao. Chẳng những vội, hơn nữa tâm tình cũng không phải thực hảo, nàng không dám liêu hắn a. Người nói đi. Thấy hắn vẻ mặt ủy khuất, nàng lại ở hắn khỏe môi hôn hôn, câu môi nhìn hắn, như vậy đâu. Thấy hắn nhướng mày không nói, nàng gáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, ở hắn nhất mẫn cảm cầm như có như không hôn hôn. Chỉ thấy nam nhân hầu kết mấp máy hạ, ánh mắt đông chốc chuyển thâm, nàng mang theo vết chai mỏng ngón trỏ nhẹ nhàng ở hắn hầu kết xẹt qua, ngón tay còn không có đi vào ngực hắn, cả người đã bị hắn ôm lên trực tiếp phóng tới trên bàn. Tiếp theo nháy mắt, che trời lấp đất hôn hạ xuống. Nghe được nàng thực hiện được cười khẽ thanh, nam nhân ngẩng đầu, tràn ngập nguy hiểm tác động khoe môi, đem nàng từ trên bàn vứt lên chuyển hướng tân mua giường lớn. Tiểu Nhược trong lòng chuông cảnh báo đại tác phẩm, mở miệng nhắc nhở nói, phó đại ca, này giường chính là tân mua, ngươi kiểm chế điểm. Đáp lại nàng là một cái sâu xa hôn cùng quần áo rơi xuống đất thanh âm. Viện ngoại Nguyên Tiêu đỏ mặt tiến vào Phạm Hằng còn có mấy cái tiểu nhị trong phòng điểm bọn họ ngủ huyệt, chính mình theo sau thối lui đến nơi xa. Ngày hôm sau Tiểu Nhược còn không có lên, Cắt Liền cùng Hướng Thông Đức liền hu Tôn Hàng Quý đi tới dự đường. Đại Tiểu Nhược rửa mặt trải đầu ăn ngon xong cơm sáng ra tới, hai người đều đã ở thiên thính uống lên một chén trà. Tân Đại Phu. Hai người nhìn thấy Tiểu Nhược muốn đứng lên. Cắt lao ra, Hướng lao ra ngồi liền hảo. Tiểu Nhược cười nói, làm hai vị đợi lâu, thật sự ngượng ngùng. Tân Đại Phu như vậy vội, chúng ta hai cái lão nhân còn tới quấy rầy, là chúng ta ngượng ngùng mới đúng. Hướng Thông Đức không thèm để ý cười cười. Cắt lao ra cùng Hướng lao ra nói đùa, hai vị có thể tới chúng ta này nho nhỏ dược đường, là chúng ta dược đường đồng tất sinh huy mới đúng. Làm sao có thể nói quấy rầy đâu. Tần Đại Phu quá khiêm nhượng. Cát Vĩnh nói tiếp, nghe nói Tần Đại Phu này khối rượu thủ hồi xuân bảng hiệu là đương kim thánh thượng ngự tứ, Tần Đại Phu lời này đã có thể chết sắt chúng ta. Mấy người hàn huyên vài câu, Hướng Thông Đức mới mở miệng tiến vào chính đề, không dối gạt Tần Đại Phu, chúng ta là nghe nói Tần Đại Phu y lý thuật cao minh, hôm nay lại đây là tưởng thỉnh Tần Đại Phu thay chúng ta hảo hảo mạch thượng một mạch, đặc biệt là ta. Mấy năm nay thân thể càng ngày càng kém, nhưng lại không phải cái gì bệnh nặng, người luôn là không có gì tinh thần. Chính văn chương 589 thân thể bổ hỏng rồi. 601. Tiểu Nhược lặng lặng nghe hai người ngươi một câu ta một câu nói một hồi, lúc này mới cười cấp hai người thỉnh mạch. Hai vị đều là thượng tuổi lão nhân, thân thể công năng dần dần thoái hóa là bình thường hiện tượng, chẳng qua Hướng Thông Đức tình huống làm Tiểu Nhược nhíu mày. Thấy Tiểu Nhược sắc mặt, Hướng Thông Đức trong lòng trầm xuống, Tần Đại Phu, ta có phải hay không bệnh nguy kịch? Tiểu Nhược lắc đầu, vẻ mặt ngưng trọng, Hướng lão gia, ta có không lấy ngài một giọt huyết nhìn xem? Thấy Hướng Thông Đức sắc mặt đại biến, Tiểu Nhược vội nói, Hướng lão gia đừng khẩn trương, chỉ là từ lòng bàn tay dùng ngân châm chắt cái lỗ kim, sẽ không lưu quá nhiều máu. Hướng Thông Đức do dự hạ, hỏi, Tần Đại Phu, từ huyết có thể nhìn ra cái gì vấn đề sao? Có thể. Đề cập chuyên nghiệp tri thức, Tiểu Nhược biết liền tính giải thích bọn họ cũng nghe không hiểu, thấy Hướng Thông Đức vẻ mặt đề phòng liền cười cười nói, Hướng lao ra nếu là không muốn liền tính, ta cấp Hướng lao ra khai mấy phó dược uống trước xem. Ở hiện đại rút máu gì đó hết sức bình thường, nhưng ở chỗ này nàng đột nhiên muốn thả người ta huyết, nhân ra khó có thể tiếp thu cũng là bình thường. Lao Hướng, chỉ là muốn ngươi một giọt huyết, lại không phải muốn mạng ngươi, nhìn đem ngươi sợ tới mức. Cát Vĩnh đứng nói chuyện không eo đau, đối Hướng Thông Đức là vẻ mặt khinh bỉ. Lão già này muốn khởi nhân ra mệnh tới nhưng cho tới bây giờ chưa từng nương tay, nay sẽ bất quá là muốn hắn một giọt huyết liền dọa thành như vậy, thật không biết hắn mấy năm nay là như thế nào hỗn lại đây. Lần này Hướng Thông Đức không có phản bác Cát Vĩnh nói, đối Tiểu Nhược trịnh trọng chuyện lạ nói, chỉ cần Tần Đại Phu có thể trị hảo ta bệnh, đừng nói là một giọt huyết, liền tính muốn ta Hướng Thông Đức một ngón tay cũng không thành vấn đề. Một ngón tay đầu nếu có thể đổi hắn sống lâu mấy năm, hắn cũng là nguyện ý. Tiểu Nhược khỏe miệng chịu chịu, Hướng lao ra, thật sự chỉ cần một giọt huyết là đủ rồi. Hướng Thông Đức huyết so Tiểu Nhược tưởng tượng chung còn muốn sền sệt, lòng bàn tay chắt châm tễ một hồi lâu mới thốt ra một giọt huyết tới, này huyết chẳng những sền sệt còn ám trầm. Tiểu Nhược lại hỏi thêm mấy vấn đề, Hướng Thông Đức nhất nhất đúng sự thật trả lời. Nghe xong hắn nói, Tiểu Nhược có chút vô ngữ nói thẳng nói, hướng lao ra, ngài này thân thể nói có vấn đề cũng không có gì vấn đề, nói không thành vấn đề, kỳ thật vấn đề cũng lớn. Hướng Thông Đức giật mình, có ý tứ gì? Hướng lao ra, ngài lời nói thật nói cho ta, ngài ngày thường có phải hay không thường xuyên tiến bổ? Tiểu Nhược hỏi. Đương nhiên, tuổi đại nếu không tiến bổ, thân thể sẽ mệt. Hướng Thông Đức đương nhiên nói. Hướng lao ra, kia ngài ngày thường có hay không tâm phủ khí táo, khỏe miệng bị loét, hoặc ù thai, hoặc chảy máu mũi chờ hiện tượng. Tiểu Nhược hỏi. Sẽ Hướng Thông Đức ánh mắt sáng lên, liên thanh nói, tần đại phu ngài nói này đó hiện tượng đều có phát sinh. Nghe Tiểu Nhược tùy tiện một mở miệng liền chỉ ra hắn đại đa số bệnh trạng, Hướng Thông Đức đối nàng càng có tin tưởng. Đối thượng Hướng Thông Đức nóng cháy ánh mắt, Tiểu Nhược cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có tiếp tục hỏi, kia bụng trướng đâu? Khoảng thời gian trước thường xuyên cảm thấy bụng trướng, gần nhất tốt một chút, bất quá tam cơm lại không có gì ăn uống. Hướng Thông Đức đối Tiểu Nhược có tin tưởng, khá vậy càng khẩn trương, tần đại phu, ta đây là cái gì tật xấu, nhưng còn có đến trị. Hướng lao ra, xin thứ cho ta nói thẳng, ngài này thân thể là bổ quá đầu, bổ hỏng rồi. Tiểu Nhược vẻ mặt nghiêm túc, hướng lao ra, này đồ bổ không phải nói tuổi lớn liền nhất định phải ăn, bổ thân mình cần thiết xem thân thể cụ thể tình huống tới bổ, ngài như vậy cái gì đồ bổ ăn bậy một hồi sao có thể hành. Nghe xong Tiểu Nhược nói, Cát Vĩnh đều tưởng trợn trắng mắt, lao hướng, ngươi ăn đồ bổ trước đều không cần hỏi ngươi trong phủ đại phu sao. Chính văn chương 590 lật thuyền trong mương. 602. Hướng Thông Đức vẻ mặt nhíu mày, ăn đồ bổ còn muốn hỏi qua đại phu. Lao hướng, ngươi nói ngươi đây là sợ chết đâu vẫn là muốn tìm cái chết. Cát Vĩnh đều không nghĩ nói hắn, ăn đồ bổ ăn đến chảy máu mũi cư nhiên còn dám ăn, hắn thật không rõ lao già này là như thế nào sống đến bây giờ. Đúng rồi, ngươi trong phủ kia đại phu làm cái gì ăn không biết, nhìn đến ngươi như vậy ăn đồ bổ đều không nhắc nhở ngươi sao. Cát Vĩnh đột nhiên hỏi. Tiểu Nhược phát hiện Cát Vĩnh lời vừa ra khỏi miệng, Hướng Thông Đức sắc mặt hơi hơi thay đổi hạ, đáy mắt hiện lên tức giận, bất quá này tức giận hẳn là không phải nhằm vào Cát Vĩnh, mà là nhằm vào hướng phủ cái kia đại phu. Tiểu Nhược không có nhìn lầm, Hướng Thông Đức nghe được Cát Vĩnh hoài nghi sau xác thật trong cơn giận dữ. Cát Vĩnh cùng Tiểu Nhược cũng không biết, bọn họ hướng phủ hiện giờ chuyên dụng đại phu kỳ thật là hướng phu nhân thê tử nhà mẹ đẻ một vị bà con xa đường ca. 2 năm trước hướng phu nhân ở Hướng Thông Đức trước mặt khuyên can mãi, cũng bảo đảm nàng vị kêu bà con xa đường cao y thuật cao siêu, Hướng Thông Đức mới đáp ứng làm hắn bảo phủ. Mấy năm nay hướng phủ chủ tử thân thể đều khá tốt, ngẫu nhiên nhiễm điểm bệnh thương hàn cũng là chỉ 2 phó dược liền hảo, cho nên chưa từng có người hoài nghi quá hướng phu nhân vị này đường cao y y thuật. Hiện tại bị Tiểu Nhược cùng Cát Vĩnh như vậy vừa nói, Hướng Thông Đức mới biết được chính mình thiếu chút nữa bị nhà mình phu nhân vị này đường ca cấp hại chết. Bởi vì chính mình ngày thường ăn thuốc bổ đúng là nhà mình phu nhân vị kia hảo đường ca cho hắn khai. Cát Vĩnh nhìn đến Hướng Thông Đức sắc mặt liền đoán được này có lẽ lại liên lụy đến đại cổng lớn dơ bẩn việc, liền không có miệt mài theo đuổi hắn tiến bổ việc, lao hướng, mau làm tần đại phu nhìn xem có biện pháp nào không đem thân thể điều hảo đi. Cát Vĩnh liền buồn bực, Hướng Thông Đức lao ra hỏa này cái dạng gì quỷ mị kỹ xảo chưa thấy qua, như thế nào sẽ ở lật thuyền trong mương. Bọn họ tương giao tương giết vài thập niên, hiện giờ lại đứng ở cùng trận tuyến thượng, Cát Vĩnh thiệt tình hy vọng này Hướng Thông Đức có thể sống lâu 100 tuổi. Đúng đúng, tần đại phu ngài xem ta này thân thể còn có hay không được cứu trợ. Hướng Thông Đức tạm thời đem nhà mình phu nhân vị kia hảo đường ca sự bông, khẩn trương nhìn về phía Tiểu Nhược. Hướng lao ra, lấy ngài hiện giờ thân thể trạng huống ta cũng không có 10 phần 5 chắc có thể điều trị hảo, bất quá ta tận lực cho ngài dọn xem. Tiểu Nhược nghiêm túc nói, bất quá hướng lao ra, ở ta cho ngài điều trị thân thể trong lúc, ngươi cần thiết giới giận giới táo giới làm lụng vất vả, ẩm thực cùng làm việc và nghỉ ngơi phương diện cũng cần thiết nghe theo ta an bài, nếu hướng lao ra đáp ứng ta này đó yêu cầu, ta từ hôm nay liền có thể bắt đầu cho ngài điều trị. Đáp ứng, ta đáp ứng. Hướng Thông Đức gấp không chờ nổi đáp, tần đại phu, ngài hiện tại liền cho ta điều trị đi. Nay tần đại phu là cứu hắn mệnh, hắn trừ phi là không muốn sống nữa mới không đáp ứng. Kia hảo, hướng lao ra nhưng nhất định phải nhớ kỹ đáp ứng chuyện của ta. Tiểu Nhược sợ hắn đại ý, không khỏi lại lần nữa dặn dò câu. Không thành vấn đề. Tiểu Nhược cấp Hướng Thông Đức viết hảo làm việc và nghỉ ngơi bảng giờ giấc còn có 5 ngày nội ẩm thực căn bài. lại cho hắn khai chút ôn hòa dược vật làm hắn mang về hướng phủ. Mà Cát Vĩnh chỉ có một ít tật xấu, Tiểu Nhược cũng cho hắn khai điểm dược, đến nỗi hắn trên đầu gối bệnh phong thấp, Tiểu Nhược cho hắn chắc châm, Cát Vĩnh không dưới liền cảm thấy hảo rất nhiều, bất quá nghe được Tiểu Nhược nói này châm cứu còn phải tiếp tục làm, hắn không dám quá sớm thả lỏng. Cát Hướng hai người rời đi dược đường khi tâm tình đều không tồi, bởi vì bọn họ cảm thấy có vị này diệu thủ hồi xuân Tần Đại Phu ở, bọn họ ít nhất có thể sống lâu mấy năm, còn có cũng đủ thời gian cùng Phó Đạt Nghị đấu. Phó Đạt Nghị nguyên bản cũng không nghĩ quá sớm cùng Cát Hướng hai người sẽ rách mặt, chỉ là đang âm thầm làm chút tay chân cấp Cát Hướng hai người một ít cảnh cáo. Ai ngờ tân nhiệm chi phủ Hồ Chí Khôn cũng không phải cái thiện tra, hắn thế nhưng cũng nhúng tay đến ba người tranh đấu chung, làm ba người quan hệ xưa nay chưa từng có khẩn trương lên. Chính văn chương 591 năm đó việc. 603. Mà Hướng Thông Đức bên kia ở trong phủ xử trí nhà mình phu nhân vị kia hảo đường ca sau, nguyên bản tưởng hảo hảo dựa theo Tiểu Nhược giao đãi buông sở hữu sự hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Ai ngờ nhà mình phu nhân bởi vì nàng vị kia đường ca mặt cả ngày ở trước mặt khóc sướt mướt, mặt khác lại thu được nhà mình sản nghiệp bị nhân vi công kích tổn thất thảm trọng, căn bản là không có biện pháp làm được giới giận giới táo, càng thêm không có biện pháp hảo hảo nghỉ ngơi. Liên ở mấy phương nhân mã tranh quyền đồng thời, Hàng Châu thành đồn đãi cũng càng truyền càng liệt, hơn nữa đều là thiên hướng Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược, mỗi ngày đến dược đường tới cầu kiến Phó Hàn Văn bá tánh càng là vô số kể. Nhìn đến những người này, Tiểu Nhược mới biết được chính mình công công sinh thời ở Hàng Châu thành lực ảnh hưởng rốt cuộc có bao nhiêu đại. Phó đại ca, công công trước kia rốt cuộc làm chuyện gì làm các hương thân như vậy kính ngưỡng? Tiểu Nhược tò mò hỏi. Nếu gần là bởi vì công công là lạ người tốt, gần chỉ là không ràng buộc giúp đỡ này đó ba tánh nhắc tới công công khi nhiều nhất chỉ là cảm kích, mà không có khả năng có như vậy sùng kính ánh mắt. Phó Hàn Văn mím môi. Việc này lại nói tiếp lời nói trường, cũng đúng là phó thị nhất tộc nóng lòng đem chúng ta trừ tộc chân chính nguyên nhân. Nguyên lai mười mấy năm trước Phượng Chiêu Quốc cùng Tây Lâm Quốc chiến loạn không ngừng, Phượng Chiêu Quốc từng chiếm lĩnh quá nửa cái nhân thành, tiên đế vì không cho hậu viện cháy mà phái Tâm Phúc trọng thần đảm nhiệm Hàng Châu thành chi phủ trước. Nhưng mà hoàng đế cái này Tâm Phúc đi vào Hàng Châu thành sau chẳng những không có chấn an Hàng Châu thành bá tánh cảm xúc, còn nhân cơ hội cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân. Làm cho Hàng Châu thành dân chúng lầm than, sau lại Hàng Châu thành các học sinh liên danh thượng thư không cáo vị này chi phủ đại nhân, không nghĩ tới này trương mẫu đơn kiện lại bị chi phủ người cấp chặn lại xuống dưới, cũng câu đối danh thượng thư các học sinh tiến hành trả đũa, làm cho nguyên bản liền ai thanh tái nói. Hàng Châu thành càng thêm nhân tâm hoảng sợ. Ngay lúc đó phó gia đại gia Phó Đạt Thái xưa nay có hiệp nghĩa chi danh, không ít ba tánh cầu tới rồi hắn trước mặt, thỉnh hắn vì dân trừ hại. Vốn dĩ tuổi trẻ khí thịnh Phó Đạt Thái sớm đã có giết chi phủ tâm, chỉ là bị Phó Lao Thái gia đè nặng không dám ngỗ nghịch, mà khi hắn nhìn đến thành đàn quỷ gối chính mình trước mặt khóc lóc thảm thiết ba cánh, hắn cái gì cũng không dành lo, đem chi phủ từ phủ nha dẫn ra tới đêm này ám sát ở trên sơn đạo. Phó Đạt Thái sát chi phủ có thể nói là quang minh chính đại ám sát, ba cánh vì này vỗ tay tỏ ý vui mừng, tuy rằng không ai có thể chứng minh chi phủ là Phó Đạt Thái giết chết, cho dù có. Cũng sẽ không có người đứng ra chỉ ra và xác nhận Phó Đạt Thái, chính là lại đem Phó Thị nhất tộc cấp sợ hãi. Sau lại Phó Đạt Thái bị Phó Lao Thái gia nhốt lại, để cạnh nhau ra tiếng gió nói chi phủ là bị nhất bang từ Thanh Bình thành phương hướng vọt tới lưu dân giết chết hại, Hàng Châu thành bá tánh cũng rất có an ý hỗ trợ đánh hiểm trợ, việc này mới bình ổn xuống dưới. Lại sau tiên hoàng đế phái Mộ Dung lão tướng quân thu phục mất đất, Hàng Châu thành bá tánh vì bảo hộ Phó Đạt Thái cũng trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đối việc này ngậm miệng không nói chuyện. Sau khi nghe xong Phó Hàn Văn nói, Tiểu Nhược vẻ mặt khiếp sợ, Phó Đại ca, năm đó sự triều đình thật sự không biết nội tình sao. Có lẽ là biết đến, chẳng qua tiên đế vì mặt mũi mà ngượng ngùng truy cứu mà thôi. Phó Hàn Văn nói, chính mình tâm phúc trọng thần như vậy thai họa bá tánh, tiên đế nào còn có mặt mũi truy cứu. Chỉ là Phó Thị nhất tộc người cũng không minh bạch điểm này, từ chuyện đó lúc sau càng thêm bài xích Phó Đạt Thái, thậm chí. Tiểu Nhược trong lòng nhảy dựng, Phó Đại ca, ngươi tại hoài nghi công công chết có kỳ quặc. Nghe bà nói công công bởi vì tập võ quan hệ thân thể vẫn luôn đều thực hảo, sau lại là đột phát bệnh cấp tính, sau đó lại kéo đoạn nhật tử mới qua đời. Chính văn chương 592 lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. 604 Phó Hàn Văn rũ xuống con ngươi, giấu đi thâm trong mắt sắc bén, không có bằng chứng sự không thể nói bậy. Còn nữa việc này qua đi mười mấy năm, liền tính hắn có hoài nghi cũng rất khó tra ra chân tướng. Tiểu Nhược nỗi lòng cuộn cuộn, nghe Phó Đại ca ý tứ này là thật sự hoài nghi công công chết có khác nội tình. Nếu là công công chết thực sự có miêu nị, việc này nhất định phải từ Phó gia tra khởi. Nhưng mà Phó Phủ từ mười mấy năm trước khởi liền rơi vào rồi Phó Đạt Nghị trong khống chế, cho dù có chứng cứ cũng bị lau sạch đi. Việc này như thế nào cha? Nhìn ra nàng khẩn trương cùng lo lắng, Phó Hàn Văn liễm khởi đáy mắt lạnh lẽo, bàn tay to khẽ vuốt thượng nàng mặt, không cần suy nghĩ nhiều, trước mắt ta chỉ nghĩ lấy về thuộc về phụ thân hết thảy, bao gồm nên thuộc về hắn vinh dự. Phụ thân chết hay không có ẩn tình còn khó mà nói, càng không hảo đặt tới bên ngoài đi lên cha, nhưng hắn trước hết cần giúp phụ thân khôi phục bị Phó Đạt Nghị che giấu rất danh dự. Đương nhiên, thuộc về phụ thân hết thảy hắn sẽ một chút không dư thừa tất cả đều lấy về tới. Phó Đạt Nghị cũng không nghĩ tới, mấy năm nay hắn vì hủy diệt Phó Đạt Thái tồn tại dấu vết mà hao hết tâm tư, ai ngờ Tần Tiểu Nhược vừa xuất hiện, hắn mấy năm nay nỗ lực liền tất cả đều hóa thành hư ảo. Bên ngoài đồn đãi càng truyền càng liệt, Phó Đạt Nghị ở Hàng Châu thành bá tánh trong mắt đã là thành một cái vì mưu đoạt gia sản mà cơ quan tính tẫn, không màng thúc đẩu, thúc cháu chi tình táng tận thiên lương người. Phó thị tộc trưởng lo lắng sốt ruột tìm tới Phó Đạt Nghị, Đạt Nghị, bên ngoài những cái đó lời đồn nếu lại không ngăn lại, hậu quả không dám tưởng tượng a. Nếu là lại làm những cái đó vô tri người lại truyền xuống đi, rất có khả năng sẽ dẫn ra năm đó sự. Đây đúng là Phó thị tộc trưởng chân chính lo lắng. Giết hại mệnh quan triều đình chính là Chu Liền chín tộc tội lớn, hắn không thể trơ mắt nhìn Phó thị nhất tộc cấp kia Phó Đạt Thái trốn cùng. Vốn dĩ liền sức đầu mẻ chán Phó Đạt Nghị đối Phó thị tộc trưởng không có gì sắc mặt tốt, ngươi hiện tại mới đến sốt ruột hữu dụng sao? Ngươi nếu là chịu nghe ta nói hỗ trợ khuyên ta nương, sẽ phát sinh như vậy sự sao? Hắn ngay từ đầu liền bất đồng ý làm Phó Chí Văn hồi tộc tới. Nhưng này Phó thị tộc trưởng cùng mẫu thân thiên nói Phó thị nhất tộc từ từ suy sụp, đặc biệt là tiếp theo bối tất cả đều dừng bước ở tú tài cái này khảm thượng, không có có thể lại tiến thêm một bước hậu bối, vì Phó thị nhất tộc, bọn họ không muốn từ bỏ Phó Chí Văn cái này có hy vọng trở thành tiến sĩ Phó thị con cháu. Nương cùng cái này Phó thị tộc trưởng đều nói Phó Chí Văn năm đó bị trừ tộc khi tuổi còn nhỏ, chuyện gì cũng đều không hiểu. Chỉ cần hảo hảo mượn sức liền sẽ không đối Phó thị có câu oán hận, còn có thể trở thành Phó thị nhất tộc trợ lực. Nhưng còn bây giờ thì sao, Phó Chí Văn đều còn không có trở về, chính mình liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nếu là kia Phó Chí Văn thật sự trở về, này Hàng Châu Thành còn có hắn nơi dừng chân sao? Đạt Nghị, hiện tại nói này đó có ích lợi gì? Phó thị tộc trưởng cũng không cảm thấy chính mình có sai, việc này lại không phải Phó Chí Văn làm ra tới. Đạt Nghị, tưởng áp chế bên ngoài đồn đãi còn phải thỉnh cắt lao ra cùng hướng lao ra hỗ trợ. Phó thị tộc trưởng cảm thấy này hết thảy đều là Phó Đạt Nghị sai, hắn nếu là không cùng cắt vĩnh cùng hướng thông đức hai người đấu, sự tình căn bản là sẽ không biến thành này nông nỗi. Được rồi, ta đã biết. Phó Đạt Nghị không kiên nhẫn phất phất tay, ý bảo Phó thị tộc trưởng đi về trước. Phó Đạt Nghị như vậy không cho mặt mũi, Phó thị tộc trưởng rất là sinh khí. Phất tay háo rời đi Phó Phủ. Kỳ thật Phó Đạt Nghị cũng có chút hối hận, đều nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, hắn xác thật quá nóng nội, hắn nên tránh kia hai cái lao ra hỏa mũi nhọn. Hôm nay buổi tối, Tiểu Nhược ăn xong cơm chiều ở dược đường điểm đèn dầu một bên mân mê phải cho hướng thông đức thuốc viên, một bên chờ đi ra ngoài làm việc Phó Hàn Văn. Chính văn chương 593 Tần An Thuận Thế Tần Phúc Toàn Quân. 605 Phó Hàn Văn thẳng đến giờ hợi sơ mới trở về. Tiểu Nhược tiến lên tiếp nhận trên tay hắn áo ngoài, hoan trách nói, như thế nào như vậy vãn. Tiểu Nhược một tới gần đã nghe tới rồi cổ mùi rượu, mày lại hơi trao hạ, uống rượu. Cao hứng, uống lên điểm. Hắn mở ra hai tay đem nàng vòng nhập trong lòng ngực, tâm tình thực tốt giơ lên khỏe môi. Tiểu Nhược cực nhỏ nhìn đến hắn này vui mừng lộ rõ trên nét mặt bộ dáng, không khỏi đi theo nở nụ cười, chuyện gì như vậy cao hứng. Thanh Bình Thành truyền đến tin tức. Ta quân đã qua Khang Bình Hồ. Hắn trầm thấp tiếng nói từ nàng đỉnh đầu truyền đến, mang theo không dễ phát hiện kích động. Nghe vậy, Tiểu Nhược đột nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ thượng cũng tràn đầy kinh hỉ. Thật vậy chăng? Thật sự, quân địch đã rời khỏi 30 dặm, ta quân chiếm Phượng Chiêu quốc đầu cái thành trì. Đây là gần mấy năm qua Tây Lâm quốc lần đầu chủ động xuất kích, đầu chiến báo cáo thắng lợi, các tướng sĩ sĩ khí đã chịu ủng hộ, nếu không phải lương thảo chờ phương diện yêu cầu tiếp viện, nguyên bản là có thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đánh hạ cái thứ hai thành trì. Tiểu Nhược cao hứng qua đi có cảm mà phát nói, có chiến tranh sẽ có hy sinh, trận này thắng trận cũng là dùng các huynh đệ mệnh đổi lấy. Làm một cái hiện đại người, nàng so bất luận kẻ nào đều khát vọng hòa bình, so bất luận kẻ nào đều không hy vọng nhìn đến có vô tội tánh mạng mất đi. Huống chi nàng ở quân doanh ngốc quá, nghĩ đến chính mình nhận thức những cái đó tướng sĩ có khả năng vì nước hy sinh thân mình, hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm xúc. Hy sinh không thể tránh được, nhưng các tướng sĩ hy sinh là vì cấp càng nhiều bá tánh một phần an bình, bọn họ chết có ý nghĩa. Hắn hôn môi nàng sợi tóc, nhẹ giọng nói. Hắn làm sao nguyện ý nhìn đến các huynh đệ chết đi, chính là các tướng sĩ không hy sinh lại như thế nào đổi lấy hòa bình. Ân. Nàng minh bạch hắn ý tứ, nhưng nàng thật sự không hy vọng lại có chiến tranh, nàng lo lắng nàng sẽ lại trở lại chiến trường. Chỉ là làm Tiểu Nhược trở tay không kịp chính là, Phó Hàn Văn không có trở lại chiến trường, nàng lại thu được chính mình phụ thân Tần An Thuận vì giữ được Tần Phúc mà tự nguyện thế Tần Phúc tử doanh tin tức. Tiểu Nhược cầm Phó Tĩnh Văn làm người đưa tới tin ngốc lăng đã lâu đã lâu. Tần Phúc? Tần Phúc không phải rời đi Hậu Linh thôn sao? Còn có, triều đình khi nào lại bắt đầu trưng binh, vì cái gì Hàng Châu thành bên này một chút động tĩnh đều không có? Phó Hàn Văn thu được cố thông tin tức vội vàng chạy về dự đường, tiến phòng liền thấy chính mình tức phụ ngồi yên ở nơi đó, vội tiến lên đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nhẹ giọng trấn an nói, đừng lo lắng, ta nghĩ cách đem cha ngươi tìm trở về. Tiểu Nhược chớp hạ phiếm toan con ngươi, nói, Phó Đại ca, không cần tối lại. Nói xong, Tiểu Nhược đem đầu từ trong lòng ngực hắn nâng lên, cười khổ nói, Phó Đại ca, ngươi nếu là đem cha ta tìm trở về đổi Tần Phúc tiến quân doanh, cha ta sẽ oán chúng ta. Tần Phúc là nàng cha duy nhất nhi tử, hắn nguyện ý dùng chính mình mệnh đổi Tần Phúc một mạng, nàng lại có thể nói cái gì đâu. Tuy rằng nói nàng đối Tần An Thuận cái này tiện nghi cha cũng không có cái loại này cha con chi tình. Chính là ở chung thời gian dài như vậy, nàng sớm đã đem hắn trở thành chính mình thân nhân đối đãi, cho nên chợt nghe được hắn tự nguyện dùng chính mình mệnh đi đổi Tần Phúc mệnh, nàng trừ bỏ phẫn nộ còn có thất vọng. Rốt cuộc Tần Phúc cùng Ô Thị lúc trước đem chân cẳng không tiện hắn vứt bỏ, là chính mình cho hắn trị hết chân, làm hắn hành động tự nhiên, không nghĩ tới một gặp được Tần Phúc sự hắn thế nhưng có thể không suy xét nàng cái này làm nữ nhi cảm thụ trực tiếp đem trong nhà sân cùng chính mình cho hắn sở hữu ngân lượng tất cả đều để lại cho Ô Thị mẫu tử mấy cái, cũng thay thế Tần Phúc thoảng quân. Tiểu Nhược trong lòng thật lạnh, nhưng đối cái này tiện nghi cha nàng lại thật sự sinh không dậy nổi hận ý tới. Đứng ở một cái làm phụ thân góc độ, Tiểu Nhược lý giải Tần An Thuận, chính là tình cảm thượng, nàng không có biện pháp tiếp thu Tần An Thuận cách làm. Chính văn chương 594 đã báo dưỡng dục tri ân. 606. Nàng đem vùi đầu vào nam nhân ngực, muốn khóc, nước mắt lại chậm chạp không chịu rơi xuống. Có lẽ là bởi vì chính mình đối này Tần An Thuận cái này phụ thân không có khắc sâu cha con chi tình, cho nên gặp được việc này cũng không phải đặc biệt khổ sở đi. Nam nhân một trận đau lòng, vỗ nhẹ nàng phía sau lưng ôn nhu nói, đừng khổ sở. Phía trước ngươi không phải đã nói chữa khỏi hắn chân liền lẫn nhau không thiếu nợ nhau sao, ngươi không chỉ có trị hết hắn chân, trả lại cho hắn đã hơn một năm an nhàn sinh hoạt, đủ rồi. Sớm biết rằng chữa khỏi hắn chân sẽ làm hắn đi chiến trường chịu chết, còn không bằng không trị hảo hắn chân đâu. Tiểu Nhược ở trong lòng ngực hắn rầu rĩ nói, nàng là nói qua chữa khỏi hắn chân liền lẫn nhau không thiếu nợ nhau, tuy rằng nàng cái này nữ nhi làm được có không đủ chỗ. Nhưng nàng cũng là thiệt tình thực lòng đi hiếu thuận cái này phụ thân, nàng không phải thật sự máu lạnh, như thế nào có thể làm được đối phụ thân thượng chiến trường mà thờ ơ. Phó Hàn Văn không phải cái sẽ khuyên người, chỉ có thể chịu đựng đau lòng vỗ nhẹ nàng bối, cho nàng không tiếng động trấn an. Không biết qua bao lâu, Tiểu Nhược ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nói, Phó Đại ca, ta tưởng đem sân lấy về tới. Nàng đã thế nguyên chủ báo đáp Tần An Thuận dưỡng dục tri ân, mà kia sân là Tần An Thuận nguyên phối. Cũng chính là nguyên chủ mẫu thân bán của cải lấy tiền mặt trang sức thỉnh hương thân kiến, tin tưởng nguyên chủ mẫu thân cũng không hy vọng làm một cái hại chết chính mình nữ nhi hung thủ ở tại chính mình trong viện. Hảo, chẳng những muốn đem sân lấy về tới, còn muốn cho bọn họ đem ngươi cho ngươi cha những cái đó bạc đều cấp đổ ra. Phó Hàn Văn trầm giọng nói, vì không cho Ô Thị mẫu tử mấy cái cho nàng ngột ngạt, hắn lại nói, ngươi không cần trở về, việc này làm cố thông đi làm là được. kia mẫu tử mấy cái chính là vô lại lưu manh, hắn chưa bao giờ đưa bọn họ để ở trong lòng, không nghĩ tới kia mẫu tử mấy cái phía trước thế nhưng là đi Thanh Bình Thành, cho nên lần này bọn họ so nhân thành bá tánh còn sớm thu được trưng binh tin tức mới vội vàng chạy về đến hậu lĩnh thôn cầu được Tần An Thuận tha thứ. Tần An Thuận cũng chỉ có như vậy một cái nhi tử, cho dù hắn từng bỏ chính mình với không màng, Tần An Thuận cũng không có biện pháp thật sự không nhận hắn, mặc kệ là vì kéo dài Tần gia hương khói, vẫn là bởi vì mẫu tử mấy cái nước mắt thế công, Tần An Thuận đều không thể không đáp ứng Tần Phúc khẩn cầu, thế hắn toàn quân. Hảo! Tiểu Nhược gật đầu, nàng cũng không nghĩ tái kiến Ô thị mấy cái. Vài ngày sau, Cố Thông Chi biết Tần Đại Lương một tiếng sau mang theo người đem Ô thị mẫu tử mấy cái đuổi ra đã qua ở Tiểu Nhược danh nghĩa sân. Cũng không hứa bọn họ mẫu tử mấy cái từ trong viện mang đi từng đường kim mũi chỉ. Vô luận Ô thị như thế nào la lối khóc lóc lan lộn, Cố Thông mặt mày cũng không chớp một chút, hắn sớm có chuẩn bị mang đến hai cái cường hữu lực bà tử, hai cái bà tử tiến lên đem Ô thị giấu ở trên người mười mấy lượng bạc toàn cấp lục soát ra tới. Nay mười mấy lượng bạc là Tiểu Nhược cấp Tần An Thuận lưu, bởi vì Tần An Thuận không chịu nhiều lấy Tiểu Nhược ngân lượng, Tiểu Nhược liền đem ngân lượng lưu tại Phó Tinh Văn nơi đó. Làm nàng mỗi tháng cấp Tần An Thuận một chút, bằng không còn không ngừng này mười mấy lượng bạc. Nhìn Ô thị mẫu tử mấy cái bị Cố Thông mang đến đại hán cấp ném ra sân, Phó Tĩnh Văn cuối cùng ra khẩu khí, các ngươi này mấy cái vô nhân tính đồ vật sớm hay muộn có sẽ báo ứng. Đưa bọn họ đuổi ra sân đã là tiện nghi bọn họ, nay Tần Phúc bức chính mình phụ thân đại thượng chiến trường, quả thực liền không xứng làm người. Ở Phó Tĩnh Văn trong lòng, đã sớm đem Tần An Thuận lợi thành chính mình phụ thân. Nhìn bọn họ buộc Tần An Thuận theo quân, nàng xé nảy mẫu tử mấy cái tâm đều có. Nhưng mà nàng không phải phó gia người, không phải Tần An Thuận nữ nhi, nàng không có lập trường làm như vậy. Chính văn chương 595 có quan hệ Tần Tiểu Nhược thân thế. 607. Hậu lĩnh thôn không ít người ra đều bị trình bình, lúc này toàn thôn đều bao phủ ở bi thương không khí bên trong, nhưng mà nhà khác bị trình bình đều là người trẻ tuổi. Cho nên các hương thân đối Ô thị mẫu tử đem Tần An Thuận bức thượng chiến trường cách làm rất là phỉ nhổ, sôi nổi yêu cầu Tần Đại Lương đem này mấy cái vô nhân tính đồ vật đuổi ra thôn. Tần Đại Lương phía trước liền cảm thấy này mẫu tử mấy cái nghiêm trọng bại hoại hậu linh thôn không khí, chỉ là cũng không nghĩ tới muốn thật sự đưa bọn họ đuổi ra thôn, nhưng lần này hắn cũng thật sự động nổi giận. Ô thị, Tần Phúc, Tần Tiểu Nguyệt, các ngươi cũng nghe tới rồi, ta cùng các hương thân đã cho các ngươi cơ hội. Là các ngươi không biết hối cải, còn làm ra bực này bất trung bất hiếu việc, từ hôm nay trở đi, các ngươi mẫu tử mấy cái không được lại bước vào hậu lĩnh thôn nửa bước, bằng không đừng trách ta cùng các hương thân không khách khí. Chờ một chút, Tần Tiểu Nhược đâu, kêu Tần Tiểu Nhược ra tới, ta có rất quan trọng nói cùng nàng nói. Tần Phúc đột nhiên kêu lên. Tần Phúc, ngươi còn tưởng chơi cái gì xiếc? Phó Tĩnh Văn cười lạnh nói thật cho ngươi biết, ta đại tẩu gia nhân thành, ngươi đừng uổng phí tâm cơ. Vừa nghe Tiểu Nhược không ở Nhân Thành, Tần Phúc nóng nảy lên, ta thật sự có chuyện cùng Tần Tiểu Nhược nói, là có quan hệ nàng thân thế. Tần Phúc lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tần Đại Lương sắc mặt đen hắc, Tần Phúc, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Tiểu Nhược là Tần An Thuận Hòa đã qua đời thê tử sở sinh nữ nhi, đây là mọi người đều biết sự, này Tần Phúc vì lưu lại cư nhiên còn bố trí khởi Tiểu Nhược thân thế tới, chính là đánh chết cũng không quá. Thôn trưởng, ta rất rõ ràng chính mình đang nói cái gì, đây là cha ta rời đi trước nói cho ta sự, ta muốn gặp Tần Tiểu Nhược. Hắn cha trước khi đi để lại cho hắn một kiện nhưng bảo mệnh, cũng có thể làm Tần Tiểu Nhược hướng hắn thỏa hiệp đồ vật, cho nên những người này không thể đuổi hắn đi. Thôn trưởng, nay Tần Phúc không được cứu trợ, ngươi còn tin tưởng hắn nói không thành. Các hương thân nổi giận, mau đem này mấy cái lòng lang dạ sói đồ vật đuổi ra thôn đi. Đúng vậy, đuổi ra thôn. Ô thị mẫu tử mấy cái ở Tần Đại Lương cùng các hương thân phẫn nộ dưới xám xịt rời đi hậu linh thôn, bọn họ nguyên bản còn tưởng ở phụ cận cái nào thôn trước ở lại, rốt cuộc phụ cận thôn đều đã trinh quá binh, sẽ không lại có trưng binh đội ngũ lại đây, tương đối an toàn. Nào biết Tần Phúc bức phụ tòng quân sự đã sớm truyền khắp phụ cận làng trên sông dưới, không một thôn chịu thu lưu bọn họ đành phải tạm thời ở ly hậu linh thôn không xa một chỗ chân núi phá phòng đặt chân. Tính toán chờ trưng binh sau khi đi qua mới quyết định. Cố Thông nghĩ đến Tần Phúc rời đi hậu lĩnh thôn trước theo như lời nói, không dám đại ý, giao đái bên người người nhìn bọn hắn chằm chằm nhất cử nhất động mới trở về trại chăn nuôi. Ô thị mẫu tử mấy cái rời đi hậu lĩnh thôn sau, quan thị cùng phó tĩnh văn đem tiểu viện thu thập hảo khóa môn mới trở về phó gia đại viện. Ai ngờ coi như ở thiên buổi tối, Tần Phúc lặng lẽ trở về hậu lĩnh thôn, liền ở hắn đem chôn ở tường viện hạ đồ vật bái ra tới đồng thời, mấy cây cây đuốc sáng lên, đoàn người đem hắn bắt vừa vạn. Tần Phúc, ngươi cư nhiên còn chạy về tới trộm đồ vật. Được đến tin tức tới rồi, Tần Đại Lương nhìn đến Tần Phúc sau khí cái ngưỡng đảo. Tính xấu không đổi đồ vật. Bị mấy cái tráng hán đè nặng, Tần Phúc vẻ mặt kinh hoàng. Thôn trưởng, ngài nghe ta nói, ta không phải tới trộm đồ vật, ta chẳng qua là tới thu hồi cha ta để lại cho ta đồ vật. Tần Đại Lương quét mắt hắn bên chân một cái màu xanh biển bố bao, nổi giận nói, cha ngươi để lại cho ngươi đồ vật không phải cũng là tiểu nhược cấp, ngươi còn có mặt mũi nói. Tần An Thuận liền trên người quần áo dày vỡ, liên viện này từng đường kim mũi chỉ đều là tiểu nhược cấp đặt mua. Hắn có thứ gì nhưng để lại cho Tần Phúc này chỉ heo. Chính văn chương 596 từ đâu ra tiểu miên quái. 608. Không phải thôn trưởng, thứ này không phải Tần tiểu nhược cho ta cha, là cha ta cho ta, là của ta. Tần Phúc gấp đến độ nói năng lộn xộn lên. Thấy Tần Đại Lương túi người đem bố bao nhặt lên liền phải mở ra, Tần Phúc vội hô, thôn trưởng, không thể đấu võ, thứ này thật là cha ta để lại cho ta. Thấy Tần Đại Lương không có muốn buông bố bao ý tứ, Tần Phúc trong mắt vừa động, kêu lên, thôn trưởng, bên trong chỉ là kiện tiểu miên áo ngắn, là tiểu nguyệt khi còn nhỏ xuyên, cha ta nói để lại cho tiểu nguyệt làm niệm tưởng. Tần Phúc giọng nói rơi xuống đồng thời, Tần Đại Lương đã đem bố bao mở ra. Quả nhiên là một kiện màu đỏ tiểu miên áo ngắn. Vừa mới nghe tin lại đây quan thị tiến lên tiếp nhận áo ngắn vừa thấy, ánh mắt lóe lóe, ngược lại đối Tần Đại Lương nói, thôn trưởng. Này hơn phân nửa đêm, các hương thân ngày mai còn muốn xuống đất làm việc, nếu không trước làm các hương thân trở về nghỉ ngơi đi. Tần Đại Lương thu được quan thị ánh mắt, xoay người làm các hương thân tan, lúc này mới làm Cố Thông lưu lại mấy cái đại hán đem Tần Phúc gáp tới rồi phó ra sân. Tiến phó ra sân, Tần Đại Lương liền mở miệng nói, Hàn Văn Nương, ngươi xem là muốn đem này Tần Phúc trực tiếp đưa nha môn vẫn là. Hiện giờ này Tần Phúc đã không phải hậu lĩnh thôn người. Liền tính đưa nha môn cũng sẽ không cho hậu lĩnh thôn bôi đen, nếu không tiễn nha môn, ai biết hắn có thể hay không lại nhập thôn trộm đồ vật. Thôn trưởng, ta tưởng đơn độc cùng Tần Phúc nói mấy câu có thể chứ? Quan thị nói. Tần Đại Lương sửng sốt hạ, ngay sau đó nói, hành. Lão phu nhân, ta cũng lưu lại đi. Áp Tần Phúc trong đó một cái đại hán lo lắng Tần Phúc cho cùng dứt dậu xúc phạm tới quan thị, không dám rời đi. Hảo. Vị này huynh đệ cũng lưu lại đi. Quan thị gật đầu. Tần Phúc thấy thôn trưởng thật sự liền như vậy đi rồi, đột nhiên có mặc người sâu xé cảm giác, lúc này mới chân chính cảm thấy sợ hãi. Quan thị, ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Quan thị ngồi ở thượng đầu, vuốt trong tay màu đỏ áo ngắn, thần sắc nhàn nhạt nhìn hắn, ta chỉ nghĩ hỏi ngươi, cái này tiểu miên quái từ đâu ra? Tần Phúc ánh mắt lập lòe hạ, là tiểu nguyệt khi còn nhỏ xuyên. Còn nói dối. Quan thị sắc mặt bỗng dưng trầm xuống, sắc bén ánh mắt quét qua đi, nhà các ngươi tình huống như thế nào ta sẽ không biết, không nói mười mấy năm trước, chính là hiện tại chúng ta hậu lĩnh thôn cũng không có tiểu cô nương có thể ăn mặc khởi loại này vải dệt táo ngắn. Ban ngày thời điểm nàng còn tưởng rằng này Tần Phúc là vì có thể lưu lại mà ba hoa trích trẻ cấp tiểu nhược biên đứng dậy thế tới, nhưng hiện tại nàng đã bắt đầu tin tưởng hắn nói. Tần Phúc trong lòng hoảng hốt, cường trang chấn định nói. Ta không biết người đang nói cái gì, dù sao cha ta nói này áo ngắn là tiểu nguyệt khi còn nhỏ xuyên. Không phải Tần tiểu nguyệt, mà là tiểu nhược khi còn nhỏ xuyên đi. Quan thị trực tiếp chọc thủng hắn nói dối, lạnh lùng nói, ngươi biết không, loại này vải dệt mười mấy năm trước kinh thành đã từng thịnh hành quá, nhưng thịnh hành về thịnh hành, loại này nguyên liệu lại không phải người thường có thể mua được đến. Ngươi nói này áo ngắn là tiểu nguyệt khi còn nhỏ xuyên, liền tính nhà ngươi mua nổi này vải dệt. Nhưng các ngươi có mua này vải dệt con đường sao? Liên ở nàng cùng mấy cái hài tử bị trừ tộc trước 2 tháng từng ở bà nơi đó gặp qua loại này nguyên liệu, đó là gả vào kinh thành chị chồng nhờ người mang tới đai buộc chán, nói kia đinh điểm nguyên liệu là chị chồng là dùng mấy viên hiếm thấy thượng đẳng màu sắc rực rỡ chân châu từ một vị tương giao rất tốt quý phu nhân trong tay đổi lấy, chỉ đủ làm 2 cái đai buộc chán, trong đó một cái đưa cho phó lao thái thái. Đúng là bởi vì này nguyên liệu khó được, cho nên nàng lúc ấy cố ý nhìn nhiều vài lần, tuy rằng trong tay cái này áo ngắn cùng phó gia đại cô mãi mãi đưa cho phó lao thái thái kia đai buộc chán nhan sắc không giống nhau, nhưng này nguyên liệu nàng lại dám khẳng định là cùng loại nguyên liệu. Chính văn chương 597 vu cáo lại như thế nào? 609. Ta không biết ngươi nói cái gì, ngươi không cần lấy lời nói lừa ta. Tần Phúc hạ quyết tâm không trả lời quan thị vấn đề. Quan thị cười hạ, Tần Phúc, ngươi liền tính không nói ta cũng có thể đoán được cái này áo ngắn cùng tiểu nhược thân thế có quan hệ. Kinh quan thị vừa nhắc nhở, Tần Phúc mới nhớ tới chính mình ban ngày thời điểm ở dưới tình thế cấp bách đối tiểu nhược thân thế đề ra một miệng, không khỏi nằm liệt ngồi dưới đất, bất quá hắn vẫn là cái gì cũng không chịu nói. Tần Phúc, vào nhà trộm cướp, trọng giả nhưng hình phạt, bất quá nếu ngươi có thể đem cha ngươi nói cho chuyện của ngươi nói ra, ta có thể đáp ứng không tiễn ngươi đi nha môn. Quan thị nói, Tần Phúc biết chính mình hiện tại phủ nhận đã chậm, không khỏi thẳng thắn thân mình, kiên định nói, việc này ta có thể nói, nhưng ta cần thiết làm cho Tần Tiểu Nhược mặt nói. Hắn muốn dùng một lần ở Tần Tiểu Nhược nơi đó được đến cũng đủ bọn họ mẫu tử mấy cái lại lấy sinh tồn đồ vật, cha nói chỉ cần Tần Tiểu Nhược đồng ý, bọn họ mẫu tử mấy cái nửa đời sau liền không cần sầu. Canh giữ ở một bên hán tử thấy Tần Phúc cư nhiên uy hiếp khởi quan thị tới, không khỏi cả giận nói, lão phu nhân, đừng cùng hắn vô nghĩa, làm ta thu thập hắn một đốn, không sợ hắn không nói. Quan thị nhìn chằm chằm Tần Phúc nhìn vài lần, cười hạ, động tĩnh đừng nháo đến quá lớn. Kia đại hán vui vẻ, là, lão phu nhân. Tần Phúc sắc mặt đột biến, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi muốn dám chạm vào ta một chút, ta đến quan phủ cáo các ngươi đi. Có người tự tiện xông vào phó gia đại viện còn ý đồ giết người, chúng ta liền tính đem ngươi đánh chết lại như thế nào? Kia đại hán vẻ mặt hung ác cười lạnh, chỉ sợ ngươi còn chưa tới quan phủ, tên của ngươi cùng sở phạm việc án tông cũng đã ở huyện Thái Gia án thượng. Tần Phúc không dám tin tưởng nhìn về phía quan thị, các ngươi đây là vu cáo. Đại hán nở nụ cười, vu cáo lại như thế nào, ai có thể thế ngươi làm chứng? Quan thị mí mắt cũng chưa nâng một chút, tựa như đang nghe người thảo luận thời tiết giống nhau, bình tĩnh mang trà lên xuýt khẩu. Đại hán hiểu ý, lập tức kéo xuống Tần Phúc ngoại thường một khối vải dệt nhét vào hắn trong miệng, đem hắn kéo dài tới chân núi. Hắn không đem người lộng hôn, vì chính là làm hắn cảm thụ một chút đau đớn trên người, cho hắn biết cái gì kêu sợ hãi. Vài ngày sau, Tiểu Nhược lại lần nữa thu được Phó Tĩnh Văn làm người đưa tới tin, lần này còn nhiều một cái bố bao. Nếu nói phía trước Tiểu Nhược đối Tần An Thuận cái này tiện nghi phụ thân còn có vài phần lưu luyến cùng nhớ, đang xem xong tin lúc sau, nàng trong lòng liền chỉ còn lại có lạnh nhạt. Phó Hàn Văn thấy chính mình tức phụ xem xong Tĩnh Văn tin sau căng chặt mặt, trầm mặc không nói, thoạt nhìn thực không thích hợp, mày kiếm không khỏi ninh ninh, đi qua đi lấy nàng trong tay tin. Tiểu Nhược tay căng thẳng, đột nhiên nâng lên con người, đang xem thanh đối phương sau thần sắc hơi hơi buông lỏng. Ngoan, tin cho ta. Hắn ôn nhu nói. Bởi vì quan thị cố ý dặn dò Cố Thông lưu lại cái kia đại hán không thể lộ ra việc này, cho nên chuyện này kia đại hán liền Cố Thông đều không có nói, Phó Hàn Văn lúc này cũng còn không biết trong nhà phát sinh sự. Tiểu Nhược méo tin tay nắm thật chặt, theo sau lại buông ra. Nàng thật không nghĩ tới chính mình thế nhưng không phải Tần An Thuận thân sinh nữ nhi, này liền trách không được hắn sẽ không màng nàng cảm thụ mà đem nhà ở cùng trong nhà sở hữu tích tụ hết thảy đều để lại cho kia ô thị mẫu tử mấy cái. Nàng không phủ nhận Tần An Thuận đối nàng cái này dưỡng nữ là thiệt tình yêu thương, chính là hắn thế nhưng đem nàng thân thế như vậy chuyện quan trọng nói cho Tần Phúc, làm cho Tần Phúc ở yêu cầu thời điểm hung hăng tể nàng một bút, cái này làm cho Tiểu Nhược cảm thấy không thể tin được. Nàng phụng dưỡng Tần An Thuận là nàng làm nữ nhi bổn phận, nhưng hắn vì cái gì muốn đem nàng tâm ý đặt ở trên mặt đất dẫm đạp. Hắn vì Tần Phúc cái này duy nhất nhi tử liệu mình tòng quân nàng cũng có thể lý giải, nhưng hắn vì cái gì muốn đem thân thế nàng nói cho Tần Phúc, làm Tần Phúc gáp chế nàng. Chính văn chương 598 gặp được bất luận cái gì sự đều sẽ không rời bỏ người nhà. 610. Phó Hàn Văn xem xong tin, trong lòng tràn đầy đối Tần An Thuận ngập trời tức giận, còn có đôi chính mình tức phụ tràn đầy thương tiếc. Việc này là từ Tần Phúc trong miệng cậy ra tới, cho nên không có khả năng có giả, không nói Tiểu Nhược, ngay cả Phó Hàn Văn đều khó có thể tin Tần An Thuận cư nhiên sẽ như vậy đối cho hắn chữa khỏi hai chân, cho hắn khỏe mạnh, an nhàn sinh hoạt Tiểu Nhược. Phó Hàn Văn đem chính mình tức phụ ôm vào trong lòng ngực, đau lòng trấn an nói, Nhược Nhi, ngươi vì hắn làm cũng đủ báo đáp hắn dưỡng dục tri ân, không cần lại vì hắn khổ sở. Nếu chỉ là dưỡng phụ, kia Nhược Nhi vì hắn sở làm chỉ có nhiều không có thiếu, đặc biệt là ở Tần An Thuận làm Tần Phúc lợi dụng nàng thân thế đối nàng đòi lấy ích lợi lúc sau, này phân cha con chi tình đã bị hắn thân thủ đẩy hủy, Tần An Thuận đừng lại hy vọng xa với Nhược Nhi hoặc hắn lại chịu đựng Tần Phúc mấy người. Phó đại ca, cái này ta thật sự không có nhà mẹ đẻ người. Nàng ở trong lòng ngực hắn, cắn môi nói. Nàng là cái tục nhân, đối Tần An Thuận là không có bao sâu cha con chi tình nhưng lại có thân tình ở. Phát sinh như vậy sự nếu nói nửa điểm khổ sở đều không có, đó là gạt người. Bất quá hắn nếu có thể đem sự tình làm được này phân thượng, nói vậy cũng là không hiếm lạ nàng cái này nữ nhi, nàng về sau cũng liền không có hắn cái này phụ thân rồi. Nam nhân trong lòng từng trận co rút đau đớn, hôn thật mạnh dừng ở nàng sợi tóc thượng, không nhà mẹ đẻ người có cái gì quan hệ, ngươi còn có chúng ta. Tiểu Nhược thật sâu phun ra khẩu trọc khí, ngẩng đầu chiều hắn thoải mái cười, kỳ thật đi. Không đáng tin cậy nhà mẹ đẻ người còn không bằng không cần đâu, phó đại ca ngươi nói đi. Nàng chưa từng có đem Ô thị mẫu tử mấy cái trở thành thân nhân, đã từng cho rằng phụ thân lại chỉ là giữa phụ, hơn nữa đối nàng cái này nữ nhi có thể nói ra bán liền bán đứng, kia thật sự không bằng không cần. Hắn nhìn về phía nàng con ngươi ôn nhu đến mau tràn ra thủy tới, ngươi có thể nghĩ như vậy liền hảo. Hắn biết nàng nói lời này chỉ là không nghĩ hắn lo lắng. Hắn biết nàng có bao nhiêu trọng cảm tình, nàng chỉ là không nghĩ thừa nhận chính mình đã chịu thương tổn. Đối thượng hắn kia phảng phất có thể hiểu rõ hết thể ánh mắt, Tiểu Nhược không được tự nhiên chuyển khai tầm mắt, giả vờ nhẹ nhàng cười hỏi, phó đại ca, ngươi đoán ta thân sinh cha mẹ còn ở đây không nhân thế? Không đợi phó Hàn Văn trả lời, nàng lại nhướng mày cười nói, nếu dựa theo kịch nam kịch bản tới, cha mẹ ta khẳng định còn sống. Ta đoán cha mẹ ta năm đó hẳn là bị kẻ thù đuổi giết hoặc là đột nhiên gặp nạn mới đưa ta vứt bỏ ở ven đường, lúc này mới làm cha ta. Ta dưỡng phụ mẫu tìm được, ta tưởng ta thân sinh cha mẹ nếu là còn sống nói khẳng định ở khắp nơi tìm ta. Ngươi thân sinh cha mẹ nếu là còn sống đương nhiên tốt nhất, nếu là không còn nữa cũng không cần khổ sở, biết không? Hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn, Phó Hàn Văn không nghĩ nàng lại khổ sở một lần. Đã biết. Tiểu Nhược ngước mắt giận hắn liếc mắt một cái, ta còn có các ngươi sao, vừa rồi ngươi đã nói qua. Hắn cúi đầu ở nàng đỏ bừng cái miệng nhỏ thượng hôn hạ, trịnh trọng chuyện lạ nói, nhớ rõ liền hảo, chúng ta vĩnh viễn đều là người nhà của ngươi, mặc kệ gặp được bất luận cái gì khó khăn đều sẽ không rời bỏ người nhà của ngươi. Tiểu Nhược hít hít cái mũi, hướng trong lòng ngực hắn cọ đi, thủy mắt xoay chuyển, phó đại ca, ta đột nhiên tưởng viết cái thoại bản từ đâu. Nếu tưởng viết, vậy viết đi. Ta có thể đương người quần chúng. Hắn không giả tư quá nói tiếp nói. Viết thoại bản tử chính là thực phí nào sự, chỉ viết cho ngươi một người xem nhiều không có lời. Nàng tức giận đấm ngực hắn một chút. Hắn dừng một chút, ngươi viết thoại bản tử còn tưởng bán cho thư phòng không thành. Nàng chiêu hắn tế hạ mặt mày, không ban cấp thư phòng, ta bán cho Trà Lâu Thuyết Thư tiên sinh. Chính văn chương 599 nhà nàng nam nhân khi nào như vậy có tình thú. 611. Hắn đầu tiên là sửng sốt, chợt minh bạch nàng dụng ý, không khỏi than nhẹ một tiếng. Nàng vẫn là ôm hy vọng, tưởng tìm kiếm thân sinh cha mẹ. Bất quá nàng cái này ý tưởng cũng không tồi, thông qua Thuyết Thư tiên sinh đem câu chuyện này truyền khai mà không phải tự mình đi tìm người. Chỉ cần nàng thân sinh cha mẹ còn trên đời, cũng có tương nhận ý tứ, nghe thấy cái này chuyện xưa sau tự nhiên sẽ tìm tới cửa. Lui một bước tới nói, nếu cha mẹ nàng là cố ý đem nàng vứt bỏ. Không muốn đem nàng nhận hồi, nàng cũng miễn đi tùy tiện tìm thân xấu hổ. Tiểu Nhược Hoa hai ngày hai đêm sửa sang lại ra một cái chuyện xưa thực cũ kỹ thực cầu huyết, lại cũng đón ý nói hủa trà lâu trà khách ăn uống. Câu chuyện này chủ đề vẫn là ở kia kiện màu đỏ tiểu miên quái cùng Tần An Thuận phu thê nhặt được nàng địa điểm thượng. Đương nhiên, câu chuyện này vai chính tên đều là hư cấu, cho nên không ai biết nàng chính là chuyện xưa người chủ. Ngay cả Trà Lâu lão bản cùng Thuyết Thư tiên sinh cũng không biết. Đại Tiểu Nhược đem sửa sang lại tốt chuyện xưa giá thấp bán cho Trà Lâu sau, Phó Hàn Văn liền mang theo nàng tới rồi Hàng Châu thành vùng ngoại ô đạp thanh đi. Phó đại ca, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đến mang ta ra tới chơi? Tiểu Nhược là lòng tràn đầy ngạc nhiên. Nhà nàng nam nhân khi nào trở nên như vậy có tình thú? Đối thượng nhà mình tức phụ tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Phó Hàn Văn sắc mặt có chút mất tự nhiên. Hai ngày này vừa vặn nhàn xuống dưới, trùng hợp nghe người ta nói bên này cảnh sắc không tồi liền mang ngươi đã đến rồi. Phải không? Tiểu Nhược nửa tin nửa ngờ lấy mắt liếc hắn. Hắn thu hồi tầm mắt, dừng ở cách đó không xa chân núi kia cánh hoa trên biển, ngươi không cảm thấy nơi này cảnh sắc hảo sao? Tiểu Nhược theo hắn tầm mắt nhìn lại, gật đầu nói, còn hành. Bọn họ hậu lĩnh thôn cảnh sắc cũng không kém, nơi này bất quá so với bọn hắn hậu lĩnh thôn nhiều một mảnh hoa hải mà thôi. Đi thôi, nhìn xem đều là chút cái gì hoa. Xuống ngựa, Tiểu Nhược lôi kéo nam nhân chiều kia cánh hoa hải đi đến. Nếu là ra tới chơi, Tiểu Nhược cũng không có đi được thực mau, nam nhân tùy ý nàng lôi kéo, đi theo nàng phía sau chậm rãi chiều kia cánh hoa hải mà đi. Phó đại ca, ngươi nói này đó hoa là hoang dại vẫn là có người chuyên môn chăm sóc. Tiểu Nhược vừa đi vừa hỏi. Phó Hàn Văn ánh mắt lóe lóe, không biết. Đương hai người đến gần kia cánh hoa hải, Tiểu Nhược phát hiện này cánh hoa hải hoa các loại còn rất nhiều, có hoa trà, hồng trưởng, kết hương cùng vân thật hoa trở, từ này hoa chủng loại tới xem, hẳn là không phải có chuyên gia chăm sóc, bởi vì này đó hoa cơ hồ đều là hoa dại. Nhưng mà xem này bùn đất lại như là có người lật qua, là ai như vậy nhảm chán đem này đó hoa dại đều lộng tới một khối tới. Bất quá Tiểu Nhược lại không thể không thừa nhận, này đó hoa loại ở một khối cũng có khác một phen tư vị, so xem những cái đó quý báo hoa có ý tứ nhiều. Thật xinh đẹp. Tiểu Nhược chui vào biển hoa, này đoá nhìn xem, kia đoá nhìn một cái, một lát sau quay đầu lại hướng ra phía ngoài nam nhân hô, Phó đại ca, ngươi sẽ vẽ tranh sao? Đột nhiên hảo tưởng lưu lại giờ khắc này đâu. Nhìn đặt mình trong biển hoa, thủy mắt linh động, khóe môi treo nhợt nhạt ý cười nữ tử. Nam nhân đầu góc hiện lên người so hoa kiểu mấy chữ. Sẽ, bất quá họa đến không tốt. Chủ yếu là hắn sợ họa không ra nàng thần vận, hắn sợ chính mình dưới ngòi bút hỏng rồi nàng tốt đẹp. Tiểu Nhược trên mặt hiện lên thất vọng chi sắc, bất quá thực mau lại nở nụ cười, quay đầu lại ta cũng lộng chút hoa dại loại tiến không gian thưởng thức. Thấy nàng là thật sự vui vẻ, hắn khỏe môi không tự giác giơ lên, ngươi thích liền hảo. Từ vùng ngoại ô trở lại trong thành. Phó Hàn Văn lại mang theo nàng rẽ trái rẽ phải đi vào một cái hẻo lánh hẻm nhỏ, Tiểu Nhược nghi hoặc hỏi, chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Chính văn chương 600 bóc hắn gốc gác thiếu niên. 612. Nam nhân ban cái nút, tới rồi liền biết. Tiểu Nhược nhướng mày nhìn hắn một cái, không có truy vấn. Hai người vẫn luôn đi tới ngõ nhỏ chỗ sâu trong, mới vừa tới gần bọn họ muốn đi cái kia sân, Tiểu Nhược đôi mắt cũng đã sáng lên. Là con ăn. Nàng kinh hỉ kêu lên. Cái mũi thật đúng là linh. Hắn buồn cười nhéo nhéo nàng cái mũi, đem mã ngừng ở quán ăn viện môn khẩu, mang theo nàng đi vào sân. Thiên sân, Tiểu Nhược liền nhìn đến mãn viện tử đều bãi bàn vuông. Bởi vì có mạc ra quán ăn ở phía trước, Tiểu Nhược đã không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là lúc này còn không đến cơm điểm cũng đã ngồi hai bàn khách nhân, xem ra này quán ăn sinh ý so mạc ra hảo đến nhiều. Thật đúng là rượu thơm không sợ hẻm sâu đâu. Tiểu Nhược thấp giọng cười nói. Nghe vậy, nam nhân cũng cười cười, chờ hưởng qua nơi này đồ vật lại khen cũng không muộn. Ta ngửi được mùi hương, nơi này thức ăn hẳn là không tồi. Tiểu Nhược nhìn về phía bên người nam nhân, Phó đại ca, ngươi như thế nào biết cái này địa phương? Nam nhân ánh mắt lóe hạ, nghe người ta nói. Phó Hàn Văn tiếng nói vừa dứt, phòng bếp bên kia liền truyền đến một nam tử bất mãn thanh âm. Cái gì nghe người ta nói, này quán ăn rõ ràng ngươi làm ơn ta tìm. Theo thanh âm này, một cái cùng Phó Hàn Văn tuổi sắp xỉ, ăn mặc đẹp đẽ quý giá nhà giàu công tử từ phòng bếp đi ra, ngừng ở hai người bên cạnh bàn. Này quý công tử nhìn về phía Tiểu Nhược hai tròng mắt mang theo nồng đậm hứng thú, bất quá cũng có không chút nào che giấu khinh miệt chi sắc, ta liền nói ngươi như vậy hao hết tâm tư làm người tìm hoa dại cỏ dại, lại thác ta tìm có đặc sắc quán ăn khẳng định có vấn đề, nguyên lai là vì bác Mỹ nhân cười. Nhìn đến người tới, Phó Hàn Văn mặt tối sầm. Ngươi như thế nào tại đây? Tiểu Nhược chớp chớp mắt. Vừa rồi vùng ngoại ô những cái đó hoa dại là Phó đại ca làm người tìm tới. Nàng liền nói như thế nào sẽ như vậy nhiều bất đồng chủng loại hoa dại lớn lên ở một khối đâu. Cho nên, Phó đại ca là cái kia nhàm chán người. Nghĩ vậy, Tiểu Nhược nhịn không được cười trống lên. Nàng này cười, ánh mắt chớp động, làm người trước mắt sáng ngời, bên cạnh bàn quý công tử đáy mắt có chợt lóe mà qua kinh diễm. Nữ nhân này xác thật có chút tư sắc, trách không được Hàn Văn sẽ như vậy hao tổn tâm cơ thảo nhân ra niềm vui. Xem đủ không có. Phó Hàn Văn một tay đem chính mình tức phụ kéo đến phía sau, lánh mắt quét về phía tới bóc hắn gốc gác thiếu niên. Thiếu niên thu hồi tầm mắt, ngạc nhiên nhìn Phó Hàn Văn trên mặt tức giận. Hàn Văn, bất quá là cái nữ nhân mà thôi, ngươi đến mức này sao? Gia hỏa này rõ ràng cưới thê lại đối một cái bên ngoài nữ nhân bảo bối thành như vậy, này cách làm cần phải không được. Phó Hàn Văn còn không có mở miệng, nhưng thật ra Tiểu Nhược nghe được hắn này khinh miệt ngữ khí nhịn không được nhíu nhíu mày, vị công tử này, ngươi thực xem thường nữ nhân. Thiếu niên này cùng phó đại ca hẳn là hiểu biết, nhưng kia cũng không thể cấp phó đại ca giáo huấn coi khinh nữ nhân tư tưởng. Không cần để ý đến hắn, chúng ta gọi món ăn. Phó Hàn Văn đem đối diện ghế rửa kéo đến chính mình bên người, làm nàng ngồi xuống. Hàn Văn, ngươi muốn qua cầu rút ván. Thấy thế, Tạ Tử Tịch bất mãn kêu lên, cũng mặc kệ hai người hoan nghênh không hắn, hãy còn kéo qua một cái ghế ở hai người đối diện ngồi xuống, sau đó gọi tới lao bản điểm khởi đồ ăn tới. Đúng rồi, chứng cùng hắn nhớ một khối liền hảo. Tạ Tử Tịch không quên dặn dò lao bản, sau đó mang trà lên một bên nhẹ suýt, một bên đánh giá đối diện hai người. Lão bảng nhìn mặt vô biểu tình Phó Hàn Văn liếc mắt một cái, có chút chần chờ, vị công tử này, ngài xem này trướng. Muốn đem trướng ghi tạc nhân ra danh nghĩa, dù sao cũng phải nhân ra gật đầu a. Phó Hàn Văn nhìn chính mình tức phụ liếc mắt một cái, ngươi nói đi. Chính văn chương 601 cho rằng không đứng đắn nữ nhân. 613. Xem Phó Hàn Văn biểu tình, Tiểu Nhược liền biết nàng có thể không đối thiếu niên này khách khí, không khỏi suy tư hạ. Nơi này đồ ăn quý không quý. Người này cùng phó đại ca dù sao cũng là hiểu biết, nay quán ăn lại là hắn dẫn tiến, thỉnh hắn ăn bữa cơm cũng là hẳn là, bất quá tiền đề là này bữa cơm không thể hoa quá nhiều tiền. Không quý, không quý, một đốn nhiều nhất 10 lượng 8 lượng bạc. Lão bản vội nói, Tiểu Nhược hai trong mắt trừng, một bữa cơm 10 lượng 8 lượng còn không quý. Không được, này trướng không thể nhớ chúng ta trướng thượng. Nghe được. Phó Hàn Văn ngước mắt chiều đối diện người nhìn lại, ăn xong chính mình đại thọ. Phúc! Tạ Tử Tịch một miệng trà phun tới. Phó Hàn Văn, bất quá mấy lượng bạc sự ngươi cư nhiên cũng muốn nghe một nữ nhân. Tạ Tử Tịch thật đúng là mở rộng tầm mắt. Phó Hàn Văn, đừng nói cho ta, ngươi hiện tại ở ăn cơm mềm. Làm một cái không đứng đắn nữ nhân quản bạc, này Phó Hàn Văn thật sự sa đọa đến này nông nỗi sao. Đồ ăn còn không có đi lên. Phó Hàn Văn hướng chính mình tức phụ phía trước trong ly bỏ thêm nước trà, đầu cũng không ngẩng đầu nói, chính mình tức phụ cơm mềm ta nguyện ý ăn, ngươi có ý kiến? Tức phụ, Tạ Tử Tịch thiếu chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi. Đột nhiên ngồi thẳng thân mình, kinh ngạc ánh mắt dừng ở Tiểu Nhược trên mặt, nàng là phu nhân của ngươi, không phải ngươi ở bên ngoài nữ nhân. Hắn tiếng nói vừa dứt, một đạo sắc bén ánh mắt quét tới, Tạ Tử Tịch chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh. Vội đối Tiểu Nhược bồi khởi gương mặt tươi cười tới, nguyên lai là đệ muội, vừa rồi hiểu lầm, mong rằng đệ muội thứ lỗi. Phó Hàn Văn tiểu tử này, nếu là đệ muội cũng không giới thiệu một chút, hại hắn tưởng hắn bên ngoài nữ nhân. Bất quá muốn trách cũng quái Hàn Văn cưới này phu nhân quá mức xinh đẹp, bằng không hắn cũng sẽ không hiểu sai. Thấy Tạ Tử Tịch thái độ so vừa rồi nghiêm túc không ít, đã không có vừa rồi không cho là đúng, Tiểu Nhược cũng không cùng hắn so đo, chiều hắn cười cười. Nếu là hiểu lầm, nói khai thì tốt rồi. Nàng biết Phó Đại ca tuy rằng chưa cho trước mắt người này sắc mặt tốt, nhưng cũng không có bài xích hắn, thuyết minh trước mắt thiếu niên này đối Phó Đại ca là có điều bất đồng. Đệ muội đại khí. Tạ Tử Tịch cao hứng nở nụ cười, đệ muội có điều không biết, mấy ngày hôm trước Hàn Văn banh khuôn mặt thác ta tìm ăn ngon hảo ngoạn địa phương, ta đều lo lắng hắn banh khuôn mặt đi tìm việc vui sẽ đem mặt khác khách nhân cấp dọa chạy. Nguyên lai là vì mang đệ muội ra tới chơi, như vậy khá tốt, khá tốt. Bọn họ phu thê cảm tình hảo, hắn cha mẹ biết khẳng định cũng cao hứng. Đúng rồi, cái này quán ăn là ta bằng hữu thưởng tới địa phương, bất quá ta hôm nay cũng là lần đầu tiên tới, không nghĩ tới sẽ gặp được các ngươi. Tạ Tử Tịch tươi cười sán lạn nói. Tiểu Nhược thực hoài nghi nhìn hắn một cái, nói như vậy là trùng hợp. Ha ha, là trùng hợp. Tạ Tử Tịch cười gượng nói. Hắn tuyệt đối sẽ không nói cho bọn họ, chính mình là bởi vì lo lắng Phó Hàn Văn đi sai bước nhầm mới cố ý lại đây theo dõi. Tiểu Nhược không tỏ ý kiến cười cười. Canh giờ không còn sớm, chúng ta gọi món ăn đi, tới rồi cơm điểm người đã có thể nhiều. Tạ Tử Tịch đông cứng tách ra đề tài. Phó Hàn Văn không có lại mở miệng, đồ ăn đi lên sau liền hướng chính mình tức phụ trong chén kẹp lên đồ ăn tới, chính mình lại không như thế nào ăn. Phó đại ca, này đồ ăn làm được không tồi. Ngươi cũng ăn nhiều một chút. Tiểu Nhược hướng hắn trong chén múc một muỗng đậu hủ canh. có thể quản gia thường đồ ăn làm thành đặc sắc đồ ăn, chắc không được quán ăn như vậy hẻo lánh còn có như vậy nhiều người mộ danh mà đến. Thấy Phó Hàn Văn mặt vô biểu tình, khuôn mặt tuấn tú bởi vì này muỗng đậu hủ canh mà bằng thêm một chút sinh khí, Tạ Tử Tịch tấm tắc bảo lạ. Chính văn chương 602 trượng đánh thủ. 614. Ở trong ấn tượng, Phó Hàn Văn gia hỏa này chính là cái ái cười, mấy ngày trước đây gặp lại hắn liền phát hiện gia hỏa này không biết khi nào thế nhưng trở nên ít khi nói cười, hắn còn tưởng rằng gia hỏa này là bởi vì thế đạo bất công mà hận đời, nhưng hôm nay xem ra giống như cũng không phải như vậy hồi sự. Tạ Tử Tịch vừa an biên đánh giá đối diện phu thê, thực mau hắn liền nhận thấy được không đúng chỗ nào, hắn như thế nào cảm thấy chính mình hình như là dư thừa. Không, không chỉ có là dư thừa, hắn hôm nay quả thực chính là tới tìm ngược. Tiểu Nhược mới vừa kẹp lên một khối cá, Phó Hàn Văn bên kia liền dùng cái muỗng tiếp nhận, tiểu tâm xương cá. Dứt lời cúi đầu khơi mào xương cá tới, thẳng đến đem sở hữu xương cá lấy ra mới thả lại nàng trong chén. Phó Hàn Văn chọn xong xương cá, lại đem nàng trong chén cơm lột một nửa đến chính mình trong chén, nói, ăn nhiều một chút đồ ăn, cơm ăn ít điểm, đừng lại ăn no căng. Phó Hàn Văn này phiên hành động làm Tạ Tử Tịch không khỏi nghĩ đến cái kia đối chính mình săn sóc tỉ mỉ, quan tâm săn sóc thế tử, trong lòng trở nên có chút không dễ chịu. Ở hôm nay phía trước, hắn đều còn ở vì chính mình cưới cái môn đăng hộ đối, ôn lương hiền thục lại thiện giải nhân ý thê tử mà đắc chí, nhưng này sẽ hắn bỗng nhiên phát hiện đến chính mình phu thê chi gian giống như khuyết thiếu điểm cái gì. Liên ở Tạ Tử Tịch suy nghĩ sâu xa gian, đối diện Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược đã buông xuống chiếc đũa. Chúng ta ăn no. Tiểu Nhược cười tủm tỉm nhìn còn ở trầm tư Tạ Tử Tịch. Nhanh như vậy. Tạ Tử Tịch hoàn hồn, thấy thức ăn trên bàn cơ hồ bị trở thành hư không, mặt đều tái rồi. Này hai người cũng quá không khách khí, cư nhiên không cho hắn lưu một chút. Giây tiếp theo, nhìn đến cầm tay chuẩn bị rời đi nam nữ, Tạ Tử Tịch mới phản ứng lại đây, còn không có đài thọ đâu. Ta ăn cơm mềm, không có tiền, ngươi trước cấp. Phó Hàn Văn quét hắn liếc mắt một cái, dắt thượng chính mình tức phụ đi ra quán ăn. Tạ Tử Tịch không dám tin tưởng trừng lớn hai mắt, hắn đây là dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Ra quán ăn, lên ngựa, Tiểu Nhược dựa vào nam nhân trên người cười ha hả, Phó đại ca, ngươi cái kia bằng hữu có thể hay không khí hộp máu a? Vừa rồi Phó đại ca không có phải vì nàng giới thiệu ý tứ, nàng cũng liền không hỏi vừa rồi kia thiếu niên tên họ là gì. Hắn vẻ mặt chính xác, kia tiểu tử thân thể cường tráng, phun mấy thang huyết lấy mạng hắn không được. Tiểu Nhược nước mắt đều cười ra tới, Phó đại ca, hắn có phải hay không cùng ngươi có thủ án a? Phun mấy thang huyết còn không đáng ngại. Này đến có bao nhiêu đại thù a? Có thể nói như vậy. Hắn mím môi, nói, ta 6 tuổi năm ấy, có một lần bởi vì phu tử bố trí chữ to không viết xong ở lớp học thượng bị phạt trạng, tên kia trộm chạy đến cha ta trước mặt cáo ta trạng, hại ta bị cha ta đánh bản tử. Hắn thanh âm nhàn nhạt, mang theo hồi ức. Tiểu Nhược sửng sốt, quay đầu nhìn hắn một cái. Liên điểm này việc nhỏ. Cùng hàng năm đế, ta cùng tiểu tử này tới rồi Tạ gia thôn trang, sau đó lên cây đảo cái tổ chim. Tiểu tử này bởi vì sẽ không leo cây mà ghen ghét, trở về thành sau lại chạy đến cha ta nơi đó cáo trạng, hại ta lại bị cha ta đánh một đốn bản tử. Còn có ta 7 tuổi năm ấy ở trên phố đem một cái so với ta đại 5-6 tuổi, ở trên phố khi dễ tiểu cô nương ra hỏa tấu một đốn, kia tiểu tử lại đi theo cha ta cáo trạng, cha ta chẳng những lại đánh ta một đốn bản tử, còn làm ta mỗi ngày nhiều luyện nửa canh giờ công. Nam nhân Đức Quáng nói không ít hai người khi còn nhỏ kết hạ xuống núi, đơn giản chính là mách lẻo cùng bản tử thủ, làm Tiểu Nhược cảm thấy buồn cười. Phó đại ca, ngươi liền vẫn luôn bị hắn như vậy khi dễ. Nàng quay đầu lại, tò mò vẫn ăn hắn. Chính văn chương 603 Phó đại ca thật là càng ngày càng tùy tính. 615. Nàng nhận thức Phó đại ca tuy rằng không thể nói là cái tì vết tất báo, khá vậy không phải cái loại này mặc người sâu xé. Này đều bị người khi dễ đến này phân thượng như thế nào cũng sẽ đánh trả đi. Nam nhân còn ham ở hồi ức bên trong, nhìn trước mắt kiểu tiếu tức phụ, cầm lòng không đậu ở môi nàng hôn hạ, sau đó đê đê chầm chầm nở nụ cười, trả lời nàng vừa rồi vấn đề, sao có thể. Tiểu Nhược hoảng sợ, đỏ mặt mọi nơi nhìn nhìn, phát hiện này thâm hẻm không có những người khác mới yên lòng. Phó đại ca thật là càng ngày càng tùy tính. Nam nhân tiếp tục nói, ta mỗi bị cha ta đánh một lần bản tử, ta đều sẽ trả thù kia tiểu tử. Nói lên khi đó sự, hắn ánh mắt giãn ra, ta không hoàn thành chữ to bị phạt ngày hôm sau, ta đem hắn viết tốt chữ to giấu đi, hắn bị hắn cha đánh đến thảm hại hơn, đào tổ chim lần đó, ta không cẩn thận ở tạ bá phụ trước mặt nói lỡ miệng, nói hắn ở thôn trang thượng sai xử ta làm việc, tạ bá phụ đem hắn đánh một đốn sau còn phạt hắn quỳ từ đường, bởi vì ta cha đã từng đối tạ gia có ân, hắn đối ta bất kính, chính là đối cha ta bất kính. Hắn một đốn, sắc mặt cổ quái, đến nỗi ta đánh tên côn đồ lần đó, ta không ở tạ bá phụ trước mặt cáo hắn trạng, bất quá lần đó hắn thiếu chút nữa bị tạ bá phụ cấp đánh cho tàn phế. Tiểu Nhược nghi hoặc quay đầu lại, vì cái gì? Nam nhân ho nhẹ một tiếng, không nói gì, giống như có cái gì lý do khó nói. Tiểu Nhược lòng hiếu kỳ bị câu lên, phó đại ca, ngươi mau nói a. Nam nhân trần chờ hạ, mới mở miệng, lần đó ta trộm đem ta nương yếm phóng tới kia tiểu tử trong phòng. Tạ gia nha hoàn phát hiện sau nói cho tạ bá phụ cùng tạ bá mẫu, tạ bá phụ cho rằng hắn còn tuổi nhỏ đi học hỏng rồi, dưới sự giận dữ liền đánh tàn nhẫn. Mặt khác đem yếm giấu ở kia tiểu tử trong phòng thời điểm chỉ do trò đùa dai, căn bản là không nghĩ tới hậu quả, càng không nghĩ tới kia tiểu tử sẽ bị tạ bá phụ đánh đến ở trên giường nằm hơn phân nửa tháng. Phó đại ca, nhìn không ra tới ngươi khi còn nhỏ như vậy nghịch ngợm. Quang ngẫm lại những người đó ở một cái 7-8 tuổi hài tử trong phòng phát hiện một kiện yếm khi tâm tình, Tiểu Nhược liền nhịn không được muốn cười. Nguyên lai phó đại ca khi còn nhỏ liền như vậy hỏng rồi. Nhìn đến nàng vui vẻ miệng cười, phó Hàn Văn trong lòng buông lỏng, đi theo nàng nở nụ cười, chỉ là nàng tiếp theo câu nói làm hắn cười cương ở bên môi. Phó đại ca, vùng ngoại ô những cái đó hoa dại nguyên lai là ngươi làm người làm cho, vì cái gì? Tiểu Nhược xoay đầu. Mở to một đôi thủy mắt nhìn hắn, biết rõ cố hỏi. Thấy hắn nhấp môi không nói, Tiểu Nhược câu hạ cổ hắn, ngưỡng ở hắn trên môi hôn hạ, phó đại ca, ta thật sự không có việc gì, ngươi không cần lo lắng cho ta. Phó đại ca bỗng nhiên dẫn hắn đến vùng ngoại ô đi giải sầu, lại đi vào hẻo lánh thâm hẻm tìm thức ăn, còn đem chính mình khi còn nhỏ khíu sự đều lấy ra tới cùng nàng chia sẻ, đều là bởi vì sợ nàng nhân tần an thuận làm những chuyện như vậy mà thương tâm đi. Khi thật vừa mới bắt đầu kia hai ngày nàng trong lòng sắc thật khổ sở, có lẽ là nàng đối Tần An Thuận vốn dĩ liền không có cái loại này cha con chi tình, cho nên loại này khổ sở cũng không duy trì bao lâu, nàng cảm thấy không thẹn với lương tâm liền hảo. Phó đại ca, ngươi còn có như vậy nhiều sự phải làm, không cần tổng cô ta. Tiểu Nhược lại nói, bọn họ hiện tại phải vì hồi phó ra làm chuẩn bị, còn muốn âm thầm cha công công nguyên nhân chết, còn có hoàng đế bên kia. Phó đại ca sự vốn dĩ liền đủ nhiều, nàng chính mình cảm xúc có thể chậm rãi điều chỉnh lại đây. Hắn hơi hơi nhíu mày, ngươi là ta tức phụ, ta không mà ngươi, ngươi làm ta cố ai đi. Tiểu Nhược ngẩn người. Đúng vậy, hắn không mà nàng, làm hắn cố ai đi. Nàng thật là choáng váng. Chính văn chương 604 nàng thoạt nhìn giống không đứng đắn nữ nhân sao. 616. Nghĩ vậy, Tiểu Nhược vội sửa miệng, cố ta. Ngươi đời này đều chỉ có thể cố ta một cái. Hảo. Hắn một sửa vừa rồi mặt lạnh, ánh mắt đều nhiễm ý cười. Bên kia phó song trướng đuổi kịp tới tạ tử tịch gần nhất lại bị ngược vẻ mặt, nháy mắt xuất ly phẫn nộ. Phó Hàn Văn, ngươi đủ rồi, đây là bên ngoài. Tuy nói bọn họ phu thê cảm tình hảo là chuyện tốt, khá vậy không cần như vậy đi. Xem đến hắn tâm tắc. Phó Hàn Văn đem mã dứt đầu, đối với hắn nói. Vốn đang tưởng quay đầu lại tìm ngươi, chìa khóa đâu? Phó Hàn Văn, ngươi. Tử tịch, ta không có quá nhiều thời gian. Phó Hàn Văn nhàn nhạt đánh gây hắn nói. Tạ tử tịch còn thừa nói tạp ở trong cổ họng, hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái mới từ trong lòng ngực lấy ra một phen chìa khóa chiều hắn ném qua đi, cắn răng nói, tốt nhất đừng làm cho ta biết ngươi là muốn kim ốc tàng tiểu. Nói xong, tạ tử tịch cũng quay lại đầu ngựa, từ thâm hẻm một khắc đầu rời đi. Phó đại ca, ngươi tính toán kim ốc tàng tiểu. Tiểu Nhược nhướng mày nhìn chằm chằm hắn trong tay đồng chìa khóa, cười như không cười hỏi. Là. Phó Hàn Văn du mắt, buồn cười nhìn nàng, cho nên chúng ta ngày mai liền một khối dọn tiến tạ ra cái này không chí sân. Nguyên lai viện này là Phó Hàn Văn hướng tạ ra mượn, bởi vì gần nhất không ít bá tánh vì thấy hắn mà canh giữ ở dược đường ngoại, nghiêm trọng ảnh hưởng dược đường sinh ý, hắn mới không thể không ra này hạ sách. Tiểu Nhược nguyên bản cũng không đem tạ tử tịch nói thật sự, nàng chỉ là không nghĩ tới hắn thế nhưng hướng tạ ra mượn sân ở tạm. Phó đại ca, vừa rồi nghe ngươi nói tạ ra lão ra là công công cũ thức, công công không còn nữa, ngươi lại rời đi Hàng Châu Thành lâu như vậy, viện này bọn họ còn có thể nói mượn liền mượn ngươi. Tiểu Nhược rất là kinh ngạc, nếu Tạ gia không có khác mục đích, nghĩ đến là Tạ gia cùng công công quan hệ là thật sự không bình thường. Cha ta sinh thời bằng hữu vô số, nhưng chân chính có thể nói được với trong lòng lời nói cũng chỉ có vị này Tạ bá phụ, ta vốn dĩ không nghĩ cho bọn hắn thêm phiền toái, là Tạ bá phụ nghe nói chúng ta hồi Hàng Châu tới sau làm Tạ tử tịch tìm tới ta. Phó Hàn Văn đem mấy ngày trước Tạ tử tịch ở dược đường ngoại bắt được hắn, cũng buộc hắn đi gặp Tạ phụ sự nói cho nàng. Cho nên ngươi cũng là mấy ngày hôm trước mới một lần nữa nhìn thấy Tạ gia người. Ta chỉ thấy Tạ tử tịch. Phó Hàn Văn ánh mắt hơi hơi trầm xuống, ở nàng bên thai nói nhỏ một câu. Nghe vậy, Tiểu Nhược đống dưng trừng lớn hai mắt. Tạ tử tịch nói phụ thân hắn thế nhưng cũng hoài nghi công công năm đó chết có kỳ quặc. Chắc không được vừa rồi ở quán ăn Tạ tử tịch ngay từ đầu xem ánh mắt của nàng giống như là đang xem họa quốc yêu hy giống nhau. Kia Tạ tử tịch nên không phải là lo lắng phó đại ca đem tâm tư đều dùng ở nữ nhân trên người mà đối công công nguyên nhân chết không để bụng đi. Chính là nàng thoạt nhìn rất giống không đứng đắn nữ nhân sao. Tiểu Nhược vô ngữ chửi thầm. Tạ ra cái này sân Ly Đông Hoa phố không phải rất xa, phu thê hai người thu thập hạ, ngày hôm sau liền mang theo Nguyên Tiêu cùng Thịnh Mụ Mụ mấy người né qua những cái đó muốn gặp phó Hàn Văn bá tánh dọn đi vào. Bọn họ dọn tiến Tạ ra sân trưa hôm đó Tạ tử tịch liền tới đây, nói Tạ phụ muốn gặp bọn họ phu thê. Hàn Văn, cha ta nhưng nói, ngươi nếu là không mang theo đệ muội qua đi, cha ta đã có thể tự mình tới, ngươi là biết cha ta tính tình, hắn nói được thì làm được. Tạ tử tịch thân mình lệnh qua ghế trên, không chút để ý nói. Chuyển cáo Tạ bá phụ Tạ bá mẫu, ta ngày mai mang Nhược Nhi qua đi. Phó Hàn Văn cũng không tính toán đối Tạ phụ vẫn luôn tránh mà không thấy. Tạ bá phụ là phụ thân sinh thời bạn tốt, ở hắn rời đi Hàng Châu Thành trước vẫn luôn đối hắn coi như mình ra, liền tính Tạ tử tịch hôm nay không tới, hắn cũng tính toán quá chút thời gian mang Nhược Nhi tới cửa bái phỏng. Chính văn chương 605 hơi thua kém các hướng phó tam gia tồn tại. 617. Năm đó bọn họ bị trừ tộc khi Tạ bá phụ từng tìm phó thị nhất tộc lý luận, theo sau Tạ bá phụ liền mạc danh hạ ngục. Mẫu thân lo lắng cấp Tạ bá phụ rước lấy phiền toái đành phải lặng lẽ mang theo bọn họ huynh muội mấy cái rời đi Hàng Châu Thành. Nghe ôn trọng nói, Tạ bá phụ thẳng đến nửa năm sau mới ra tù, Tạ gia khi đó đã bị Cát Vĩnh cùng Hướng Thông Đức chèn ép đến khó có thể xoay người. Sau lại Tạ bá phụ bỏ xuống Tạ bá mẫu cùng Tạ tử tịch huynh đệ tỷ muội mấy cái một mình đi kinh thành, thẳng đến 5 năm sau mới trở về. Hiện giờ Tạ gia ở Hàng Châu Thành cũng chiếm cứ nhất định địa vị, là chỉ hơi thua kém các hướng phó tam gia tồn tại. Bởi vì Tạ bá phụ một phản năm đó cường thế tư thái, mấy năm nay vẫn luôn rất điệu thấp, cho nên các hướng hai người cũng không lại chèn ép Tạ gia, tam gia ngược lại đi được càng ngày càng gần. Bởi vì có Thịnh Mụ Mụ cùng Thu Vân Mưa Xuân mấy cái ở, chuyện nhà chuyện lớn như vậy Tiểu Nhược cũng cảm thấy thực nhẹ nhàng, vào lúc ban đêm còn có tinh thần tìm phó Hàn Văn thương lượng khởi cấp Tạ phụ Tạ mẫu mang cái gì lễ vật tới. Phó Hàn Văn thấy nàng như thế trịnh trọng chuyện lạ, không khỏi mỉm cười, lễ vật không quan trọng, bá phụ bá mâu sẽ không để ý, chúng ta tới rồi là được. Tiểu Nhược vô ngữ liếc mắt nhìn hắn, phó đại ca, không nói đến Tạ bá phụ Tạ bá mâu là trưởng bối, vẫn là công công sinh thời cũ thức, chỉ bằng vào bọn họ đem Tạ ra sân cho chúng ta mượn trụ, chúng ta lần đầu tiên tới cửa bái phỏng cũng không hảo quá tùy tiện đi. Phó Hàn Văn còn muốn nói cái gì, Tiểu Nhược một câu đem hắn đổ trở về. Đây chính là Thịnh Mụ Mụ nói, đây là quy củ. Hắn đem Thịnh Mụ Mụ đặt ở bên người nàng chính là vì nhắc nhở nàng một ít gia đình giàu có quy củ, tránh cho nàng bị người giễu cợt, cho nên hắn vô lực phản bác. Việc này ngươi vẫn là cùng Thịnh Mụ Mụ thương lượng đến đây đi. Hắn bất đắc dĩ nói, Tiểu Nhược là cái phải cụ thể người, lấy Tạ ra điều kiện muốn cái gì không có. Đương nhiên sẽ không để ý nàng đưa cái gì, bất quá nàng cũng không thể quá không phóng khoáng. Tiểu Nhược hướng Phó Hàn Văn hỏi thăm Tạ gia tình huống, lại cân nhắc sẽ mới tuyển định cấp Tạ gia lễ vật. Ngày hôm sau sáng sớm Thịnh Mụ Mụ liền tới chứng thực cấp Tạ gia lễ gặp mặt việc, xem xong lễ vật sau rất là vừa lòng cười nói, phu nhân này lễ vật thật sự lại hào phóng, Tạ gia người khẳng định sẽ thích. Tiểu Nhược trong lòng buông lỏng, vậy là tốt rồi. Nàng biết này Tạ gia người đối Phó Đại ca tới nói đúng không cùng, nàng cũng hy vọng có thể cho Tạ gia người một cái ấn tượng tốt. Thịnh Mụ Mụ chiều Tiểu Nhược trên người quần áo nhìn mắt, nhíu mày, phu nhân, ngài muốn xuyên này thần quần áo đi gặp tạ lao gia cùng tạ lao phu nhân. Tiểu nhược túi đầu nhìn về phía chính mình trên người này bộ có thể nói là tương đối tốt váy áo, này thân có cái gì không ổn sao. Này thân váy áo còn có 7-8 thành tân, tiểu dáng cũng là nàng thích, nàng cố ý tuyển này một bộ, nhưng xem thịnh mụ mụ thần sắc như thế nào không quá vừa lòng bộ dáng. Quá thuần tịnh. Thịnh mụ mụ nói, lần đầu tiên tới cửa bái phỏng, vẫn là thấy tiền bối, nên xuyên vui mừng điểm. Đúng rồi, còn có trang sức thịnh mụ mụ nói đến một nửa, nghĩ đến nhà mình chủ tử giống như không có đeo trang sức thói quen, càng chưa thấy qua nàng mua trang sức, dư lại nói liền chưa nói xuất khẩu. Ở thịnh mụ mụ kiên trì hạ, tiểu nhược đành phải đem mua cấp phó tĩnh văn kia kiện còn không có tới kịp đưa ra đi ửng đỏ sát xa mỏng váy từ không gian lấy ra thay, sau đó lại hóa cái trang điểm nhẹ, lúc này mới lại lần nữa đi ra khỏi phòng. Nhìn từ trong phòng đi ra nhẹ thi phấn trang tuyệt sắc giai nhân, xử thế không kinh thịnh mụ mụ ngốc lăng một lát, mà Thu Vân cùng Mưa Xuân tắc trực tiếp xem thẳng mắt. Phu nhân thật đẹp. Thịnh mụ mụ sau khi lấy lại tinh thần trên mặt cười nở hoa, đối Mưa Xuân nói, thế phu nhân một lần nữa sơ cái đầu. Cái này kiểu tóc cùng phu nhân trên người trang phục không đáp. Chính văn chương 606 liếc mắt một cái nhìn thấu tâm tư của hắn. 618. Thịnh mụ mụ sớm biết rằng nhà mình phu nhân lớn lên tinh xảo, không nghĩ tới thoáng trang điểm lên thế nhưng mị đến làm người rời không ra tầm mắt, thịnh mụ mụ thứ nhất hỉ thứ nhất yêu. Hỉ chính là lấy phu nhân tư sắc, chỉ cần hảo hảo lợi dụng liền không cần lo lắng phó công sẽ sinh ngoại tâm, yêu chính là lấy phu nhân như vậy mỹ mạo cũng không biết có thể hay không cấp phó công đưa tới tai họa. Bởi vì phó Hàn Văn cùng tiểu nhược là muốn ở tạ phủ dùng cơm trưa, cho nên tiểu nhược không tính toán như vậy sớm qua đi, rốt cuộc lần đầu tiên gặp mặt căn bản không biết muốn liêu chút cái gì, ngồi lâu lắm lẫn nhau đều sẽ cảm thấy xấu hổ. Sáng sớm đi ra ngoài phó Hàn Văn từ bên ngoài trở về thời điểm, tiểu nhược đang ở thịnh mụ mụ khẩn nhìn chằm chằm dưới thật cẩn thận, phi thường thuộc nữ ăn cơm sáng. Nhìn đến phó Hàn Văn, tiểu nhược quả thực là thấy được cứu tinh, chiều hắn đầu đi một cái cầu cứu ánh mắt. Trời biết thịnh mụ mụ có bao nhiêu nghiêm khắc, muốn nàng lúc ăn và ngủ không nói chuyện, còn không được ăn nhiều, cũng không cho ăn quá nhanh, nàng đều mau bị ma đi nửa cái mạng. Tiểu nhược mới vừa đem ăn thừa màn thầu thả lại trong chén, thịnh mụ mụ thanh âm lại vang lên, phu nhân, ngài ném màn thầu động tác biên độ quá lớn. Ném. Tiểu nhược mặt đen hắc, nàng rõ ràng là phóng hảo sao. Phó Hàn Văn đem trong tay hộp đưa cho một bên Thu Vân, ánh mắt không chớp mắt dừng ở chính mình tức phụ trên người, cất bước chiều nàng đi đến. Đối thượng hắn đáy mắt nhiệt liệt, tiểu nhược con ngươi một loan, sờ sơ tóc, phó đại ca, này tiểu tóc đẹp sao? Đẹp. Hắn một đốn, ánh mắt lại nhiệt vài phần, người càng đẹp mắt. Tiểu nhược mặt một năng, ngược lại lại vui vẻ, cố ý nói, phó đại ca, thịnh mụ mụ bọn họ còn ở đâu? Này nam nhân ngầm là thực phong túng, chính là hắn trước mặt người khác từ trước đến nay đều là nghiêm trang bộ dáng, hôm nay là bị nàng kinh diễm tới rồi đi. Tiểu nhược nghĩ đến này khả năng tính, không khỏi ý nhướng mày nở nụ cười. Thịnh mụ mụ các nàng đi ra ngoài. Hắn trong thanh âm mang theo chế nhạo nhắc nhở câu. Tiểu nhược cười cương ở bên môi, hướng hắn phía sau nhìn lại, phát hiện thịnh mụ mụ mấy cái không biết khi nào đã rời khỏi nhà ăn. Đột nhiên hối hận đáp ứng tạ tử tịch mang ngươi một khối đi qua. Hắn than nhẹ một tiếng, cuối cùng một chữ hàm vào nàng thượng môi sắc trong cái miệng nhỏ. Hắn ở môi nàng tinh tế duẫn hút nghiền ma. Thật lâu không chịu rời đi, thẳng đến tiểu nhược dùng sức đẩy hắn, hắn mới tâm bất cam tình bất nguyện kết thúc cái này liều chết triền miên hôn. Phó đại ca, ngươi đem ta trang đều lộng hoa. Nàng oán trách nói. Hắn không hề nghĩ ngợi nói tiếp, nếu lộng hoa, vậy giặt sạch. Tiểu nhược liếc mắt một cái nhìn thấu tâm tư của hắn, tức khắc tức giận, ta đây còn không bằng hóa cái xấu trang đâu. Câu mà không được. Tiểu nhược khí cười. Ta đây ở ngươi trên mặt họa đạo giữ tợn vết xẻo được không? Chỉ cần ngươi không chê, ta không sao cả. Tiểu nhược mặc kệ hắn, đứng dậy về phòng bổ trang. Nam nhân đi theo nàng phía sau vào phòng, thịnh mụ mụ mấy cái rất có ánh mắt không có theo sau. Thịnh mụ mụ, đây là vừa rồi đại thiếu gia mang về tới, ngài xem. Thu Vân đem phó Hàn Văn vừa rồi cho nàng hộp đưa đến thịnh mụ mụ trước mặt. Thịnh mụ mụ mở ra vừa thấy. Lại là một bộ tinh tế nhỏ sinh giọt nước hình kim nạm ngọc khuyên thai. Mưa Xuân buồn bực nói, đây là đại thiếu gia đưa cho phu nhân sao, nhưng phu nhân không có mặc nhĩ động a. Thịnh mụ mụ cầm lấy trong đó một con khuyên thai quan sát hạ, cười nói, đại thiếu gia có tâm. Nay khuyên thai là đặc chế, nhưng trực tiếp kẹp ở vành thái thượng, phu nhân không có mặc nhĩ động cũng có thể mang. Thu Vân cùng Mưa Xuân nhìn kỹ, cũng kinh hỉ nói, này khuyên thai hảo độc đáo đâu, phu nhân mang lên khẳng định đẹp. Chính văn chương 607 chẳng lẽ là nàng nghĩ sai rồi. Thịnh mụ mụ mấy cái tại ngoại viện đợi gần 30 phút đều không thấy nhà mình chủ tử ra tới, nhìn nhìn sắc trời, thịnh mụ mụ không thể không đi vào thúc giục, chỉ là mới vừa đi đến nội viện huyền quan trô đã bị Nguyên Tiêu cấp ngăn cản xuống dưới. Nguyên Tiêu, canh giờ không còn sớm, đại thiếu gia cùng phu nhân nên khởi hành đi trước tạ phủ. Thịnh mụ mụ nói, đây là đi bái kiến trưởng bối, nếu là bóp cơm điểm mới quá khứ lời nói sẽ có vẻ không thành ý. Tối nay lại nói, Nguyên Tiêu lạnh khuôn mặt nói, nếu là Thu Vân cùng Mưa Xuân, đối thượng Nguyên Tiêu này cự người với ngàn dặm bộ dáng khẳng định không dám nói thêm nữa, chính là thịnh mụ mụ lại nhíu nhíu mày, đã khuya, ta đi vào thúc giục một thúc giục. Làm phu nhân bên người lão mụ tử cũng gánh vác đốc xúc chủ tử chức trách, ở chủ tử tùy hứng rời rạc thời điểm đúng lúc đề điểm vài câu, đây cũng là nàng phân nội việc. Không được. Thịnh mụ mụ chân mới vừa nhắc tới, Nguyên Tiêu lại lần nữa đem nàng ngăn lại. Mặt lệnh thượng hiện lên một tia mất tự nhiên, lao đại cùng tẩu tử hiện tại không có phương tiện. Không có phương tiện. Đối thượng Nguyên Tiêu như vậy biểu tình, thịnh mụ mụ đông nhiên phản ứng lại đây, ánh mắt lóe lóe, thần sắc bất biến nói, nếu không có phương tiện, ta đây đợi lát nữa lại qua đây. Thu Vân cùng Mưa Xuân nhìn đến thịnh mụ mụ một người ra tới, hướng nàng phía sau nhìn nhìn, thịnh mụ mụ, đại thiếu gia cùng phu nhân đâu. Canh giờ còn sớm, tối nay lại qua đi. Thịnh mụ mụ nói xong lại đối hai người nói, thiêu chút thủy, đợi lát nữa phu nhân muốn một lần nữa rửa mặt chải đầu. Nghe vậy, Thu Vân cùng Mưa Xuân minh bạch cái gì, sắc mặt đống chốc đỏ hồng, túi đầu ứng thanh. Nhìn hai cái chật vật mà đi tiểu nha đầu, thịnh mụ mụ lắc lắc đầu. Phó công cùng phu nhân cũng quá không chú ý, này ba ngày. Quay đầu lại đến nhắc nhở phu nhân một tiếng mới được, sẽ làm cho cười. Lại qua gần 30 phút. Thịnh mụ mụ mới mang theo Thu Vân cùng Mưa Xuân dẫn theo nước gấm vào nội viện, ai ngờ tiểu nhược cùng phó Hàn Văn thế nhưng một thân thoải mái thanh tân ngồi ở chỗ kia. Thịnh mụ mụ ngẩn người, một đôi khôn khéo đôi mắt giống giò xét nghi giống nhau mãn nhà ở quét, thấy trên giường một mảnh sạch sẽ, trong phòng cũng không có đinh điểm dơ bẩn chi vật, trừ bỏ nhà mình phu nhân tóc rối loạn điểm, cũng không có mặt khác dấu vết. Thịnh mụ mụ trầm ngâm, chẳng lẽ là nàng nghĩ sai rồi? Phu nhân! Thịnh mụ mụ thực mau áp xuống đầy bụng hồng nghi, nói, canh giờ không còn sớm, không thể làm tạ lao ra cùng tạ phu nhân đợi lâu. Tiểu nhược không có xem nhẹ thịnh mụ mụ mấy cái trên mặt kinh ngạc, cố nén ý cười mở miệng, Mưa Xuân, ta này tóc không cẩn thận lộng rối loạn, giúp ta một lần nữa sơ một cái đi. Nga, là. Mưa Xuân chạy nhanh động tác lên. Thịnh mụ mụ cũng phủng phó Hàn Văn vừa rồi mang về tới khuyên thai tiến lên, một tới gần. Thịnh mụ mụ liền phát hiện tiểu nhược đôi môi hơi sưng, không khỏi hướng bên cạnh bàn nam nhân nhìn mắt, cũng không biết nói cái gì cho phải. Phó công cũng là, biết rõ muốn ra cửa thấy trưởng bối cũng không biết khắc chế chút, sẽ không sợ phu nhân cấp tạ lao phu nhân lưu lại không tốt ấn tượng. Lần này thịnh mụ mụ thật không có phải đối tiểu nhược thuyết giao ý tứ, bởi vì nàng biết ở nào đó sự thượng nữ nhân cũng là thực bị động, chỉ cần không phải phu nhân chủ động, việc này chính mình liền không lập trường nói chuyện. Đến tạ phủ thời điểm đã đem giờ tị nhị khắc lại, tạ lao ra tạ thế an cùng tạ lao phu nhân thu thị sớm đã mỏi mắt chờ mong, lệnh tạ tử tịch ở viện làm khẩu chờ. Xe ngựa dừng lại, thấy phó Hàn Văn vén rèm xuống xe, tạ tử tịch tức khắc tức giận nói, ngươi còn biết tới, ta cha mẹ. Tạ tử tịch nói đang xem thấy phó Hàn Văn thân thủ đỡ nữ tử sau đột nhiên im bặt. Chính văn chương 608 cũ thức. 620. Này! Cái này xinh xắn lanh lợi lại không mất ưu nhã đoan trang, có bế nguyện tu hoa chi mạo rồi lại làm người quen mắt nữ tử là hắn hôm qua ở quán ăn nhìn thấy cái kia đệ muội sao. Không sai, là nàng. Hắn nhận được này song thanh triệt không rảnh con ngươi. Chỉ là này biến hóa như thế nào lớn như vậy. Nàng hôm qua ăn mặc một thân áo vải thô, lại có chút hung ba ba bộ dáng, hôm nay thoáng một tá giả, hắn thiếu chút nữa không nhận ra tới. Một cái lanh mắt quét tới. Tạ tử tịch mới kinh ngạc phát hiện chính mình nhìn chằm chằm Hàn Văn này thê tử xem đến lâu lắm, vội chính chính xác tiến lên nói, Hàn Văn, đệ muội, ta cha mẹ ở chính sảnh chờ các ngươi đâu, mau vào đi thôi. Tạ Thề An tuy rằng năm gần 60, thoạt nhìn vẫn là một bộ dáng vẻ đường đường bộ dáng, hai mắt sáng ngời có thần, thân thể thoạt nhìn còn thực khỏe mạnh. Tạ Lao Phu Nhân Thu Thị so Tạ Thề An tiểu thượng vài tuổi, bên mái nhiễm vài sợi bạch sương, bất quá từ ngũ quan tới xem, tuổi trẻ khi hẳn là cũng là vị mỹ nhân, trên người khí chàng cũng đại, cho dù hơn 50 tuổi, cũng làm người vô pháp bỏ qua nàng tồn tại. Tạ Thề An cùng Thu Thị ở đại sảnh cổ đều mong dài quá, cuối cùng nhìn đến nhi tử thân ảnh, bọn họ tầm mắt lướt qua nhi tử, dừng ở hắn phía sau một cái thân mình cao dài, ăn mặc màu xanh biếc áo choàng, mày kiếm tinh mắt thiếu niên trên người. Đạt Thái. Tạ Thế còn đâu thấy rõ Phó Hàn Văn dung mạo sau kích động đứng dậy, thất thanh hô. Thu Thị cũng ngơ ngẩn nhìn cái này cùng bọn họ ân nhân Phó Đạt Thái có 7-8 phần tương tự thiếu niên, hốc mắt đông chốc đỏ, là Hàn Văn, là chúng ta nghĩa tử Hàn Văn. Lúc trước bọn họ thường xuyên ở Phó Đạt Nghị cùng Quan Thị trước mặt nói muốn thu Hàn Văn làm nghĩa tử, Phó Đạt Nghị cùng Quan Thị cũng không phản đối, chỉ là ngại với Phó Lao Thái gia cùng Phó Lao Thái Thái bên kia mà không hành nhận kết nghĩa lễ mà thôi. Ở Tạ Thế An cùng Thu Thị trong lòng, Phó Hàn Văn kỳ thật chính là bọn họ một cái khác nhi tử. Hàn Văn gặp qua bá phụ, bá mẫu. Phó Hàn Văn hành đến hai người trước mặt, liền phải hành quỳ lệ chi lễ. Tiểu Nhược đành phải đi theo quỳ xuống. Lên lên, mau đứng lên. Phó Hàn Văn còn không có hoàn toàn quỳ xuống, đã bị kích động Tạ Thế An một phen đỡ lên, Thu Thị cũng thuận tay nâng dậy Tiểu Nhược, chỉ là tầm mắt vẫn luôn dính vào Phó Hàn Văn trên mặt, căn bản là không nghiêm túc xem Tiểu Nhược. Tạ Thế An cùng Thu Thị kích động là phát ra từ nội tâm vẫn là hư tình giả ý, minh mắt người đều có thể nhìn ra tới, Tiểu Nhược đáy lòng về điểm này để phòng dần dần tan đi. Hàn Văn, ngươi nương cùng đệ đệ muội muội cũng khỏe sao? Các người mấy năm nay đi đâu, vì cái gì ta đem Hàng Châu thành phụ cận phiên cái biến đều không có các người bóng dáng. Tạ Thế An hoán hoán cảm xúc, hỏi. Ngay từ đầu hắn bị cắt hướng hai nhà chen ép, hắn Úc còn không mang nổi mình Úc. 5 năm sau từ kinh thành trở về liền vẫn luôn phái người tìm kiếm Quan Thị mẫu tử rơi xuống, nhưng vẫn không hề thu hoạch. Thẳng đến lần trước xếp vào ở Phó Gia Nhãn Tuyến nói Lữ Thị cùng Phó Lao Thái Thái trước sau ra Hàng Châu thành. Hắn mới hoài nghi lão Phó gia có phải hay không tìm được rồi bọn họ mẫu tử, làm người âm thầm tìm tra, chỉ là hắn bên này còn không có xác thực tin tức phải biết Phó Hàn Văn phu thê đã trở lại. Ở Tạ Thế An tâm, vẫn luôn đều cho rằng Quan Thị một nữ nhân gia không có khả năng kéo mấy cái trai trai hải tử rời đi Hàng Châu thành qua xa, cho nên vẫn luôn ở Hàng Châu thành phụ cận tìm kiếm bọn họ, lại sao có thể có bọn họ tin tức. Cha, nương. Các ngươi làm Hàn Văn cùng đệ muội ngồi xuống chậm rãi nói. Một bên Tạ Tử Tịch đúng lúc ra tiếng nói. Kinh Tạ Tử Tịch vừa nhắc nhở, Tạ Thế An cùng Thu Thị mới phát hiện bọn họ đều còn đứng, vội nói, đúng đúng, ngồi xuống chậm rãi nói, thượng trà, mau mang trà. Thu Thị lại nghiêm túc nhìn Phó Hàn Văn vài lần, lúc này mới đem tầm mắt chuyển qua Tiểu Nhược trên người. Này vừa thấy, Thu Thị ngơ ngẩn. Chính văn chương 609 Tạ gia. 621. Tiểu Nhược thấy Thu Thị đôi mắt đăm đăm nhìn chằm chằm chính mình, cong môi hô thành, bá mẫu hảo. Hảo, hảo. Thu Thị hoàn hồn, đáy mắt mang lên xem kỹ. Hàn Văn này thê tử tuy rằng thoạt nhìn làm người cảm thấy thực thuẫn mắt, nhưng này tướng mạo cũng quá mức lóa mắt, đừng bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa mới hảo. Bá phụ, bá mẫu, đây là ta thê tử Tần Tiểu Nhược. Phó Hàn Văn nhìn ra Thu Thị đối chính mình tức phụ đánh giá. Đem nàng đưa tới chính mình bên người đối Tạ Thế An cùng Thu Thị làm chính thức giới thiệu. Bá phụ, bá mẫu. Tiểu Nhược lại lần nữa chiều hai người được rồi cái vạn bối lễ, ai làm hai vị này vừa rồi trong mắt chỉ có Phó Đại ca, nàng vừa rồi lễ đều bạch được rồi. Mấy người đang nói chuyện, một vị tướng mạo tú lệ, ăn mặc màu lam gấm váy dài tuổi trẻ phụ nhân đầy mặt tươi cười đi đến, cha, nương, nghĩa đệ cùng đệ muội đều tới. Tới. Nhìn đến con dâu Ngô Nguyên Nương, Thu Thị không yên tâm hỏi câu, Nguyên Nương, Huy Nhi còn có hay không náo? Huy Nhi, là Tạ Thế An cùng Thu Thị duy nhất cháu đích tôn, bởi vì dưới gối chỉ có như vậy một cái tôn tử, yêu thương vô cùng. Náo mệt ngủ hạ. Nô Thị nhìn Phó Hàn Văn liếc mắt một cái, cuối cùng tầm mắt dừng ở Tiểu Nhược trên người, trong mắt có kinh diễm, đây là nghĩa đệ cùng đệ muội. Nguyên Nương lại đây. Thu Thị hiền từ chiều Nô Thị vây vây tay. Sau đó đối Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược giới thiệu nói, Hàn Văn, Tiểu Nhược, đây là tử tịch thê tử Ngô Thị. Phó Hàn Văn không tiếng động gật gật đầu, xem như chào hỏi qua. Mà Tiểu Nhược lại không thể như vậy lãnh đạm, cười được rồi cái ngang hàng lễ, tẩu tử. Nô thị cười kéo qua Tiểu Nhược tay, đều là người một nhà, đệ muội không cần như vậy khách khí, vừa rồi hài tử làm ầm ĩ đã tới trưởng, đệ muội nhưng đừng trách móc. Nô thị thái độ thân thiết hiền hòa, Tiểu Nhược thả lỏng không ít, tẩu tử nói quá lời, hài tử quan trọng. Bên kia Tạ Thế An có một bụng nói phải đối Phó Hàn Văn nói, không khỏi đối Thu Thị nói, ngươi cùng Nguyên Nương bồi Tiểu Nhược, chúng ta phụ tử mấy cái đi thư phòng trò chuyện. Phó Hàn Văn không yên tâm nhìn chính mình tức phụ liếc mắt một cái, Tiểu Nhược thấp giọng nói, đi thôi. Phó Hàn Văn méo méo nàng lòng bàn tay, ở nàng bên thai thấp giọng nói, bá mẫu người thực hảo. Tiểu Nhược thầm cảm thấy buồn cười, biết, đi thôi. Tạ mẫu liền tính lại không hảo cũng sẽ không đem nàng cấp ăn. Hàn Văn, nhanh lên. Đã đi ra chính sảnh Tạ Thế An quay đầu lại hô câu, Phó Hàn Văn mới cất bước theo đi ra ngoài. Nhìn biến mất ở chính sảnh cửa bóng dáng, Nguyên Nương nhấp môi cười, nghĩa đệ cùng đệ muội là vừa thành thân không lâu đi. Có đã hơn một năm. Tiểu Nhược cười nói, chẳng qua thành thân là đã hơn một năm, nhưng chân chính ở bên nhau thời gian cũng không mấy tháng. Thành thân đã hơn một năm còn như vậy dính, xem ra các ngươi cảm tình thực hảo. Ngô Nguyên Nương đáy mắt có không dễ phát hiện hâm mộ. Tiểu Nhược, các ngươi có hài tử sao? Thu Thị mặt lộ vẻ vội vàng hỏi. Tiểu Nhược giả bộ thẹn thùng bộ dáng, còn không có. Tiểu Nhược rất là bất đắc dĩ, vì cái gì mỗi cái trưởng bối đều sẽ tới như vậy một câu. Thu Thị đáy mắt hiện lên thất vọng, đang muốn nói cái gì, Tạ ra một nha hoàn liền vội vàng tiến vào bẩm báo nói, lao phu nhân, tiểu thiếu gia tỉnh lại nháo muốn xuống giường. Còn phát ra thiêu đâu như thế nào có thể xuống đất. Thu Thị quýnh lên, Nguyên Nương, ngươi mau đi hứng hống. Đệ muội, thật ngượng ngùng, ta kia tiểu tử quá già, bệnh cũng không được sống yên ổn, ta đi trước nhìn xem. Nô Thị đối Tiểu Nhược tố cáo thanh tội vội vã hống nhi tử đi. Nô Thị vừa đi, Thu Thị bất đắc dĩ lại kiêu ngạo nói, tử tịch cùng Nguyên Nương liền như vậy một cái hài tử, ngày thường cũng rất nghe lời, cả đời này bệnh liền nháo đến đầu người đau. Chính văn chương 610 nào học được hốn lời nói. 622. Tiểu Nhược cười cười, nam hải tử hoạt bát điểm hảo. Nói đến tôn tử, Thu Thị đáy mắt đều đựng đầy ý cười, hải tử hắn ra ra cũng nói như vậy, tử tịch khi còn nhỏ cũng ra thật sự, chờ định rồi tính liền hảo. Là, tuy rằng Thu Thị chưa nói cái gì, nhưng Tiểu Nhược cũng biết nàng ở cố ý vô tình thử chính mình, vâng chịu ít nói thiếu sai tôn chỉ, nàng không có nói tiếp. Tiểu Nhược hơi hơi du mắt, tùy ý Thu Thị đánh giá. Không một hồi, Nô Thị mang theo một cái 4-5 tuổi, ăn mặc vàng nhạt lụa y đi, lớn lên phấn đô đô tiểu nam hải tử đi vào chính sảnh. Ai ra, Huy Nhi, ngươi còn phát ra thiêu như thế nào chạy ra? Thu Thị vừa thấy đến tôn tử liền khẩn trương hề hề kêu lên. Tổ mẫu, Huy Nhi đã không thiêu. Nô Thị Nhi tử Tạ Thanh Huy bước cẳng chân chạy đến Thu Thị trước mặt, làm nũng lên tới, tổ mẫu. Trong phòng quá buồn, ngài khiến cho Huy Nhi ra tới chơi một hồi sao. Hảo hảo hảo, liền chơi một hồi. Tôn tử một làm nũng, Thu Thị liền không có cách. Nương, ngài lại từ hắn. Nô Thị vẻ mặt bất đắc dĩ, hiển nhiên Thu Thị không phải lần đầu tiên làm như vậy. Phía trước bà rõ ràng đối nha hoàn bà tử tam thân năm lệnh, ở Huy Nhi khỏi hẳn trước không được hắn ra khỏi phòng tử, cũng không cho hắn xuống đất, này đảo mắt công phu lại thay đổi. Tổ mẫu Tạ Thanh Huy nghe xong mẫu thân nói hướng Thu Thị trong lòng ngực rụt rụt. Hảo, không có lần sau. Thu Thị sùng nịch sờ sờ tôn tử đầu, oán trách nói. Cảm ơn tổ mẫu. Tạ Thanh Huy vui vẻ nở nụ cười. Nô Thị thấy đem Tiểu Nhược vắng vẻ ở một bên, vội đối Nhi tử hô. Huy Nhi, mau tới đây gặp qua Tiểu Nhược thầm thầm. Tạ Thanh Huy từ Thu Thị trong lòng ngực nhô đầu ra, đang xem đến Tiểu Nhược sau khuôn mặt nhỏ sáng ngời, vội đã đi tới. Học đại nhân bộ dáng chiều Tiểu Nhược hành lễ, Huy Nhi gặp qua xinh đẹp thầm thầm. Nhìn nhỏ mà lanh Tiểu ra hỏa, Tiểu Nhược phốc một tiếng cười ra tới, Huy Nhi thật ngoan. Tiểu Nhược ngạnh xinh xinh áp xuống veo hắn đáng yêu khuôn mặt nhỏ xúc động, từ phía sau Thu Vân trong tay tiếp nhận một cái trúc chế Tiểu Chư hình tồn tiền vại. Huy Nhi nhìn xem thích cái này Tiểu Chư sao. Cái này trúc chế tồn tiền vại là Trang Quảng Phong tác phẩm. Lần này lại đây Hàng Châu thành trước nàng làm người tặng không ít cây trúc đi Vạn Thủy Thôn, thuận tiện mang theo không ít Trang Quảng Phong làm tốt thành phẩm lại đây, đều tồn tại trong không gian, này chỉ tồn tiền vại là nàng từ giữa lấy ra tới, cấp tiểu hài tử đương lễ gặp mặt lại thích hợp bất quá. Tạ Thanh Huy tiếp nhận trúc chế tiểu trư nhìn nhìn, khuôn mặt nhỏ tràn đầy ngạc nhiên, xinh đẹp thầm thầm, đây là tồn tiền vại sao? Hào đáng yêu. Huy Nhi thật thông minh, là tồn tiền vại. Tiểu Nhược cảm thấy này Tạ Thanh Huy so Sương Nhi rộng rãi nhiều, lúc này mới giống cái tiểu hài tử bộ dáng, không giống Sương Nhi hiểu chuyện đến làm người đau lòng. Cảm ơn xinh đẹp thầm thầm, nay tồn tiền vại Huy Nhi thực thích, chúc thầm thầm càng ngày càng trẻ tuổi, càng ngày càng bế nguyệt tu hoa, càng ngày càng vũ mị động lòng người. Tạ Thanh Huy nói phía trước một câu thời điểm Ngô Thị cùng Thu Thị còn không có mặt ý cười, nhưng càng nghe đến mặt sau, Ngô Thị sắc mặt liền càng kém. Cuối cùng nhịn không được ra tiếng khiển trách, ngươi đứa nhỏ này, từ nơi nào học được nhiều thế này lời nói. Đứa nhỏ này hồ ngôn loạn ngữ, đệ muội đừng trách móc. Nô thị lại chạy nhanh hướng tiểu nhược bồi tội. Này vũ mị động lòng người cũng không phải là cái gì lời hay. Tiểu nhược trên mặt bưng cười, trong lòng lại chửi thầm, tiểu tử này còn tuổi nhỏ miệng liền như vậy ngọn, trưởng thành khẳng định thực sẽ hống nữ hài tử. Này đó đều là cha khen liếu di nương nói, là lời hay đâu. Tạ Thanh Huy phản bác Nô Thị. Thu Thị sắc mặt hơi hơi trầm xuống, đối nha hoàn nói, đem tiểu thiếu gia dẫn đi. Chính văn chương 611 gặp được người việc xấu trong nhà. 623. Thu Thị đối nhi tử Tạ Tử Tịch đó là một bụng hỏa, bởi vì con dâu hiền huệ, nàng cũng không quản nhi tử trong phòng sự, không từng tưởng nhi tử thế nhưng làm cho Huy Nhi mặt nói này đó chửi tục, dạy hư nàng tôn tử, quay đầu lại xem nàng như thế nào thu thập kia hôn tiểu tử. Nô thị sắc mặt cũng không tốt lắm, nàng cho chính mình phu quân nạp thiếp thất cùng an bài thông phòng đó là bởi vì chính mình thân thể không biết cố gắng, nàng hy vọng các nàng có thể vì Tạ gia khai chi tán diệp, dễ thân thai nghe đến nhà mình phu quân đối thiếp thất nói những lời này, rộng lượng như nàng cũng vẫn là sẽ khó chịu. Tiểu Nhược cảm thấy như vậy vô tình gặp được nhân gia việc xấu trong nhà là nên tị hiểm, chính là phó đại ca còn ở Tạ gia thư phòng, nàng cũng không biết muốn tránh nào đi. Chỉ có thể bất đắc dĩ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim túi đầu trầm mặc, tận khả năng đem chính mình trở thành ẩn hình người. Bên kia Thu Thị khí xong mới đối Tiểu Nhược nói, Tiểu Nhược, đều là người một nhà cũng không sợ ngươi chê cười, bởi vì nguyên nương nhiều năm như vậy chỉ sinh Huy Nhi một cái, cho nên nguyên nương cấp tử tịch nạp vài phòng tiếp thất, này tiếp thất một nhiều, phiền toái cũng liền nhiều, xem đem hải tử đều dạy hư. Tiểu Nhược không biết Thu Thị nói lời này ý tứ. Đang suy nghĩ muốn như thế nào tiếp lời này, bên kia liền truyền đến Tạ Thanh Huy khóc tiếng kêu, ta không trở về phòng, ta không trở về phòng. Đứa nhỏ này giọng nói vừa vặn đâu, không thể làm hắn như vậy kêu, nguyên nương ngươi lại đi hứng hống. Thu Thị tâm tư lại bị tôn tử cấp mang chạy. Tiểu Nhược phát hiện Thu Thị đối cái này duy nhất tôn tử sủng nịch quá mức, cũng may Ngô Thị cái này mẹ ruột cũng không giống Thu Thị như vậy cưng chiều. Thu Thị bởi vì lo lắng tôn tử. Cùng Tiểu Nhược nói chuyện khi có vẻ có chút thất thần, Tiểu Nhược cũng nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc ai cũng không thích tổng bị người nhìn chằm chằm đánh giá thử, mặc dù người này điểm xuất phát là vì phó đại ca hảo. Tới rồi cơm điểm, Tạ Thế An phụ tử cùng phó Hàn Văn trực tiếp làm người đem cơm đưa vào thư phòng đi, Nô Thị hống xong nhi tử sau cũng phân phó hạ nhân tại nội viện nhà ăn bày cơm. Nhìn một bàn lớn sắc hương vị đều đầy đủ món ngon. Tiểu Nhược cũng biết Tạ gia người là có bao nhiêu coi trọng phó đại ca đã đến, chẳng qua này một bàn lớn đồ ăn liền các nàng ba cái ăn thật sự quá xa xỉ điểm. Tẩu tử, Huy Nhi dùng quá cơm không có. Ở nâng dậy chiếc đũa trước, Tiểu Nhược thuận miệng hỏi câu. Cơm trưa còn không có ăn. Nô thị nói, kia hài tử bệnh, buổi sáng không ăn uống ăn cái gì, một canh giờ trước mới uống nửa chén cháo, này sẽ hẳn là ăn không vô. Tối nay lại làm phòng bếp bên kia ngao điểm gạo kê cháo đưa qua đi. Nghe vậy, Tiểu Nhược làm mưa xuân đến trong xe ngựa lấy cái tinh hình gốm sứ tiểu thực hộp, sau đó làm Tạ phủ hạ nhân một lần nữa đánh tới một phần cơm, sau đó làm thành một cái con lật đật bộ dáng tiểu nhân, lại chọn mấy thứ nhan sắc bất đồng đồ ăn đặt ở tiểu nhân bên cạnh đương trang trí. Bá mẫu, tẩu tử, Huy Nhi sinh bệnh muốn uống thuốc, không ăn một chút gì là không thành. Này tiện lợi xem Huy Nhi có thể ăn được hay không tiếp theo chút. Tiểu Nhược đem làm tốt tiện lợi phóng tới Ngô Thị trước mặt. Ở nhà, Sương Nhi không ăn uống thời điểm nàng đều sẽ nghĩ cách cho hắn lộng chút sáng ý tiện lợi. Sương Nhi nhiều ít cũng có thể bởi vì tò mò mà ăn xong một ít. Ngô Thị nhìn Tiểu Nhược chẳng qua dùng chiếc đũa lộng lộng, phổ phổ thông thông gạo cơm liền ở nàng thủ hạ biến ra một cái tiểu nhân Nhi tới, không khỏi kinh ngạc cảm thán nói, đệ muội tay thật xảo. Thu thị cũng kinh hỉ nói, thức ăn như vậy đừng nói Huy Nhi khẳng định thích, ta đều cảm thấy rất có ý tứ. Tiểu hài tử đều thích mới mẻ hảo ngoạn đồ vật, thức ăn cũng giống nhau, Thu thị chỉ biết điểm tâm có thể chỉnh ra bất đồng đa dạng tới, chưa bao giờ biết cơm cũng có thể như vậy lộ. Thu thị nhìn về phía Tiểu Nhược ánh mắt có biến hóa. Chính văn chương 612 đem các nàng dọa tới rồi. 624. Nay phân tiện lợi đưa ra đi không một hồi liền có nha hoàn đầy mặt vui mừng tới bẩm báo. Lão phu nhân, tiểu thiếu gia có ăn uống. Thật sự. Thu thị nói, cơm ăn xong không có. Tiểu thiếu gia ở ăn, còn không có ăn xong. Nha hoàn nói. Hảo hảo, có thưởng, đều có thưởng. Thu thị mừng rỡ không khép miệng được, nói xong lại đối Tiểu Nhược nói. Ngươi không biết, đứa nhỏ này vài thiên không như thế nào ăn cái gì, kia mặt đều sụp đi xuống, làm người nhìn đều đau lòng. Tiểu Nhược chớp chớp mắt, Tạ Thanh Huy gầy sao, nàng như thế nào cảm thấy kia hải tử khuôn mặt nhỏ hồng nhuận đâu. Bá mẫu Tiểu Nhược châm trước hạ, nói, kỳ thật tiểu hải tử ngẫu nhiên sinh cái tiểu bệnh cũng không cần quá khẩn trương, này đại biểu cho hải tử thân thể khuyết thiếu một ít dinh dưỡng, kịp thời bổ thượng là được, như vậy còn càng dễ dàng lớn lên. Tiểu Nhược tận lực đem nói đến dễ hiểu một ít, hy vọng Thu thị cùng Nô thị không cần bởi vì hài tử sinh cái tiểu bệnh liền khẩn trương đến giống như thiên muốn sập xuống bộ dáng. Khuyết thiếu dinh dưỡng. Thu thị khẩn trương nói, lời này nói như thế nào? Nàng thiếu chút nữa đã quên Hàn Văn này tức phụ là cái đại phu, lại còn có được đường kim hoàng thượng ngự tứ diệu thủ hồi xuân bảng hiệu đại phu. Nàng nói Huy Nhi khuyết thiếu dinh dưỡng, kia khẳng định là bọn họ cấp hài tử ăn đồ vật không đủ nhiều. Đối thượng Thu thị cùng Nô thị so vừa rồi còn muốn khẩn trương thần sắc, Tiểu Nhược cũng không biết nói cái gì cho phải. Nàng buồn ý là trấn an các nàng, ai ngờ ngược lại đem các nàng cấp dọa tới rồi. Bá mẫu, tẩu tử, các ngươi không cần lo lắng, tiểu hài tử sinh bệnh là bình thường hiện tượng, đây là không thể tránh khỏi. Huy Nhi đang ở trường thân thể, ngày thường thức ăn mặt trên chỉ cần chay mặn phối hợp hảo, dinh dưỡng là có thể đuổi kịp. Tiểu Nhược, nghe ngươi ý tứ này. Huy Nhi sinh bệnh là khuyết thiếu dinh dưỡng, ngươi xem muốn như thế nào cho hắn bổ. Thu thị hỏi. Nhưng ngàn vạn không thể loạn bổ. Tiểu Nhược liền không rõ, này đó nhà có tiền như thế nào động bất động liền phải bổ thân mình. Huy Nhi tuổi còn nhỏ hấp thu năng lực cường, chỉ cần bình thường ăn cơm no, giấc ngủ sung túc hơn nữa thích hợp vận động là được. Thấy Tạ gia mẹ chồng nàng dâu đầy mặt ham học hỏi như khác, Tiểu Nhược lại tận lực nhiều lời một ít có thể làm các nàng đi làm sự. Hiện tại Huy Nhi giọng nói đau có thể nấu chút đường phèn chè hạt sen ngấm tuyết cho hắn nhuận nhuận hầu, tốt nhất không cần quá ngọt. Đúng rồi, ngày thường cũng muốn chú ý trừ hỏa khí, bởi vì nội phong bệnh thường nhân hỏa khí, còn có chính là phải chú ý đừng bỏ ăn. Tiểu Nhược bên này cấp Tạ gia mẹ chồng nàng dâu giảng giải phòng ngừa hài tử sinh bệnh tri thức, bên kia Tạ Thanh Huy đã đem Tiểu Nhược làm giản dị tiện lợi cấp ăn không còn một mảnh, Thu thị cùng Ngô thị nghe được nha hoàn bẩm báo đều nhạt hỏng rồi. Nô thị cơm nước xong liền xem nhi tử đi, Thu thị lôi kéo Tiểu Nhược hỏi quan thị mẫu tử mấy năm nay trạng hôm tới. Tiểu Nhược đối quan thị mẫu tử mấy cái phía trước trải qua biết đến cũng không nhiều lắm, chỉ đem chính mình biết nói, lại có thể ra bên ngoài nói sự nói cho Thu thị. So với hậu linh thôn vì sinh kế buôn ba các hương thân tới, Tiểu Nhược cũng không cảm thấy quan thị mẫu tử mấy cái ở phía sau linh thôn quá đến có bao nhiêu khó. Nhưng Thu thị nghe xong vẫn là nhịn không được tức giận mắng khởi phó gia người tới. Đặt thái huynh đệ sinh thời vì phó gia làm nhiều như vậy, đám kia mặt người dạ thú đồ vật không niệm hắn một chút hảo. Đặt thái huynh đệ một chết bệnh bọn họ liền gấp không chờ nổi đưa bọn họ cô nhi quả phụ trừ tộc. Bọn họ cho rằng người khác đều bị mù sao, sẽ không biết bọn họ là vì bá chiếm nên thuộc về đặt thái huynh đệ hết thảy. Tiểu Nhược ánh mắt lóe lóe, nghe Thu thị lời này. Chẳng lẽ nàng không biết phó thị nhất tộc đem chính mình bà bọn họ trừ tộc là bởi vì sợ đã chịu liên lụy. Chính văn chương 613 không có tin tức tổng so nghe được tin dữ hảo. 625. Nói lên lão phó gia người, Thu thị vẻ mặt hận ý, còn có phó gia cái kia lão chủ chứa. Khu. Thính cửa một cái ho khan thanh đánh gậy Thu thị nói, Tạ Thế An từ bên ngoài đi đến, phía sau đi theo Tạ Tử Tịch cùng phó Hàn Văn. Ở hai tử trước mặt nói chuyện cũng không biết chú ý đúng mực. Tạ Thế An vừa tiến đến liền đối Thu thị nhẹ trách mắng. Thu thị tức giận chừng hắn, ta còn chưa đủ chú ý đúng mực sao? Phó gia kia lão thái bà lúc trước rõ ràng chính là biết phó thị nhất tộc muốn đem quan thị mẫu tử mấy cái trừ tộc cố ý trốn đến kinh thành đi, xong việc cái gì bệnh nặng một hồi bất quá lừa lừa người ngoài thôi, nàng rõ ràng cũng là ước gì đem Hàn Văn mấy cái chư tộc, hảo quản gia sản để lại cho Phó Đạt Nghị cái kia tàn nhẫn độc các cẩu đồ vật. Thu Thị càng nói liền càng khí, ở Phó gia cái kia lão chủ chứa trong mắt, Hàn Văn cái này tôn tử xa xa không kịp Phó Đạt Nghị cái kia lòng lang dạ sói đồ vật quan trọng. Tạ Thề An lấy nhà mình phu nhân không có biện pháp, đành phải đối Tiểu Nhược nói, Tiểu Nhược à, ngươi bá mẫu quá kích động, nói không lựa lời ngươi đừng để ở trong lòng. Ở vãn bối trước mặt mắng một vị khác càng thêm lớn tuổi trưởng bối, thật sự có thất thể thống. Tiểu Nhược hướng nam nhân nhà mình bên kia nhìn mắt, mới cười mở miệng, bá mẫu cái này kêu thật tình, ta cảm thấy khá tốt. Tiểu Nhược lời này thâm đến Thu Thị tâm, bất quá vì không quét trượng phu mặt mũi, nàng chỉ là không tiếng động cho nhà mình lão nhân một cái khiêu khích ánh mắt. Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược rời đi sau, Tạ Thế An cảm khái nói, Hàn Văn đứa nhỏ này chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, cũng không biết bọn họ mấy năm nay có phải hay không thật sự quá rất khá. Rời xa nơi chôn rau cắt rốn, quan thị một cái nữ tác nhân ra mang theo mấy cái hài tử sao có thể thật sự hảo. Thu Thị trong lòng nghẹn đến mức hoảng, quan thị kia tâm cũng là đủ tàn nhẫn, vì không liên lụy chúng ta thế nhưng mười mấy năm đều không liên hệ chúng ta. Cũng may Hàn Văn mấy cái cũng tranh đua, quan thị cũng coi như là khổ tận cam lai. Tạ Thề An tâm cũng cảm thấy quan thị làm được quá tuyệt, đều không cho bọn họ hỗ trợ cơ hội, nghĩ đến Phó Hàn Văn vừa rồi ở thư phòng nói với hắn sự, lại nói, đúng rồi, Chí Văn kia hải tử đã qua thi hội tiến vào thi đình, một cái tiến sĩ là nắm chắc. Nghe thấy cái này tin tức tốt, Thu Thị cao hứng qua đi càng thêm ván giận, trách không được Phó gia kia lão thái bà đáp ứng làm Chí Văn nhận tổ quy tông, hóa ra là đối Chí Văn có điều đồ. Lúc trước Phó Thị nhất tộc đều xem thường Phó Đặc Nghị, liền bởi vì hắn không chịu đi con đường làm quan, không chịu kết cục tử, hiện giờ nhìn đến Chí Văn tiền đồ một mảnh quang minh liền lại tưởng đem người lộng hồi Phó gia, nàng liền chưa thấy qua như vậy lợi thế thân nhân. Được rồi, ngươi đừng nhắc tới kia Phó lao thái thái liền động khí. Tạ Thề An thấy nhà mình phu nhân lại sốt ruột thượng hỏa, nhịn không được nói, Hàn Văn cùng Chí Văn huynh đệ có đầu óc, những việc này chính bọn họ có thể xử lý. Hàn Văn cùng Chí Văn. Gì, như thế nào không nghe ngươi nói thấy Văn? Thu Thị đột nhiên nghĩ đến Tần Thị từ tiến tạ phủ đến rời đi giống như cũng chưa cùng nàng nhắc tới quá thấy Văn, chẳng lẽ thấy Văn? Thu Thị trong lòng mới vừa dâng lên một cổ dự cảm bất hảo, Tạ Thế An thần sắc buồn bã, mở miệng nói, thấy Văn bị trinh binh, đánh giặc đi. Nói xong, lại sợ nhà mình phu nhân vì thế khổ sở, lại nói, cũng may quan thị có dự kiến trước, sớm làm hắn cưới vợ, hiện giờ thấy Văn Nhi tử Sương Nhi so với chúng ta Huy Nhi còn hơn mấy tuổi đâu. Thu Thị giật mình, một lát sau mới nỗi lòng khó bình nói, thấy Văn thượng chiến trường. Tạ Thế An gian nan gật gật đầu. Kia thấy Văn hắn. Tạ Thề An biết Thu Thị muốn hỏi cái gì, thở dài một tiếng, Hàn Văn nói không có thấy Văn tin tức, ta cảm thấy như vậy cũng hảo, không có tin tức chính là tin tức tốt. Không có tin tức tổng so nghe được tin dữ hảo. Thu Thị trầm mặc. Chính văn chương 614 lo lắng Hàn Văn con nối dõi. 626. Cái này đề tài quá trầm trọng, Tạ Thề An không lại tiếp tục, đúng rồi, Hàn Văn thê tử ngươi giác như thế nào? Nói lên Tiểu Nhược, Thu Thị trầm ngâm lên, thoạt nhìn là cái cơ linh, hiểu y y thuật, sẽ nấu cơm. Tạ Thế An vô ngữ đánh gãy nàng lời nói, ngươi biết ta hỏi không phải cái này. Hắn quản kia hài tử có thể hay không làm việc nhà. Thu Thị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, bất quá như vậy đoạn công phu ta nào nhìn ra được kia hài tử sâu cạn. Bất quá nhìn dáng vẻ nàng đối Hàn Văn là thiệt tình thực lòng. Nay đều nửa ngày công phu. Ngươi còn nhìn không ra nàng sâu cạn. Tạ Thề An nhíu nhíu mày, ngược lại vui mừng nở nụ cười. Ta nghe Hàn Văn nói đứa nhỏ này là quan thị cho hắn định hoa hoa thần. Ta còn lo lắng nàng ở nông thôn lớn lên không có gì tâm nhãn. Nếu là liền ngươi đều thử không ra nàng sâu cạn, ta ngược lại yên tâm. Phó gia thủy quá sâu, nếu Hàn Văn cưới chính là một cái tâm tư đơn thuần thế tử, chẳng những không thể cho hắn trợ lực còn có khả năng sẽ kéo chân sau. Bất quá hiện tại liền nhà mình phu nhân ở chung nửa ngày đều nhìn không ra nửa điểm manh mối, thuyết minh kia hải tử cũng là cái tâm tư thâm, như vậy khá tốt. Thu Thị đảo không nghĩ tới này một tầng, sau khi nghe xong lời này không khỏi liếc nhà mình lão nhân liếc mắt một cái, ngươi cảm thấy kia hải tử nếu là cái tâm tư đơn thuần, quan thị có thể yên tâm làm nàng cùng Hàn Văn một khối trở về sao? Trên đời này còn có ai so quan thị càng hiểu biết phó phủ tình huống? Tần thị là quan thị mẫu tử mấy cái ân nhân dưỡng nữ, lấy quan thị làm người là không có khả năng làm đứa nhỏ này tới mạo hiểm, trừ phi quan thị tin tưởng đứa nhỏ này có thể toàn thân mà lui. Bị nhà mình phu nhân như vậy một dỗi, Tạ Thế An bật cười, cũng là, ta đây là quan tâm sẽ bị loạn. Kỳ thật ta hiện tại lo lắng nhất chính là Hàn Văn con nối dõi sự, bọn họ đều thành thân đã hơn một năm, Tần thị đều còn không có hoài thượng, Hàn Văn tuổi cũng không nhỏ, cũng không biết vấn đề ra ở đâu cái trên người. Thu thị lo lắng sốt ruột nói, nhà mình nhi tử bên này con nối dõi không thuận, ít nhất đã có cái huy nhi, nhưng Tần thị lại liền hoài đều còn không có hoài thượng. Thật là sầu chết cá nhân. Ngươi cũng biết bọn họ mới thành thân đã hơn một năm, còn không có hoài thượng không phải thực bình thường sao, ngươi hạt thao cái gì tâm. Tạ Thế An chính là biết nhà mình phu nhân thích hạt nhọc lòng tính tình, cho nên mới không dám đem phó đạt thái chết có kỳ quặc việc nói cho nàng, bằng không nàng mấy năm nay sao có thể quá đến như vậy tâm bình khí hỏa. Tạ Thế An rời đi sau, Thu thị đem Nô thị kêu lại đây, hỏi tiểu nhược đưa tới lễ vật. Nô thị cười nói, nương, đệ muội là cái có tâm, cho ngài cùng cha đưa chính là nàng thân thủ phối chế nhuận hầu cao cùng có thể đắp đôi mắt, nói là cải thiện thị lực dược thảo cao, cấp phu quân chính là một bộ màu sắc rực rỡ thuốc màu, cho ta còn lại là một đôi màu sắc rực rỡ chân châu khuyên hai, mặt khác còn tặng một cây thoạt nhìn hẳn là có vài thập niên lão nhân tham. Thu thị vừa lòng gật gật đầu, này đó lễ gặp mặt không thể nói quý trọng, lại cũng không tệ, hơn nữa từ lễ vật có thể thấy được Tần thị là dùng tâm. Kia chỉ trúc chế tổn tiền vại tuy rằng là dùng không đáng giá tiền trúc phiến biên chế, lại cực kỳ đáng yêu, kia trúc chế tay nghề cũng là khó được, Huy Nhi vừa thấy liền thích, đưa cho nàng cùng lão nhân đồ vật cũng thực dụng, cũng coi như là đưa đến bọn họ tâm khảm thượng, mà Tử Tịch thích vẽ tranh, nàng đưa chính là màu sắc rực rỡ thuốc màu chắc là thông qua Hàn Văn hiểu biết quá, đến nỗi Ngô thị. Thu thị nhìn con dâu liếc mắt một cái, cười. Nhà mình con dâu cũng không phải là kiến thức hạn hẹp người. Bất quá xem Ngô thị này vui mừng bộ dáng, nói vậy kia màu sắc rực rỡ chân châu khuyên thai cũng có nó chỗ đặc biệt. Chính văn chương 615 bị dọa đến không nhẹ Ngô thị. 627. Kia Tần thị xem ra là cái mọi mặt chú đáo, ta xem cha ngươi mới là hạt nhọc lòng. Thu thị trong lòng ngũ vị tạp trần nói. Nghĩ đến Hàn Văn đã từng chịu quá những cái đó khổ, nàng trong lòng liền không phải tư vị, nếu chấn cửa ải thị đổi thành là nàng. Nàng còn không biết có thể hay không đem mấy cái hài tử lôi kéo đại đâu, càng đừng nói cho hắn cưới cái có thể cùng Hàn Văn xứng đôi tức phụ. Nương, ta coi đệ muội là cái có bản lĩnh, bằng không cũng không thể làm hoàng thượng cũng nhìn với con mắt khác, còn khai dự đường, ngài nói đúng không? Nô thị lý giải bà mâu thuẫn tâm tình, bà đem phó Hàn Văn trở thành chính mình thân nhi tử đối đãi, cho nên cho dù trong lòng đối kia Tần thị có hảo cảm, nhưng lại tổng lo lắng Tần thị không xứng với phó Hàn Văn. Nô thị khuyên một hồi lâu mới làm Thu thị thoải mái, chờ bà về phòng nghỉ tạm, nô thị mới kéo mỏi mệt thân mình trở lại chính mình trong phòng. Nay cả ngày một hồi hống nhi tử, một hồi tiếp đón tiểu nhược cùng thu xếp cơm trưa, còn có chuẩn bị đáp lễ gì đó, nô thị cũng mệt mỏi nằm liệt, về phòng sau dựa vào sụp thượng làm nha hoàn cho nàng niết bả vai, đôi mắt dần dần khép lại. Đột nhiên trên vai truyền đến một trận đau đớn. Nô thị đột nhiên mở mắt ra, vừa định làm nha hoàn nhẹ một chút, vừa quay đầu lại nhìn đến là nhà mình phu quân tử cấp nàng niết bả vai, dọa mặt đều thay đổi sắc. Lại hướng trong phòng đảo qua, nha hoàn bà tử tất cả đều không còn nữa, trong phòng chỉ có bọn họ phu thê hai người ở. Phu quân, các nàng người đâu? Nô thị sợ tới mức thiếu chút nữa thất ngữ. Ta xem ngươi ngủ rồi, làm các nàng đi xuống. Tạ Tử Tịch cười khẽ. Tiếp tục cấp Ngô thị nhéo bả vai, như là không có nhìn đến Ngô thị vẻ mặt bị sét đánh bộ dáng. Ngô thị bất chấp mau bị bóp nát bả vai, sau khi lấy lại tinh thần chạy nhanh hạ sụp, phu quân, vẫn là ta cho ngươi nết đi. Không cần. Tạ Tử Tịch lôi kéo nàng ngồi trở lại sụp thượng, vẻ mặt ôn nhu, hôm nay vất vả phu nhân, khiến cho vi phu vì ngươi cống hiến sức lực. Tạ Tử Tịch ngày thường đối Ngô thị cũng là ôn nhu tiểu ý. Ngẫu nhiên cũng sẽ đưa nàng một ít lễ vật lấy ra tăng phu thê gian tình thú, nhưng lại không thân thủ vì nàng đã làm chuyện gì, này đột nhiên vì chính mình làm khởi hạ nhân mới có thể làm sự tới, nhưng đem Ngô thị sợ tới mức không nhẹ, còn tưởng rằng hắn bị cái gì kích thích. Phu quân, ngươi, có phải hay không ở bên ngoài gặp được chuyện gì? Nô thị áp xuống trong lòng kinh nghi, quan tâm hỏi. Tạ Tử Tịch trên mặt cười cứng đờ, thu hồi đặt ở nàng trên vai tay, thần sắc phai nhạt đi xuống, không gặp được chuyện gì, chính là xem ngươi mệt tưởng giúp ngươi xoa bóp, ngươi không thích liền tính. Nô thị đánh giá nhà mình phu quân vài lần, thấy hắn khôi phục thường lui tới thần sắc, lúc này mới yên lòng, phu quân, ta làm người cấp huy nhi ngao nấm tuyết canh, ngươi muốn hay không uống một chút. Nhìn thật cẩn thận thê tử, Tạ Tử Tịch trong lòng một trận bực mình. Như là nhận thấy được hắn không vui giống nhau, nô thị lại thử hỏi, phu quân, ta đợi lát nữa còn muốn đi xem huy nhi, ngươi muốn hay không đi tìm Liễu Di Nương nói hội thoại. Liễu Di Nương là Tạ Tử Tịch mấy cái thiếp thất chung nhất có thể nói, nhất sẽ hống người vui vẻ, cũng là Tạ Tử Tịch sủng ái nhất thiếp thất. Nô thị cho rằng chính mình nói như vậy hắn sẽ giống thường lui tới giống nhau vô cùng cao hứng đến Liễu thị bên kia đi, ai ngờ nàng hôm nay lời vừa ra khỏi miệng, Tạ Tử Tịch mặt lại trầm xuống dưới. Nô thị, ngươi Tạ Tử Tịch trong lòng nảy lên một cổ không rõ tức giận, nhưng ở đối thượng nô thị mờ mịt ánh mắt sau này cổ tức giận tức khắc một tiết, hảo, ta đi Liễu Di Nương kia. Nói xong, Tạ Tử Tịch mang theo liền chính hắn đều không rõ thất bại cảm rời đi nô thị nhà ở. Tạ Tử Tịch cùng nô thị phu thê hai người cọ sát thả không đề cập tới, Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược một hồi đến hoa tây phố Tạ ra sân liền nghe lưu lại giữa nhà thịnh mụ mụ nói Phó Lao Thái Thái buổi sáng về Lữ thị đã tới. Chính văn chương 616 Hiếu Tử Hiền Tôn Hình Tượng. 628 Tiểu Nhược nhướng mày nhìn về phía Phó Hàn Văn, Phó Đại ca, ngươi thấy thế nào? Lấy kia Phó Lao Thái Thái tình huống, ít nhất còn phải ở trên giường nằm cái mấy ngày. Nàng thế nhưng không màng chính mình chết sống ngạnh chống lại đây tìm bọn họ, hơn nữa vẫn là ở Phó Chí Văn không ở dưới tình huống, việc này liền không thể không làm người hướng chỗ sâu trong suy nghĩ. Phó Hàn Văn mày kiếm nhíu lại, ta đoán hẳn là vẫn là cùng Chí Văn hoặc Mạc Vĩ Khâm có quan hệ. Phó thị nhất tộc chân chính mục đích trước nay đều không ở trên người hắn, như vậy Lao Thái Thái lại đây tìm bọn họ nguyên nhân liền miêu tả sinh động. Tiểu Nhược ánh mắt sáng lên, tính tính nhất tử. Thi đình kết quả cũng không sai biệt lắm ra tới. Phó Lao Thái Thái nếu là bởi vì được kinh thành bên kia tin tức mới tìm tới cửa, có phải hay không liền ý nghĩa Chí Văn cùng Mạc Vĩ Khâm hai người ở thi đình trung biểu hiện tốt đẹp. Lại vô dụng, cũng luôn có một người lấy được hảo thành tích đi. Tối nay hẳn là sẽ có tin tức từ kinh thành truyền đến. Phó Hàn Văn ý thức được về kinh thành bên kia, chính mình tin tức con đường vẫn là có chút lạc hậu. Về phòng sau, Tiểu Nhược hỏi, Phó Đại ca, nếu Lao Thái Thái lại đến, chúng ta muốn hay không dựa bậc thang mà leo xuống cùng nàng tiến phó phủ. Phía trước Phó Đại ca hoài nghi công công chết cùng Phó Đạt Nghị có quan hệ, muốn tìm chứng cứ đến từ phó phủ tìm khởi, nàng cho rằng nếu phải đi về vậy nghi sớm không nên vãn, miễn cho cấp những người đó quá nhiều chuẩn bị thời gian. Trước không quay về, Phó Hàn Văn mím môi, nói, vì cái gì? Tiểu Nhược ngước mắt nhìn hắn, không rõ hắn vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý. Hôm nay Tạ bá phụ cho ta một ít manh mối. Hắn trầm ngâm nói, ta tính toán từ bên ngoài tra khởi. Tạ bá phụ mấy năm nay chưa từng từ bỏ truy tra chính mình phụ thân nguyên nhân chết. Tạ bá phụ cũng hoài nghi phụ thân chết cùng phó thị nhất tộc thoát không được căn hệ. Tạ bá phụ nắm giữ những cái đó chứng cứ cũng xác thật chỉ hướng phó thị nhất tộc. Nhưng mà hắn lại cảm thấy này đó chứng cứ quá mức cố tình, đảo có mơ hồ nghe nhìn hiểm nghi. Hắn cùng Tạ bá phụ còn có Tử Tịch cẩn thận phân tích quá. Nếu phụ thân chết thực sự có kỳ quặc, phó gia sau lưng rất có thể còn có đẩy tay. Hắn nói làm Tiểu Nhược kinh hãi, Tiểu Nhược một lát sau mới đứng vững tâm thần hỏi, kia nếu là Phó Lao Thái Thái lại đến làm sao bây giờ? Hiện tại nàng ở xây dựng Phó Đại ca Hiếu Tử Hiền Tôn hình tượng, nếu là Phó Lao Thái Thái mấy phen tới cửa khẩn cầu, bọn họ đều thờ ơ nói, nàng phía trước nỗ lực liền uổng phí. Trước tránh. Hắn nói, chờ Chí Văn trở về lại nói. Tiểu Nhược là muốn tránh tới, chỉ là hai ngày sau Phó Lao Thái Thái lại lần nữa bệnh phát, Tiểu Nhược không thể không lại lần nữa đi trước Phó Phủ. Phó Lao Thái Thái lão lệ tung hoành nắm Tiểu Nhược tay, hai tử, cùng Hàn Văn cùng nhau trở về đi. Lão phu nhân, ngài cũng biết ta là cái nông thôn đến, Phó Đại ca cũng là ở nông thôn lớn lên, chúng ta đều tùy tính quán, chịu không nổi trói buộc, huống chi chúng ta còn quản thẳng đại một cái dược đường. Nếu là trụ tiến phó phủ nói thật sự rất nhiều không tiện. Tiểu Nhược gọn gàng dứt khoát cự tuyệt Phó Lao Thái Thái hảo ý. Tiểu Nhược trở lại hoa tây phố, biết được Tạ Tử Tịch cùng Phó Hàn Văn ở thư phòng nói sự cũng không đi quấy rầy bọn họ, mang theo Thu Vân đi dược đường xoay chuyển. Tiểu Nhược lại lần nữa trở lại Hoa Tây phố thời điểm đã là chẳng vạng, không nghĩ tới hai cái nam nhân còn ngốc tại thư phòng không ra tới, biết bọn họ liền cơm trưa cũng chưa ăn, Tiểu Nhược đành phải tự mình đến phòng bếp hạ hai chén mặt làm nguyên tiêu đưa vào đi. Tiểu Nhược không biết bọn họ muốn nói bao lâu, rửa mặt chải đầu hảo liền về trước phòng nghỉ ngơi, ai ngờ vừa muốn ngủ mưa xuân liền tới kêu cửa, nói Tạ Tử Tịch phải đi về. Phó đại ca muốn ta đi ra ngoài đưa hắn. Tiểu Nhược buồn bực hỏi. Gia đình giàu có nhiều quy củ, tưởng kia Tạ Tử Tịch một cái ngoại nam cũng không có khả năng làm nàng đi tiễn khách đi. Phu nhân, Tạ thiếu gia là muốn cho ngài làm một phần vừa rồi ăn gạch cua mặt cấp Thanh Huy thiếu gia mang về. Thu Vân bất đắc dĩ nói. Trong phòng bếp còn có mấy chỉ cao cua, vốn dĩ nàng muốn làm, nhưng kia Tạ đại thiếu gia còn không vui, phi nói muốn nhà mình phu nhân thân thủ làm mới ăn ngon, liền nhà mình đại gia đuổi đều đuổi không đi. Ngươi nói với hắn gạch cua mặt quá lạnh, tiểu hai tử buổi tối không thể ăn, ngày mai giữa trưa ta làm lại cấp Huy Nhi đưa đi. Tiểu Nhược nói nằm trở về trên giường, một nhắm mắt lại liền ngủ rồi, cũng không biết nam nhân nhà mình là khi nào về phòng. Tiểu Nhược ngày hôm sau tỉnh lại mới biết được Tạ Tử Tịch ngày hôm qua là cùng Phó Hàn Văn thương lượng phải đối Cát Hướng hai nhà xuống tay, không khỏi hoảng sợ. Phó đại ca, Cát Hướng hai nhà ở Hàng Châu Thành có tầm ảnh hưởng lớn địa vị, ngay cả Phó Đạt Nghị cũng không dám tùy tiện trêu chọc bọn họ, các ngươi hiện tại động thủ có thể hay không quá sớm điểm. Bọn họ vừa tới Hàng Châu Thành, căn cơ không xong, mà Tạ gia đừng nói cùng Cát Hướng hai nhà đối kháng. Chính là đối thượng trong đó một nhà chỉ sợ đều rất khó đem này gặm xuống tới, huống chi còn có một cái quỷ kế đa đoan, ở một bên như hổ rình mồi Phó Đạt Nghị. Phó Đạt Nghị nếu biết chúng ta cùng Tạ gia liên thủ đối phó Cát Hướng hai nhà, khẳng định sẽ không đứng nhìn bằng quan, bất quá hắn là sẽ hỗ trợ vẫn là sẽ ngồi thu ngư ông đắc lợi liền không được biết rồi. Phó Hàn Văn cười lạnh nói, Phó Đạt Nghị tuy rằng cùng Cát Hướng hai người ngồi chung một cái thuyền, nhưng hắn cũng so bất luận kẻ nào càng muốn lật đổ Cát Hướng hai nhà, mà Tạ gia mặt ngoài không bằng Cát Hướng hai nhà, là càng dễ dàng đắn đo một phương. Việc này chỉ cần chính mình không ra mặt, Phó Đạt Nghị sẽ giúp ai còn không nhất định đâu. Tiểu Nhược hai tròng mắt vừa chuyển, thử hỏi, Phó Đại ca, ý của ngươi là nói, Tạ bá phụ mấy năm nay ẩn tàng rồi thực lực. Tạ bá phụ không giống lỗ mãng người, nếu Tạ gia đúng như mặt ngoài nhìn đến như vậy khuất với Cát Hướng Phó Tam gia dưới. Sao có thể tùy tiện cùng Cát Hướng hai nhà là địch? Liên biết không thể gạt được ngươi. Phó Hàn Văn nở nụ cười, hai chỉ má lún đồng tiền thoát ẩn thoát hiện. Năm đó nếu không phải Cát Hướng hai người cùng Phó Đạt Nghị cấu kết với nhau làm việc xấu, ta cùng nương cũng không cần rời đi Hàng Châu Thành, Tạ bá phụ cũng không cần hạ ngục, càng không cần bỏ xuống Tạ bá mẫu cùng Tử Tịch bọn họ tránh đến kinh thành đi. Thù này Tạ bá phụ ẩn nhẫn mười mấy năm, là thời điểm đem nợ đòi lại tới. Tiểu Nhược chớp chớp mắt. Tiếp được hắn nói, Cát Hướng hai người là Phó Đạt Nghị phụ tá đắc lực, diệt trừ bọn họ, về sau chúng ta hành sự liền càng phương tiện, đúng không? Càng quan trọng một chút chính là, hiện tại Phó Đạt Nghị cùng Cát Hướng hai người mâu thuẫn đã tiến vào gay cấn, là bọn họ động thủ thời cơ tốt nhất. Nghĩ vậy, Tiểu Nhược đông dưng trừng lớn con ngươi, Phó Đại ca, chẳng lẽ chi phủ Hồ Đại Nhân là... Hương! Hắn kịp thời che lại nàng cái miệng nhỏ, đem nàng tiếng kêu sợ hãi đổ trở về. Thấp giọng nói, Hồ Đại Nhân là vị kia tâm phúc. Trách không được, trách không được. Tiểu Nhược gáp xuống trong lòng khiếp sợ, tinh tế suy tư chuyện này. Phó Đại ca nói mười mấy năm trước này Hàng Châu Thành Chi Phủ là tiên đế tâm phúc, bởi vì tiên đế lo lắng hậu viện cháy, mà hiện giờ Tây Lâm quân tấn công Phượng Chiêu Quốc, kỳ thật cũng là giống nhau đạo lý. Này Hàng Châu Thành Chi Phủ cần thiết là Hoàng đế nhân tài có thể làm Hoàng đế an tâm. Lúc trước nghe thế Hàng Châu Chi Phủ là mới nhậm chức, nàng nên nghĩ vậy vị Hồ Đại Nhân là hoàng đế người. Phó Đại ca, ngươi phía trước nếu là nhắc nhở ta một tiếng, ta cũng sẽ không như vậy giật mình. Tiểu Như quán giận lên. Nam nhân bật cười, ta phía trước cũng không xác định. Hồ Chí Khôn cùng Phó Đạt Nghị một cái là chi phủ, một cái là đồng chi, hai người nếu chính kiến tương đồng là có thể chung sống hòa bình. Đáng tiếc Phó Đạt Nghị cũng không phải cái nguyện ý khuất cư người khác dưới, mấy năm nay hắn ở phủ nha chuyên quyền độc đoàn quán. Lại sao có thể làm một cái mới tới chi phủ đối hắn vung tay múa chân? Chính văn chương 618 lại một lần thất vọng mà về. 630. Cho nên đương Hồ Chí Khôn châm ngòi hắn cùng Cát Hướng hai người quan hệ, cùng Phó Đạt Nghị tranh đấu gay gắt khi, Phó Hàn Văn cũng cho rằng hai người chỉ là vì đoạt quyền. Tiểu Nhược con ngươi sáng lên, Phó Đại ca, kia có Hồ Đại Nhân ở, chúng ta tưởng vặn ngã cắt hướng hai nhà chẳng phải là làm ít công to. Phó Hàn Văn cười cười, chỉ hy vọng như thế. Việc này hiện tại cũng không dám nói, Hồ Chí Khôn dù sao cũng là Hàng Châu Chi Phủ, hắn có thể cùng Phó Đạt Nghị tranh quyền, lại không thể quá mức rõ ràng tham gia bọn họ chi gian tranh đấu chung tới. Phó Hàn Văn cùng Tạ Thế An quyết định phải đối cắt hướng hai nhà động thủ sau liền vội lên, mà Phó Lao Thái Thái không biết là bởi vì Tiểu Nhược không lưu tình chút nào cự tuyệt mà cảm thấy không mặt, vẫn là bởi vì thân thể quan hệ, thế nhưng không có nhắc lại làm Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược hồi Phó Phủ sự. Không có Phó gia người dây dưa, Tiểu Nhược buổi tối ở không gian vội vàng loại thảo dược cùng thu thảo dược cùng xử lý măng chờ sự, mỗi cách nửa tháng thời gian liền phái người đưa chút khoáng thạch hồi hậu linh thôn. Ban ngày tắc chuyên tâm đầu nhập đến dược đường cấp bá tánh xem bệnh, ngẫu nhiên sẽ tới trà lâu tìm hiểu tin tức, nhật tử quá đến so Phó Hàn Văn còn bận rộn. Hôm nay buổi trưa, Tiểu Nhược thấy dược đường bệnh hoạn không nhiều lắm, cùng dược đường ngồi khám đại phu nói thanh liền mang theo Thu Vân đi trà lâu. Trà lâu lão bản nhìn thấy Tiểu Nhược hai người vội đem đón nhận tiền đến, tần đại phu. Lão bản, mấy ngày này sinh ý còn hành đi. Tiểu Nhược cùng lão bản hàn huyên lên. Lão bản biết Tiểu Nhược muốn hỏi cái gì, cười cười, vẫn là bộ dáng cũ, bất quá tần đại phu ngài viết cái kia thoại bản tử khách nhân đều nghe nị, không biết tần đại phu có hay không viết ra tân chuyện xưa tới. Nếu là có, giá cả có thể thương lượng. Trong khoảng thời gian này vội, quá đoạn thời gian nhất định cấp lão bản viết cái tân chuyện xưa. Nghe tiếng biết nhã ý, Tiểu Nhược lại một lần thất vọng mà về. Tiểu Nhược không biết chính là, nàng cùng Thu Vân vừa ly khai. Trà lâu quẩy bên nội gian liền đi ra một vị lão giả, nhìn nàng bóng dáng ra thần. Truyền thiên trạng vạng Tiểu Nhược mới vừa hồi hoa tây phố sân, dược đường bên kia tiểu nhị lại vội vàng tới rồi thỉnh nàng hồi dược đường một chuyến, nói là hướng thông đức đột nhiên bụng quặn đau bị hạ nhân đưa đến dược đường. Tiểu Nhược vội vội vàng vàng mang lên Thu Vân trở về dược đường, mà ngồi công đường đại phu đã cấp hướng thông đức làm châm cứu, đã dừng lại đau. Thấy hướng thông đức một bộ hư thoát bộ dáng, Tiểu Nhược vội làm hắn bên người hạ nhân đem hắn đỡ tiến dược đường cách gian. Hướng lao ra, ngài hiện tại cảm giác như thế nào? Tiểu Nhược cho hắn thỉnh xong mạch sau, hỏi. So vừa rồi hảo một ít. Hướng thông đức sắc mặt tái nhợt nhìn nàng, ánh mắt có chút vẩn đục. Tiểu Nhược đối hướng thông đức bên người gã sai vặt hỏi, hướng lao ra vừa rồi có phải hay không ăn thứ gì? Gã sai vặt nghĩ nghĩ, nói, liền ăn mấy khối bánh đậu xanh. Đây là... Tiểu Nhược nói, phía trước ta nhắc nhở quá các ngươi, hướng lao ra tỉ vị vốn dĩ liền ngược, lạnh đồ vật không thể ăn, có kích thích tính đồ vật cũng không thể ăn, giống bánh đậu xanh loại này thiên lạnh tính thức ăn liền tính muốn ăn cũng không thể ăn quá nhiều, bằng không hướng lao ra này tỉ vị chịu không nổi. Tân Đại Phu, ta này bụng vẫn là rất khó chịu, có thể hay không tạm thời ở tại ngươi này dược đường. Hướng thông đức vẻ mặt nghĩ mà sợ hỏi. Hướng lao ra, ngài thân thể đã không có gì đáng ngại. Bất quá ngài tưởng trụ liền trụ đi, nếu có việc khiến cho tiểu nhị đi hoa tây phố kêu ta. Tiểu Nhược đảo không sao cả, dù sao này dược đường ngẫu nhiên cũng sẽ có bệnh nặng bệnh hoạn ngủ lại, chỉ cần này hướng thông đức không chê nơi này đơn sơ là được. Tân Đại Phu, vậy ngươi có thể hay không lưu lại? Hướng thông đức mãn nhãn mong đợi nhìn nàng, hắn bên người gã sai vật cũng nói, đúng vậy, Tân Đại Phu, ngài ở chỗ này nói chúng ta cũng an tâm chút. Chính văn chương 619 nàng vẫn là quá đơn thuần. 631. Tiểu Nhược biết này hướng thông đức sợ chết, không nghĩ tới sẽ sợ đến này nông nỗi, hướng lao ra, nhà ta có việc, chỉ sợ không thể lưu lại. Nếu này hướng thông đức thân thể thật sự có cái gì khuyết điểm lớn, làm đại phu nàng khẳng định muốn lưu lại, nhưng hắn này đều không có việc gì, nàng nào có kia nhàn công phu háo ở trên người hắn. Nói nữa, phó đại ca bọn họ đều đã đối hướng ra ra tay. Nàng có thể cho hắn xem bệnh là căn cứ vào đại phu chức trách, lại nhiều này hướng thông đức cũng đừng suy nghĩ. Như Phó Hàn Văn sở liệu, Phó Đạt Nghị ở phát hiện Tạ Thế An đối cắt hướng hai nhà ra tay sau án binh bất động, ngay cả cắt hướng hai người tới thỉnh hắn hỗ trợ, hắn cũng là hư đáp lời, cũng không có bất luận cái gì hành động. Phó Đạt Nghị phái người nhìn chằm chằm các ra hướng đi, ở phát hiện cắt hướng hai người lại lần nữa bí mật cùng chi phủ Hồ Chí Khôn gặp mặt sau mới rốt cuộc động tác lên. Chẳng qua này động tác lại là âm thầm giúp đỡ Tạ gia cùng cắt hướng hai nhà đối kháng. Tiểu Nhược biết được tình thế phát triển sau không thể không bội phục khởi nam nhân nhà mình tới. Phó đại ca, thật đúng là bị ngươi đoán đúng rồi, kia Phó Đạt Nghị đầu góc cháy hòng sao, biết rõ Tạ bá phụ là công công sinh thời chi giao cũng dám giúp hắn. Hắn là lo lắng Hồ đại nhân cùng các hướng hai người liên thủ, đến lúc đó hắn liền ở vào hạ phòng, cho nên mới sẽ vội vã ra tay, hơn nữa ở hắn xem ra, Tạ gia so các hướng hai nhà càng tốt khống chế, hắn không giúp Tạ bá phụ còn có thể giúp ai. Phó Hàn Văn mãn hàm trào phúng nói, nếu không phải Hồ Chí Khôn bí mật thấy các hướng hai người mà đem Phó Đạt Nghị sợ tới mức rối loạn đầu trận tuyến, lấy Phó Đạt Nghị tâm kế, hắn quyết định không có khả năng nhanh như vậy ra tay. Tiểu Nhược chớp chớp mắt. Cho nên, Hồ Đại Nhân bí mật thấy các hướng hai người, cố tình lại làm Phó Đạt Nghị thu được tin tức cũng là Phó Đại Ca cùng Tạ Bá Phụ bọn họ mưu kế. Hảo đi, so với Tạ Bá Phụ cùng Phó Đại Ca tới, Tiểu Nhược cảm thấy chính mình vẫn là quá đơn thuần. Đúng rồi, nói xong Hàng Châu thành nội sự, Phó Hàn Văn nở nụ cười, kinh thành kia này tới tin tức. Thấy hắn đầy mặt ý cười, Tiểu Nhược con ngươi sáng lên, Chí Văn chúng. Chúng. Phó Hàn Văn gật đầu, bên môi ý cười càng sâu, Tiểu Khải Xuân cũng chúng. Kia Mạc Vĩ Khâm đâu? Tiểu Nhược vội vàng hỏi. Tam Nguyên thi đậu. Thật đúng là Tam Nguyên thi đậu. Tiểu Nhược không dám tin tưởng há miệng thở dốc. Mạc Vĩ Khâm kia tiểu tử vận khí cũng thật tốt quá đi. Không, chỉ là vận khí tốt cũng không thể liên tiếp 3 lần đâm đại vận, Mạc Vĩ Khâm là bằng thật bản lĩnh từ đông đảo học sinh trung trổ hết tài năng. Thính Văn nếu là biết khẳng định sẽ cao hứng chết. Tiểu Nhược cười nói. Ân. Bọn họ khi nào có thể áo gớm về làng? Tiểu Nhược lại hỏi. Hẳn là còn muốn quá đoạn thời gian. Thi đậu tiến sĩ muốn đều phải tham dự một ít tiến hội, cũng có yêu cầu mở tiệc chiêu đãi người. Nhanh nhất cũng đến 2 tháng sau mới có thể khởi hành về quê. Tiểu Nhược không biết cái này triều đại thi đậu sau quy củ, cũng liền không lại hỏi nhiều, chạy nhanh cấp Phó Tĩnh Văn viết thư, nghĩ ngày mai lại cấp Tạ phủ đệ cái thiệp, đem tin tức tốt này nói cho Tạ gia người. Phó Chí Văn cùng Kiều Khải Xuân đều là nhị bảng tiến sĩ, Phó Chí Văn thứ tự dựa trước, bất quá Kiều Khải Xuân thứ tự lại thiên sau. Hàng Châu thành bên này Tiểu Nhược vì Mạc Vĩ Khâm mấy cái cao hứng, lại không biết kinh thành bên kia Mạc Vĩ Khâm chính ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Phó Chí Văn cùng Kiều Khải Xuân ở Kiều Khải Xuân cứu cứu Diêu Phong Lượng trong phủ thấp thỏm bất an chờ đợi bị triệu tiến cung Mạc Vĩ Khâm, vẫn luôn chờ đến trời tối mới nhìn đến Mạc Vĩ Khâm đầy mặt mỏi mệt trở về. Vĩ Khâm, thế nào? Vừa thấy đến hắn, Phó Chí Văn cùng Kiều Khải Xuân liền gấp không chờ nổi tiến lên hỏi. Hôm nay Tiết Quý Phi đột nhiên triệu kiến. Phó Chí Văn cùng Tiểu Khải Xuân tổng cảm thấy bất an, cũng may Mạc Vĩ Khâm lông tóc không tổn hao gì đã trở lại. Chính văn chương 620 nước sôi lửa bỏng Mạc Vĩ Khâm. 632. Mạc Vĩ Khâm nhéo nhéo giữa mày, không có việc gì, Hoàng thượng cũng ở, chính là lời nói việc nhà. Lời nói việc nhà. Phó Chí Văn cùng Tiểu Khải Xuân thần sắc cổ quái trao đổi một ánh mắt. Một cái phi tử triệu kiến tân khoa trạng nguyên lời nói việc nhà. Hơn nữa vẫn là Hoàng thượng cũng ở dưới tình huống. Việc này như thế nào như vậy quỷ dị đâu. Tiêu Khải Xuân ánh mắt lóe lóe, Vĩ Khâm, trừ bỏ Hoàng thượng cùng Tiết Quý Phi nhưng còn có những người khác ở. Tiêu Khải Xuân lời này vừa nói ra, Phó Chí Văn thần sắc dừng một chút. Còn có cung nữ cùng thái giám. Mạc Vĩ Khâm thuận miệng đáp. Tiêu Khải Xuân mắt trợn trắng, ta đương nhiên biết còn có cung nữ cùng thái giám. Ta là hỏi ngươi hôm nay còn có hay không mặt khác ở triều quan viên hoặc quan viên nữ quyến. Quan viên nữ quyến. Mạc Truyền Khâm niết giữa mày động tác một đốn, ngẩng đầu nhìn Tiểu Khải Xuân liếc mắt một cái, dây tiếp theo khuôn mặt tuấn tú đen xuống dưới. Không cần hắn nói, xem hắn này phó biểu tình Tiểu Khải Xuân cùng Phó Chí Văn cũng đoán được cái gì. Thực sự có quan viên nữ quyến. Phó Chí Văn có chút bực bội hỏi, nhưng này hỏa lại không địa phương ra. Triệu Mạc Vĩ Khâm tiến cung chính là Tiết Quý Phi, hắn tổng không thể chạy đến Tiết Quý Phi trước mặt cùng nàng nói, này Mạc Vĩ Khâm là nhà hắn muội muội tương lai hôn phu, không được người khác đánh hắn chủ ý đi. Ta không xác định có phải hay không quan viên nữ quyến. Mạc Vĩ Khâm nhớ tới buổi chiều ở trong cung phát sinh sự, sắc mặt có chút khó coi, ta cùng Hoàng thượng Quý Phi lời nói việc nhà thời điểm sau khi nghe được điện có nữ tử tiếng cười. Bởi vì buổi chiều đi chính là Quý Phi cung điện. Hắn cũng không có nghĩ nhiều, lúc ấy còn tưởng rằng là cái nào cung nữ đâu, kinh Tiểu Khải Xuân vừa nhắc nhở hắn mới phản ứng lại đây kia căn bản không có khả năng là cung nữ, nếu là trong cung cung nữ đều như vậy không quý củ, toàn bộ hoàng cung chẳng phải là lộn xộn. Cái gì? Tiêu Khải Xuân sắc mặt hơi đổi, nghe ta cứu cứu nói, này tiết quý phi thâm chịu hoàng thượng sủng ái, cấp hoàng thượng sinh tứ hoàng tử cùng thất công chúa năm nay giống như. Tiêu Khải Xuân nghĩ nghĩ, nói, thất công chúa năm nay hẳn là 13 tuổi. Tiêu Khải Xuân nói đến thất công chúa tuổi thời điểm liếc Mạc Vĩ Khâm liếc mắt một cái, chỉ thấy Mạc Vĩ Khâm sắc mặt lại trầm vài phần. Phó Chí Văn sắc mặt cũng đẹp không đến nào đi, trong lòng biết việc này Mạc Vĩ Khâm cũng thực vô tội, còn là nhịn không được giận chó đánh mèo nói, xem ra tiết quý phi là muốn cho ngươi cho nàng đường con rể, phò mã đâu, bao lớn vinh quang a. Chí Văn, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ta nói rồi sẽ trở về cưới Tĩnh Văn liền nhất định sẽ làm được. Mạc Vĩ Khâm trong lòng cũng nghẹn một đoàn hỏa. Tiết bảng ngày đó không ít đại quan quý nhân bảng hạ bắt tế, hắn thân là Trạng Nguyên Lang là lớn nhất mục tiêu, hắn không nghĩ tới chính mình tránh thoát bảng hạ bắt tế, rồi lại chứ tiết quý phi mắt. Vĩ Khâm, ngươi đi đâu? Tiêu Khải Xuân thấy Mạc Vĩ Khâm xoay người liền đi ra ngoài, vội đem hắn giữ chặt. Ta tiến cung thấy Hoàng thượng. Hắn cần thiết ở Hoàng thượng tứ hôn trước cùng Hoàng thượng đem nói rõ ràng. Bằng không thánh chỉ một chút liền cái gì đều chậm. Nay đại buổi tối ngươi tiến cung hoàng thượng cũng sẽ không gặp ngươi, không bằng ngày mai lại đi. Tiêu Khải Xuân nói. Phó Chí Văn cũng biết chính mình vừa rồi thái độ không đúng, hoán hoãn, hướng Mạc Vĩ Khâm xin lỗi. Vĩ Khâm, vừa rồi ta cũng là khó thở, ngự khi quá hướng ngươi đừng để ở trong lòng. Khải Xuân nói đúng, ngươi lúc này tiến cung chỉ sợ liền cửa cung đều vào không được, vẫn là ngày mai lại đi đi. Mạc Vĩ Khâm tuy rằng không lại kiên trì lập tức tiến cung, nhưng hắn vẫn là vẻ mặt ngưng trọng, Phó Chí Văn cũng là. Đó là Hoàng thượng sủng ái nhất quý phi, bọn họ hiện tại liền chức quan đều còn không có thụ, lấy cái gì cùng nàng đấu. Binh tới đem chán, thủy tới thổ yêm, các ngươi đừng một bộ thiên sập xuống bộ dáng, thất công chúa còn chưa cập kê, liền tính Hoàng thượng cùng quý phi có ý tứ này cũng nên sẽ không nhanh như vậy tứ hôn. Chính văn chương 621 ngẫu nhiên gặp được thám hoa lang. 633. Tiêu Khải Xuân thấy hai người mặt ủ mày cho, không khỏi đề ra cái kiến nghị, chúng ta tới kinh thành sau đều còn không có hảo hảo dạo qua đâu, nếu không làm trong phủ gã sai vật mang chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Bọn họ tới kinh là vì tham gia thi hội xong lại là thi đình, sau đó chờ hết bảng, hiện tại hết thể chúng có kết cục đã định, như thế nào cũng đến đêm này kinh thành dạo thượng một dạo mới được. Các ngươi đi thôi. Mạc Vĩ Khâm căn bản là không có đi dạo tâm tình. Muốn đi liền một khối đi. Phó Chí Văn cũng nghĩ ra đi hít thở không khí, thuận tiện nhìn xem kinh thành cảnh tượng. Mạc Vĩ Khâm ở hai người kiên trì tiếp theo khối ra cửa, kinh thành phồn hoa thật sự không phải bình thường tiểu thành có thể so sánh được với. Trên đường cái nơi nơi đều treo đầy đèn lồng, thoáng như ban ngày. Thi hội vừa qua khỏi đi không lâu, lúc này kinh thành còn có không ít từ nơi khác tới đi thi học sinh lưu lại. Trên đường tệ đến không được, các quầy hàng trước đều chen đầy khách nhân, liền tiểu lầu trà lâu đều đầy ngập khách vì hoạn, Mạc Vĩ Khâm đi dạo một hồi liền cảm thấy không thú vị, cùng Tiêu Khải Xuân cùng Phó Chí Văn nói thanh liền chuẩn bị phải đi về. Đúng lúc này, ba người ẩn ẩn nghe được có người kêu Mạc Vĩ Khâm, Trạng Nguyên Công. Trạng Nguyên Công, nơi này, mặt trên. Nghe thế thanh âm, ba người không hẹn mà cùng ngẩng đầu chiều bên cạnh một trà lâu lầu hai nhìn lại. Nhìn đến một vị 23-24 tuổi, ăn mặc đẹp đẽ quý giá thiếu niên chính chiều bọn họ huy động trong tay quạt xếp, đầy mặt tươi cười theo chân bọn họ chào hỏi. Thiếu niên này không phải người khác, đúng là năm nay thám hoa lang Miêu Nhược Trần. Trạng Nguyên Công, mau lên đây. Miêu Nhược Trần thấy ba người bất động, còn tưởng rằng bọn họ không thấy được chính mình, lại lần nữa nhiệt tình huy động quạt xếp. Là thám hoa lang, muốn đi lên sao? Phó Chí Văn thấp giọng nói. Mạc Vĩ Khâm trong lòng vốn dĩ liền có việc, lại bị chen chúc đám người làm cho tâm phù khí táo, không khỏi nói, đi lên đi. Đều gặp được, nhân gia còn như vậy nhiệt tình tương mời, không đi lên nói liền có vẻ quá bất cận nhân tình, còn nữa, Mạc Vĩ Khâm cũng tưởng đi lên xuyên khẩu khí. Mạc Truyền Khâm trong lòng hiểu rõ, kỳ thật vị này thám hoa lang tài học cùng hắn không phân cao thấp, bất quá bởi vì tướng mạo hơn người mà bị thánh thượng khâm điểm vì thám hoa. Bằng không hắn có không cái này Trạng Nguyên còn có điểm huyền. Ba người tiến trà lâu, Miêu Nhược Trần bên người gã sai vật đã ở dưới lầu chờ, đem ba người mang vào Miêu Nhược Trần nơi phòng. Cư nhiên tại đây gặp được Trạng Nguyên Công, thật là có duyên a. Miêu Nhược Trần cười sán lạn đánh giá Mạc Vi Khâm vài lần, lúc này mới nhìn về phía hắn bên người Phó Chí Văn cùng Tiểu Khải Xuân, ra vẻ không biết nói, không biết hai vị này công tử là. Gặp qua Miêu Thám Hoa, tại hạ Tiểu Khải Xuân, là Vi Khâm ở thư viện cùng trường. Phó Chí Văn gặp qua Miêu Thám Hoa. Phó Chí Văn tùy theo chắp tay chào hỏi. Nguyên lai hai vị là Trạng Nguyên Công cùng trường, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Miêu Nhược Trần cho người ta một loại không câu nệ tiểu tiết cảm giác, vén lên áo choàng ngồi xuống cũng hô, ba vị mời ngồi, hôm nay tại đây ngẫu nhiên gặp được cũng là chúng ta chi gian duyên phận, nếu Trần lấy trà đãi rượu kính ba vị một ly. Vị Khâm ba người vội vàng đi theo dơ lên chén trà, thỉnh. Ba người trên mặt không hiện, trong lòng đều sôi nổi suy đoán khởi Miêu Nhược Trần lần này trong lời nói chi ý tới. Không nói đến Phó Chí Văn cùng Tiểu Khải Xuân, Mạc Vĩ Khâm là năm nay khoa khảo Trạng Nguyên, vẫn là tam nguyên thi đậu, quan điểm này cũng đã làm người xua như xua vịt. Khó được liền khó được tại đây Mạc Vĩ Khâm tuổi còn trẻ, vẫn là bằng chính mình thực học đi đến này một bước, chỉ cần có người ở sau lưng nhẹ nhàng đẩy thượng một phen, tương lai quan đến nội các là không hề trì hoãn. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Tiểu Khải Xuân cứu cứu Diêu Phong Lượng cũng thành trong triều mọi người mượn sức đối tượng. Mấy ngày nay thu được thiệp đều mau xếp thành sơn. Cho nên, Mạc Vĩ Khâm mấy người không xác định này Miêu Khổ Trần hay không cũng có mượn sức chi ý, bởi vậy nói chuyện với nhau khi cũng có điều giữ lại. Chính văn chương 622 lại là thừa tướng chi tử. 634. Miêu Nhược Trần giống như không có nhìn ra ba người phòng bị chi ý, tiếp tục thân thiện nói, ba vị sơ tới kinh thành nói vậy đối kinh thành không lắm quen thuộc. Có rảnh nói nếu Trần mang vài vị hảo hảo đi dạo. Không đợi ba người trả lời, hắn lại nói, kỳ thật kinh thành đường cái cũng không có gì hảo dạo, chân chính hảo ngoạn là ngoài thành sơn trang thác nước cùng 10 dặm suối nước nóng hồ nước chờ, có cơ hội vài vị thật nên đi nhìn một cái, ngoài thành chẳng những có hảo ngoạn, còn có rất nhiều trong thành đều nếm không đến mới mẻ thức ăn. Miêu Nhược Trần thuộc như lòng bàn tay nhất nhất liệt kê ra khỏi thành ngoại đặc sắc ăn vặt. Nói đến hương phấn chỗ thế nhưng có thể nói ra mấy thứ thức ăn cách làm tới. Phó Chí Văn mấy cái mạc danh cảm thấy trước mắt cái này Miêu Nhược Trần trở nên thân thiết lên, chỉ là ba người đều không cấm hoài nghi trước mắt cái này đồ tham ăn thực sự có như vậy phức tạp tâm tư tới mượn sức bọn họ sao. Thấy ba người dần dần rỡ xuống phòng bị, Miêu Nhược Trần đột nhiên nói, đúng rồi, ta nghe cha ta nhắc tới một miệng, nói không biết có hay không cơ hội thấy thượng Mạc Trạng Nguyên một mặt đâu. Mạc Vĩ Khâm ánh mắt chợt lóe, đa tạ Miêu lão gia nâng đỡ, chỉ là Vĩ Khâm hiện tại việc vật chiến sự, chờ vội xong này trận định thượng Miêu phủ bái phỏng. Miêu Nhược Trần đương nhiên biết Mạc Vĩ Khâm nói chính là tìm cớ, không thèm để ý cười cười, hành, kia chờ Trạng Nguyên công hữu không nhưng nhất định phải đến tướng phủ tới. Tướng phủ, nghe thế hai chữ, Mạc Vĩ Khâm ba người trong lòng đều là chấn động, ánh mắt đồng thời xoát hướng Miêu Nhược Trần, Miêu Thám Hoa là... Đã quên nói cho vài vị, cha ta là Miêu Hiển. Miêu Nhược Trần giống một chút đều không cảm thấy có cái đương thừa tướng cha có bao nhiêu ghê gớm giống nhau. Vẻ mặt đạm nhiên, ta chính là Trạng vạng thời điểm trong lúc vô ý nghe cha ta ở cảm thán, nói đáng tiếc Trạng Nguyên Công tài học, ta cũng không rõ cha ta là có ý tứ gì, nghĩ làm cha ta cao hứng mới có vừa rồi như vậy vừa nói, Trạng Nguyên Công không cần để ở trong lòng. Mạc Vĩ Khâm trên mặt đạm cười, trong lòng lại trầm ngâm lên. Nếu này Miêu Nhược Trần nói là thật sự, kia Miêu thừa tướng hẳn là cũng nghe nói Tiết Quý Phi triệu kiến chuyện của hắn, chẳng lẽ Miêu thừa tướng cũng khinh thường Tiết Quý Phi cách làm. Tiêu Khải Xuân cùng Phó Chí Văn nhìn nhau, hiển nhiên cũng cùng Mạc Vĩ Khâm có đồng dạng suy đoán. Cái này Miêu Nhược Trần họ Miêu, bọn họ như thế nào liền không đem đương triều thừa tướng liên hệ ở một khối đâu. Nghe Miêu Nhược Trần ý tứ, thừa tướng Miêu Tương chẳng lẽ cũng có mượn sức chi ý. Này Miêu Hiển là đương kim thánh thượng vỡ lòng lao sư, 16 năm trước tao tiên đế bên người sủng thần vu hãm mà xét nhà, còn kém điểm bị diệt tộc, lưu này trên đường tránh thoát vô số lần ám sát, đương kim thánh thượng kế vị sau này Miêu Hiển phục khởi, nhân được đương kim thánh thượng coi trọng, bản thân cũng có năng lực, không mấy năm liền ngồi lên một người dưới vạn người phía trên thừa tướng chi vị. Bất quá lời nói lại nói trở về, này Miêu Hiển cũng là cái đa mưu túc trí. Bằng không cũng không có khả năng ở bị hãm hại xét nhà dưới còn đem thê nhi giữ được, cuối cùng lại cao tư thái trở về triều đình, hiện giờ còn bồi dưỡng ra một cái thám hoa lang tới. Cứ nghe đương kim thánh thượng cực kỳ coi trọng Miêu Hiển, nếu có Miêu Hiển ở bên hỗ trợ nói chuyện, nói không chừng hoàng thượng có thể thu hồi cấp Mạc Vĩ Khâm tứ hôn ý niệm. Kỳ thật ngẫm lại, đầu nhập vào Miêu Hiển tổng so cuốn vào các hoàng tử chi gian phân tranh muốn an toàn đến nhiều, rốt cuộc đương kim hoàng thượng còn trẻ, phía dưới mấy cái hoàng tử ít nhất có thể lại đấu cái 10-20 năm, bọn họ hà tất luẩn quẩn trong lòng đi tìm chết đâu. Mạc Vĩ Khâm mấy cái trao đổi cái ánh mắt, trong lòng đều có chủ ý. Miêu Thám Hoa Tiểu Khải Xuân trong mắt vừa chuyển, hỏi, nhà ngươi có tỷ tỷ hoặc muội muội sao? Hắn tin tưởng Chí Văn cùng hắn giống nhau, sẽ không hy vọng Vĩ Khâm mới ra hang hổ lại nhập ổ sói. Chính văn chương 623 quyền khuynh triều dã Miêu Thừa Tướng. 635. Miêu Nhược Trần nhướng mày, trước mắt không có. Mạc Vĩ Khâm ba người ngốc hạ. Miêu Nhược Trần cười to nói, ta ý tứ là nói, ta nương tuổi đại khẳng định sinh không ra, cha ta nếu là hiện tại nạp thiếp nói, tương lai có lẽ còn có thể cho ta thêm cái muội muội. Mạc Vĩ Khâm ba người. Miêu Thám Hoa như vậy làm cho bọn họ mặt trêu chọc chính mình cha mẹ thật sự hảo sao. Bị trêu chọc đối tượng vẫn là đại danh đỉnh đỉnh, quyền khuynh triều dã đế sư kiêm thừa tướng Miêu Hiển. Các ngươi này phó biểu tình làm cái gì, có phải hay không đem các ngươi dọa tới rồi? Miêu Nhược Trần không cho là đúng nói, các ngươi yên tâm đi, cha ta là cái tử tâm nhãn, đời này hẳn là đều sẽ không nạp thiếp, hơn nữa liền tính hắn hiện tại nạp thiếp cũng không biết có thể hay không sinh đến ra tới đâu, cho nên các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không lại có muội muội. Nói xong lời cuối cùng, có mà tảm đạm từ Miêu Nhược Trần đáy mắt sẽ qua. Mạc Vĩ Khâm. Khu khu Phó Chí Văn bị nước trà sạc hạ. Tiêu Khải Xuân đột nhiên cảm thấy cổ lạnh cả người. Cảm thấy lại tiếp tục cái này đề tài bọn họ rất có khả năng sẽ bị Miêu Thừa Tướng cấp diệt khẩu, vội tách ra đề tài, Miêu Thám Hoa, ngươi cưới vợ không có. Nghe vậy, Miêu Nhược Trần cười nhạt một tiếng, ta mới sẽ không giống cha ta giống nhau ngốc, cả đời treo cổ ở một thân cây thượng đâu, trên đời này hảo cô nương nhiều như vậy ta lại không thể toàn cưới về nhà, cho nên ta phải chậm rãi chọn. Tiêu Khải Xuân nghẹn nghẹn, hắn nào biết đâu rằng tùy tiện một cái đề tài. Này Miêu Thám Hoa lại có thể xả đến Miêu Thừa Tướng trên người đi, còn mang theo như thế khinh bỉ ngữ khí, hắn đây là thiệt tình hy vọng lại đến một nữ nhân cùng Thừa Tướng phu nhân tranh sùng đâu, vẫn là muốn hại chết bọn họ ba cái. Càng thâm nhập hiểu biết, Mạc Vĩ Khâm ba cái liền càng hoài nghi cái này tân gia lò Miêu Thám Hoa đầu óc có vấn đề. Thật vất vả huyền chuyển từ chối Miêu Thám Hoa dẫn bọn hắn đi nghe khúc hảo ý trốn ra trà lâu, ba người không hẹn mà cùng lau đem mồ hôi lạnh. Tiêu Khải Xuân lòng còn sợ hãi quay đầu lại hướng trà lâu nhìn mắt, nói thầm nói, ta như thế nào cảm thấy này Miêu Thám Hoa như là phó đại tẩu thượng thân đâu. Phó đại tẩu có khi liền thích như vậy chỉnh bọn họ. Tiêu Khải Xuân tiếng nói vừa dứt, đầu bị Phó Chí Văn hung hăng gõ hạ, ngươi mới quỷ thượng thân đâu. Thiếu lấy ta đại tẩu nói sự. Cứ nhiên lấy Miêu Nhược Trần cái này đầu góc không bình thường ra hỏa cùng hắn đại tẩu đánh đồng, ra hỏa này chăn sống. Tiêu Khải Xuân không nghĩ tới Phó Chí Văn lỗ thai như vậy tiềm, mà ngay cả hắn nói thầm thanh đều có thể nghe thấy, vội bồi gương mặt tươi cười nói, nói giỡn, nói giỡn. Nói giỡn cũng không cho nhắc tới ta đại tẩu. Là, bảo đảm không hề đề. Tiêu Khải Xuân quá rõ ràng ra hỏa này bên vực người mình tính tình, ngoài miệng không dám nhắc lại, nhưng tâm lý thật cảm thấy vừa rồi Miêu Thám Hoa nhắc tới ngoài thành thức ăn cách làm khi. Kia lấp lánh tỏa sáng ánh mắt cùng phó đại tẩu quả thực không có sai biệt. Có lẽ chân chính đồ tham ăn cảnh giới đều là đại đồng tiểu dị đi, thần thái giống nhau cũng chẳng có gì lạ, Tiểu Khải Xuân chỉ có thể như vậy nói cho chính mình. Truyền thiên buổi trưa, tướng phủ, Miêu Nhược Trần quét mắt Mạc Vĩ Khâm đệ bái thiếp, khiến cho gã sai vặt đưa đến nhà mình lao cha thư phòng đi. Miêu Hiển trạng vạng từ trong cung trở về mới nhìn đến bái thiếp, đem con thứ Miêu Nhược Trần kêu vào thư phòng. Tiến thư phòng, Miêu Nhược Trần thân mình liền hướng ghế trên một oai, lão nhân, ta lại cho ngươi đưa tới một thanh niên tài tuấn, ngài tạm tha ta đi. Cho ta ngồi xong. Miêu Hiển tâm tình vốn đang khá tốt, nhưng vừa nghe đến lời này liền giận sôi máu, đừng cùng ta nói điều kiện, lần này kia cô nương là ngươi nương nhìn chúng, ngươi nếu là dám trêu ngươi nương sinh khí, xem ta không đánh gãy chân của ngươi. Chính văn chương 624 Mạc Vĩ Khâm bài thiếp. 636. Cha, ta rốt cuộc còn có phải hay không ngài thân sinh? Miêu Nhược Trần cũng tới khí, ngài trong mắt cũng chỉ có nương, còn quản ta làm cái gì? Miêu Hiển mặt tối sầm, ngươi nương vì các ngươi ăn như vậy nhiều khổ, bị như vậy nhiều tội. Miêu Nhược Trần mắt trợn trắng, giúp hắn tiếp được đi nói, là, ta nương cho chúng ta ăn rất nhiều khổ, bị rất nhiều tội, cửu tử nhất sinh, vì làm ta cùng đại ca sống sót, nương đem mệnh đều bất cứ giá nào, ta không nên ngỗ nghịch nương, không nên dây vào nương sinh khí, ta nên nghe theo nương an bài đi nhìn một cái kia cô nương, sau đó đem thân thành, lại cho các ngươi sinh cái đại béo tôn tử. Nói xong này đó nhà mình cha mẹ mỗi tháng đều sẽ ở bên thai mình nhắc mãi cái 10 biến 8 biến nói, Miêu Nhược Trần lại lần nữa mắt trợn trắng, đứng dậy đi ra thư phòng, cha ngài coi như hôm nay chưa thấy qua ta. Cái này nghịch tử. Miêu Hiển tức giận đến giương tay liền muốn đem trong tay đổ vật tạp đi ra ngoài, nhìn kỹ, là Mạc Vi Khâm bái thiếp, lại chạy nhanh thu hồi tay. Phó Hàn Văn thu được Hoàng thượng cố ý tướng tài 13 tuổi thất công chúa chỉ cấp Mạc Vi Khâm tin tức thời điểm đã là nửa tháng lúc sau, Tiểu Nhược biết được việc này sau vừa kinh vừa giận, Hoàng thượng sao lại có thể như vậy loạn điểm lên ương phổ. Hắn liền không hỏi xem Mạc Vi Khâm có hay không người trong lòng, đính hôn không có. Đúng rồi, việc này Mạc Vi Khâm chính mình nói như thế nào, hắn nên sẽ không cũng nguyện ý thượng công chúa đi. Ngươi đừng vội. Phó Hàn Văn bất đắc dĩ đem bạo tẩu tức phụ ấn ngồi ở ghế trên, nhẹ giọng nói, Mạc Vi Khâm đã cùng Hoàng thượng cho thấy thái độ, bất quá Tiết Quý Phi thực vừa lòng Mạc Vi Khâm, còn ở quấn lấy Hoàng thượng hiện tại còn không có nhà ra, Chí Văn mấy cái đang suy nghĩ biện pháp. Nếu Mạc Vi Khâm không có muốn thượng công chúa ý tứ, ngươi sẽ không tự mình đi tin cùng Hoàng thượng nói sao? Tiểu Nhược buồn bực nói, đây chính là liên quan đến Tĩnh Văn cả đời đại sự. Hắn cái này đường ca ca liền không thể thượng điểm tâm sao. Phó Hàn Văn mày kiếm khẽ nhếch, nếu Mạc Vi Khâm liền điểm này sự đều giải quyết không được, từ đâu ra tư cách cưới Tĩnh Văn, về sau lại dựa vào cái gì bảo hộ Tĩnh Văn. Tiểu Nhược kinh ngạc nhìn nam nhân nhà mình, từ nàng đem Tĩnh Văn cùng Mạc Vi Khâm sự nói cho hắn, hắn liền không biểu qua thái, cho nên nàng vẫn luôn cho rằng hắn đối Tĩnh Văn cùng Mạc Vi Khâm sự cũng là thấy vậy vui mừng. Thẳng đến hôm nay nàng mới phát hiện nam nhân nhà mình đối Mạc Vi Khâm kỳ thật là mang theo bắt bẻ ánh mắt, hắn chỉ là không đem này bắt bẻ biểu lộ ra tới mà thôi. Tiểu Nhược trên mặt kinh ngạc không chút nào che giấu, Phó Hàn Văn vừa bực mình vừa buồn cười, Tĩnh Văn là ta thân muội muội, ngươi cho rằng ta thật không thèm để ý nàng chung thân đại sự sao. Nếu Mạc Vi Khâm thật sự đối Tĩnh Văn một chút tâm tư đều không có, hắn có thể làm hai người tiếp tục lui tới sao? Tiểu Nhược cũng cảm thấy chính mình có chút ngốc, cư nhiên sẽ cho rằng hắn không quan tâm chính mình muội muội hôn nhân đại sự. Việc này ngươi không cần lo lắng, đương kim hoàng thượng không phải ngu ngốc người, triều đình lại chính trực dùng người hết sức, liền tính hoàng thượng bỏ được làm tam nguyên thi đậu trạng nguyên lang thượng công chúa cũng muốn bận tâm trong triều chúng thần tử ý tưởng. Phò mã không thể tham chính, đây là mọi người đều biết sự, Tây Lâm triều thật vất vả ra cái tam nguyên thi đậu nhân tài. Hoàng thượng lại sủng Tiết Quý Phi cũng sẽ không lấy giang sơn xã tắc nói giỡn. Chẳng qua có chút lời nói hắn cũng không dám nói đến quá tuyệt đối, miễn cho có phỏng đoán quân tâm hiềm nghi. Sau khi nghe xong hắn phân tích, Tiểu Nhược an tâm không ít, bởi vì nàng cũng không hy vọng Tĩnh Văn thương tâm. Cùng lúc đó, Tạ gia cùng các hướng chi gian cuộc đua dần dần trong sáng, Tạ gia rõ ràng chiếm thượng phong, hướng thông đức đại chịu kích thích mà té xỉu, Tiểu Nhược bị hướng phủ hạ nhân thỉnh nhập hướng phủ. Chính văn chương 625 hắn như thế nào sẽ là nàng phụ thân. 637 Hướng thông đức bị Tiểu Nhược chát hai châm sau liền tỉnh lại, có thể là mới vừa tỉnh lại có chút mơ hồ, thế nhưng đối với Tiểu Nhược lên tiếng khóc giống lên. Tiểu Nhược xấu hổ nhìn hướng thông đức bên người gã sai vặt, nhà các ngươi lão phu nhân đâu. Gã sai vặt ánh mắt lập lòe nói, lão phu nhân không ở trong phủ. Lão phu nhân bị lão gia cấm túc loại này việc xấu trong nhà khẳng định là không thể ngoại dương. Kia hướng phủ mặt khác chủ từ đâu? Lần trước hướng thông đức đột phát bụng quặn đau đưa hướng dược đường thời điểm nàng liền cảm thấy kỳ quái, lấy hướng thông đức thân phận, đột nhiên phát bệnh cư nhiên chỉ có một gã sai vặt đưa hắn đi dược đường, việc này quá không phù hợp lẽ thường. Chúng ta đại thiếu gia cùng đại thiếu nãi nãi không ở Hàng Châu Thành, mặt khác vài vị thiếu gia gã sai vặt dừng một chút. Không dám nói lao phu nhân cấm con vợ lẽ thiếu gia tiểu thư ra vào này chủ viện, chỉ là cười gượng nói, không có phương tiện lại đây. Nghe được gã sai vặt hồi bẩm, Tiểu Nhược cũng không biết nên nói cái gì hảo. Này hướng thông đức tốt xấu cũng là Hàng Châu Thành số một số hai nhân vật, này đều bệnh thành như vậy bên người cư nhiên liền cái thân nhân đều không có, có thể nghĩ này hướng thông đức làm người có bao nhiêu thất bại. Liên ở Tiểu Nhược cùng gã sai vặt hỏi đáp gian, hướng thông đức đã ổn định cảm xúc. Đối gã sai vặt vây vây tay, ngươi trước đi ra ngoài. Chính là lão gia. Gã sai vật không yên tâm, còn muốn nói cái gì lại bị Hướng Thông Đức một ánh mắt ngăn lại, gã sai vật đành phải đối Tiểu Nhược nói, Tần Đại Phu, lão gia nhà ta liền phiền toái ngài. Tần Đại Phu, có thể phiền toái làm bên cạnh ngươi này nha hoàn cũng đi ra ngoài sao, ta có lời cùng ngươi nói. Hướng Thông Đức nhìn Tiểu Nhược phía sau Thu Vân liếc mắt một cái, nói. Thu Vân vẻ mặt nghiêm lại, lại đã nghe nhà mình chủ tử nói, Thu Vân, ngươi đến ngoài cửa chờ đi. Này Hướng Thông Đức đã bệnh nguy kịch, đối Tiểu Nhược tới nói tạo không thành uy hiếp, nói nữa, nơi này là Hướng Phủ, nàng chỉ dẫn theo một cái Thu Vân lại đây, Hướng Thông Đức nếu thật muốn đối nàng bất lợi, Thu Vân cũng không nhất định có thể giữ được nàng. Quan trọng nhất chính là, này Hướng Thông Đức cũng không có muốn đả thương hại nàng ý tứ. Tiểu Nhược lên tiếng, Thu Vân không dám không từ, thối lui đến cửa thủ, cẩn thận chú ý phòng trong động tĩnh. Thu Vân vừa ly khai, Hướng Thông Đức nâng lên tay run run rẩy rẩy đối với Tiểu Nhược hô, hài tử. Tiểu Nhược nhắm mắt, hướng lao ra, ta là Tần Tiểu Nhược, ngài là tưởng ngài nhi nữ sao. Nếu không hiện tại làm người đi đem hướng ra các thiếu gia tiểu thư cấp tìm tới. Tiểu Nhược còn tưởng rằng này Hướng Thông Đức là bệnh hồ đồ nhận sai người, đang muốn đứng dậy đi ra ngoài kêu người đã bị Hướng Thông Đức gọi lại, ta thanh tỉnh, ta biết ngươi là ai. Tiểu Nhược đánh giá hắn vài lần, thấy hắn trong mắt mang nước mắt bình tĩnh nhìn chính mình, thật không giống tinh thần thất thường bộ dáng, liền lại ngồi trở về. Hai tử, mấy năm nay ngươi quá đến hảo sao? Hướng Thông Đức nhìn về phía Tiểu Nhược ánh mắt mang theo nồng đậm áy náy, nước mắt lại hạ xuống. Một lời của hắn thốt ra, Tiểu Nhược đáy lòng đống dưng nhấc lên sóng to gió lớn. Này Hướng Thông Đức vừa rồi lời này có ý tứ gì? Hai tử, ta xin lỗi ngươi. Năm đó ta không nên đem ngươi ném ở nhân thành một mình chạy trốn, cầu ngươi tha thứ ta, cầu ngươi. Hướng Thông Đức nói liền phải xuống giường, chỉ là tay chịu đựng không nổi thân mình, lại đảo trở về trên giường. Hai tử, thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Hướng Thông Đức hối hận không thôi chảy nước mắt, một cái kính cầu Tiểu Nhược tha thứ. Tiểu Nhược ngốc ngốc nhìn hắn, không biết qua bao lâu mới tìm về chính mình thanh âm, gian nan mở miệng, ngươi là ta phụ thân. Như thế nào sẽ đâu? Này Hướng Thông Đức rõ ràng là Hàng Châu thành hương thân, như thế nào sẽ là nàng phụ thân? Chính văn chương 626 sẽ không tùy tiện nhận cha. 638. Hai tử, năm đó là cha xin lỗi ngươi, cha đời này làm lớn nhất sai sự chính là đem ngươi cấp vứt bỏ, cho nên xứng đáng đã chịu trừng phạt. Nay trừng phạt chính là chính mình thê tử cùng nàng kia bà con xa đường ca cậu thả, sau đó sinh hạ Hướng phủ con vợ cả. Làm hắn ngây ngốc cho người khác dưỡng mười mấy năm nhi tử, còn tin vào bọn họ nói lung tung tiến bổ, đem thân thể cấp chỉnh suy sụp, mà thứ tử thứ nữ song bởi vì hắn bất công con vợ cả mà đối hắn tâm sinh oán hận, này đó đều là hắn báo ứng. Hiện giờ Hướng thị nhất tộc bị Tạ gia dùng sức chèn ép, hắn một khi ngã xuống, này Hướng thị nhất tộc liền xong rồi. Tiểu Nhược nhìn chằm chằm hắn nhìn thật lâu sau, trong lòng trừ bỏ kinh ngạc không có một tia mặt khác cảm giác, không khỏi ngưng thần nói. Hướng lao ra, ngài có phải hay không nhận sai người? Tiểu Nhược, ta là ở 16 năm trước một cái mùa đông đem ngươi vứt bỏ ở nhân thành cửa thành mấy chục mét ngoại, ta lúc ấy kỳ thật cũng có không tha, ta lo lắng không ai phát hiện ngươi tồn tại làm ngươi đông chết, liền tránh ở nơi xa nhìn chằm chằm. Sau lại nhìn đến một đôi từ nhân thành ra tới vợ chồng đem ngươi nhặt đi, ta theo bọn họ hai ngày, thấy bọn họ đối với ngươi chiếu cố thật sự cẩn thận, hơn nữa cũng là thiệt tình thích ngươi. Ta mới rời đi. Lúc ấy ta cẩn thận quan sát quá kia đối phu thê, bọn họ trên người ăn mặc không giống gia đình giàu có xuất thân, đảo giống bình thường ba cánh, bất quá ta ở trên người của ngươi để lại mấy chục lượng bạc, nghĩ cũng đủ các ngươi hoa một đoạn thời gian. Tiểu Như khuôn mặt nhỏ lạnh lùng, không có bằng chứng, ta vì cái gì phải tin tưởng ngươi. Lúc trước dưỡng phụ Tần An Thuận từng lừa nàng, nói nàng là bọn họ phu thê ở nhân thành làm việc nhi thời điểm sinh. Hơn 2 tuổi mới hồi hậu linh thôn, ấn Hướng Thông Đức nói như vậy, thời gian thượng nhưng thật ra đối được. Chính là nàng vẫn là không tin này Hướng Thông Đức sẽ là nàng thân sinh phụ thân, bởi vì ở trên người hắn, nàng không cảm giác được một tia cha con chi gian cảm giác, tựa như cùng Tần An Thuận giống nhau. Hướng Thông Đức nhìn ra Tiểu Nhược tuy rằng không tin, thật có chút dao động, không khỏi tiếp tục nói, lúc trước ta vứt bỏ ngươi khi, trên người của ngươi ăn mặc một kiện tiểu hồng áo ngắn. Kia áo ngắn thượng văn trăm phúc cám văn, không nhìn kỹ là nhìn không ra tới, đó là mẫu thân ngươi thân thủ cho ngươi làm. Tiểu Nhược giật mình, ngược lại cười nhạo nói, những việc này ta đều viết thành thoại bản tử bán cho trà lâu thuyết thư tiên sinh, ngươi đây là từ trà lâu bên kia nghe tới đi. Tiểu Nhược ngoài miệng nói như vậy, trong lòng cũng đã có chút tin tưởng hắn nói. Nàng ở thoại bản tử thượng chỉ viết màu đỏ tiểu miên quái, cũng không viết mặt khác, mà này hướng thông đức thế nhưng có thể nói ra kia áo ngắn thượng có trăm phúc cám văn. Đương nhiên, nàng cũng không bài trừ là Tần Phúc đem việc này để lộ ra tới, lại chuyển tới này hướng thông đức trong hai. Nếu chỉ bằng một kiện áo ngắn cùng nói mấy câu, Tiểu Nhược là không có khả năng tùy tiện nhận tra. Hướng thông đức dừng một chút, biểu tình bi thương nói, Tiểu Nhược, ta nhớ rõ ngươi hữu cánh tay rửa dưới nách vị trí còn có một khối ngon cái lớn nhỏ màu xanh lá bớt, không hiểu rõ lắm hiện, không nhìn kỹ nói là nhìn không tới, nhưng ta là cha ngươi, ngươi nương đi rồi sau đều là cha cho ngươi tắm rửa, cha nhớ rõ cái này bớt. Hai tử, ta nói đều là nói thật, ta không có lừa ngươi, ta thật là ngươi thân sinh phụ thân.